Chương 1166 Ngu Kiếm Thần Thánh cười nói, có điều chủ nhân của thiên đạo không phải hắn, ngươi phải xếp hàng cho chuẩn. Ha ha! Thiên Tuyệt giáo chủ cười cười. Ta chính là thân tín của thần uy thiên thánh, còn thân hơn Huyền Đô Thánh Tôn. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra điểm này, Hồng Mông Thiên Lao chính là bí mật của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã hạ nghiêm lệnh không cho phép nói ra việc này, cứ coi như không nhớ. Bất chi bất giác, thời gian bế quan của Hàn Tuyệt đã biến thành một lần 10 vạn năm. Lại 10 vạn năm trôi qua. Trong lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được ngoài thiên đạo có dao động chiến đấu, có điều kết thúc rất nhanh, cũng không nguy hại đến thiên đạo, cho nên hắn không quá chú ý. Sau khi thời kỳ 10 vạn năm đã đến, hắn mở mắt đúng giờ. Cách chứng đại đạo trí thượng đã qua hơn 60 vạn năm, nhưng hắn cách đại đạo trí thượng trung kỳ, vẫn không nhìn thấy manh mối. Hàn Tuyệt trước tiên nhìn về phía phụ cận thiên đạo, chiến đấu lúc trước sớm đã kết thúc, gần đó cũng không đê khí tức khả nghi, cũng không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào lưu lại, tất cả nhìn rất bình thường, giống như chưa từng trải qua chiến đấu. Hắn bấm ngón tay tính toán, biết được là Ngu Kiếm Thần Thánh xuất thủ, chu sát người đột kích, hắn lập tức mất đi hứng thú. Hắn hướng ánh mắt tới trên hỗn độn, bắt đầu quan trắc vũ trụ tinh thần lúc trước mình ném ra. Phiến vũ trụ này đã diễn hóa ra nhiều tinh thần giống như thọ mệnh của Hàn Tuyệt, nhiều chi chít, hình thành một mảng vòng xoáy tinh thần lớn nhỏ không đồng nhất, rực rỡ huyễn. Tạo hóa quy tắc vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tầm bổ phiến vũ trụ này, giữa tinh hà xuất hiện các loại linh khí, tinh thần bắt đầu lưu động, dần dần có sinh khí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, thành lập đàn tràng thứ ba ở phiến vũ trụ này, nói chung hiện giờ Hàn Tuyệt đã không cần địa điểm để trốn mới, đến lúc đó trực tiếp cảm ngộ tạo hóa chi lực ở đàn tràng thứ ba, chẳng phải tốt hơn à? Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp hạ quyết tâm. Hắn trước tiên báo mộng cho Lưu Bị. Mộng cảnh là ở trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở miệng nói, không cần tìm nữa, trở về đi. Lưu Bị mở mắt, ngẩn người. Không tìm nữa à? Lưu Bị mặt như đưa đám hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Lưu Bị Lý Nhi nói, ta đang bị nhốt. Hàn Tuyệt hỏi, là ai? Không rõ. Mày Hàn Tuyệt nhíu chặt lại. Sau khi giải trừ mộng cảnh, Hàn Tuyệt hỏi, ta có thể miểu sát tồn tại thần bí vây khốn Lưu Bị không? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Cái này, quá yếu rồi. Hàn Tuyệt theo bản năng đã muốn bỏ qua, nhưng nghĩ nghĩ một chút, cứ ổn thỏa là tốt hơn. Tiếp tục, có thể. Hàn Tuyệt mắng thầm, mình đúng là nhát gan, cái này thì có gì mà phải ổn thỏa. Hắn bắt đầu chờ Lưu Bị thi triển thỉnh thần thuật. Bất kể là như thế nào, Lưu Bị vì mệnh lệnh của hắn mà nơm nớp lo sợ, không có công lao cũng có khổ lao, Hàn Tuyệt cũng không thể để hắn bị bắt nạt. Trong đạo quán một mực lưu lại một dòng ý chí của Lưu Bị, tiện cho hắn khi ra ngoài vẫn lạc, thì phục sinh trong đạo quán. Qua một hồi lâu, trước mặt Hàn Tuyệt mới xuất hiện vòng xoáy màu đen. Chí bảo cả người Hàn Tuyệt được kích hoạt, thần quang xuất hiện, hắn bước vào trong vòng xoáy màu đen. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đi tới một mặt đất màu đỏ hoang vu, khí tức nóng rực từ bốn phương tám hướng ùa tới. Hàn Tuyệt lập tức bắt giữ được khí tức của Lưu Bị rồi dịch chuyển hắn tới trước mặt. Lưu Bị nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức cao hứng tới phát điên. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, ánh mắt dừng lại trên một đạo thân ảnh ở sườn núi. Người này có ba con mắt, cả người tỏa ra khí tức tà ác, không biết vì sao, Hàn Tuyệt tự dưng lại nghĩ đến tai họa điểm xấu. Vì sao các hạ lại bắt phân thân của ta? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, giọng điệu lãnh đạm. Đối phương mở mắt, ba con mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, đột nhiên đứng dậy. Đại đạo chí thượng, khí tức bá đạo quá, chẳng trách ta không tính ra được lai lịch của ngươi, đã tới rồi, vậy thì đấu một trận đi, thử xem năng lực của chí thượng mới. Đối phương dùng thanh âm tang thương và âm hàn này. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ dù sao cũng phải lưu danh hào chứ. Đối phương bình tĩnh nói, ta chính là Phong Đạo. Hắn còn chưa nói hết, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngưng tụ ra pháp tướng của Thiên Cương Ma Thần, một quyền đánh về phía hắn. Thiên Cương Ma Thần cao vạn trượng cong lưng về phía trước, một quyền từ trên trời hạ xuống, này quyền đánh ra đúng là quá nhanh, Phong Đạo đạo nhân trực tiếp bị quyền đầu to như núi đập tới. Đại địa sụp đổ, bụi đất bay lên, kèm theo vô số nham thạch nóng chảy. Ngay sau đó, cả viên tinh thần trải rộng vết nứt, sau đó thì vỡ nát, hình thành sóng khí vòng tròn, khuếch trương song song, hư không vặn vẹo kịch liệt. Hàn Tuyệt bắt lấy Lưu Bị, xoay người bước vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co rút lại. Hàn Tuyệt tay cầm Hồng Mông Phán Định kiếm, đứng trước vòng xoáy màu đen, chờ vòng xoáy màu đen co rút lại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đột kích, hắn lập tức vung kiếm, kiếm khí giết vào vòng xoáy màu đen, chu diệt nhục thân của Phong Đạo đạo nhân. Lúc này, vòng xoáy màu đen cũng biến mất. Lưu Bị thở hắt ra một hơi. Hàn Tuyệt đột nhiên xoay người, dùng một kích thái dịch phong ấn trưởng cố định Lưu Bị. Thánh niệm của hắn vươn vào trong cơ thể Lưu Bị, xóa đi tất cả ấn ký mà Phong Đạo đạo nhân lưu lại. Sau 10 hơi thở, hắn mới buông Lưu Bị ra. Lưu Bị rụt rè hỏi, hắn động tay động chân trong cơ thể ta à? Nếu không sao có thể để ngươi sống lâu như vậy. Cũng đúng. Lưu Bị lúng túng nói. Hàn Tuyệt vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Lưu Bị lập tức hành lễ, xoay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, phong đạo đạo nhân sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt lập tức điều ra ảnh chân dung của phong đạo đạo nhân. Phong đạo đạo nhân, đại đạo trí thượng cảnh trung kỳ, sinh linh hỗn độn, siêu thoát đạo giả, vì thực lực khủng bố của ngươi, sinh ra kinh sợ đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Chưa nghe nói tới. Hàn Tuyệt cũng không để ý, độ cửu hận này không tính là gì, dù sao cũng là Lưu Bị vào nhầm đàn tràng của người ta. Hắn là một người phân rõ phải trái, chiến đấu lúc trước đã xem như là giáo huấn rồi, không thể nhìn người ta không vừa mắt thì diệt người ta, tu hành vô số năm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại ta ra khỏi thiên đạo, bị hỗn độn vô thức hoặc là đệ cửu hỗn độn tru sát, có thể dựa vào một dòng ý chí trong đạo quán để sống lại không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, để tránh đối phương có thủ đoạn siêu nhiên. Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể. Vậy thì tốt. Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra khỏi thiên đạo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vũ trụ tinh thần. Hắn phải ở trên vũ trụ tinh thần thành lập đàn tràng thứ 3. Thuận tiện thử một chút, nếu hắn rời khỏi thiên đạo, có thể bị tập kích hay không? Hàn Tuyệt vẫn rất khẩn trương, dẫu sao bao nhiêu năm rồi không ngao du hỗn độn. Lúc trước nhiều nhất chỉ là phân thân, đây xem như là lần đầu tiên dùng bản tôn. Hắn cấp tốc di chuyển. Mấy hơi thở sau, đi tới vũ trụ tinh thần. Đây chính là tốc độ của đại đạo trí thượng cho dù hỗn độn rộng lớn vô biên. Hàn Tuyệt bồng bềnh trên vũ trụ tinh thần, nhìn vô số tinh thần phía dưới, nhanh chóng tìm thấy một viên tinh thần to lớn ở khu vực trung tâm rồi hạ xuống, sau đó thành lập đàn tràng thứ 3. Đàn tràng thứ 3 thành lập thành công. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, sau đó hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình khoanh phạm vi ngàn vạn dặm lại, ngăn cách khí tức của ngoại giới. Linh khí, tiên thiên chi khí bắt đầu nảy sinh, biểu thị đàn tràng sắp đồng bộ với đàn tràng chủ và đàn tràng thứ 2. Hàn Tuyệt bắt đầu xóa đi khí tức ở ven đường, quỹ tích cùng với nhân quả hàng lâm phiến vũ trụ tinh thần này của mình. Tất cả đều không phải là mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể dùng ý chí tiến hành xóa đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại đạo trí thượng có thể xuất quỷ nhập thần. Ta muốn biết hiện tại có người phát hiện ra ta đã tới đây không? Hàn Tuyệt vẫn hỏi một câu rất cẩn thận. Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Đắt vậy à? Hàn Tuyệt giật mình. Hắn lựa chọn tiếp tục. Không. Không mà ngươi còn trừ nhiều thọ mệnh như vậy à? Hàn Tuyệt tức giận đến mắng ra miệng. Chỉ tiếc hệ thống chỉ là hệ thống, không trao đổi với hắn. Nghĩ lại một chút, Hàn Tuyệt nghĩ thông rồi. Có thể trong lòng hắn nghĩ đến đệ cửu hỗn độn. Câu này tương đương với đang hỏi đệ cửu hỗn độn có ra hắn hay không? Chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Đàn tràng thứ 3 đã thành lập xong, tuy linh khí vẫn đang vững bước để thăng. Nhưng trận pháp phòng ngự của đàn tràng đã giống như đàn tràng chủ. Hàn Tuyệt ở trong phạm vi đàn tràng tìm một ngọn núi, dựng đạo quán trên đỉnh núi, chỉ là chuyện một cái phất tay. Tòa đạo quán này trên đại thể thì giống với đạo quán trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chỉ là bên trong không có bàn ghế, không gian đơn sơ. Hắn ngồi dưới đất, bắt đầu cảm ngộ phiến vũ trụ tinh thần này. Hắn thử bắt giữ tạo hóa chi lực. Bỏ ra mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vẫn không thể từ trong tạo hóa chi lực đạt được cảm ngộ, nhưng hắn cũng không gấp, cái này là cần thời gian. Hắn định từ nay về sau tu luyện ở đàn tràng thứ 3. Đàn tràng thứ 3 coi như là nơi tu hành của hắn, sẽ không cho người vào nữa. Thời gian cứ như vậy cấp tốc trôi qua. Hư không tăm tối, một đạo thân ảnh đang bay nhanh. Chính là phong đạo đạo nhân lúc trước ăn quả đắng trong tay Hàn Tuyệt. Đàn tràng bị hủy, phong đạo đạo nhân không thể không đổi một chỗ tu luyện khác. Hắn đã đi mấy vạn năm trong hỗn độn. Ba con mắt của phong đạo đạo nhân nhìn quét bốn phương tám hướng. Phía trước xuất hiện ánh sáng, nhìn từ cự ly gần. Không ngờ là một gốc thương thiên đại thụ, cành cây ngoằn nghèo đan xen, trên mỗi một cành cây đều đỡ một mảng vũ trụ, tinh hà rực rỡ như vòng xoáy. Phóng mắt nhìn xa, trên cây ít nhất có ngàn vạn vũ trụ, trong mỗi một vũ trụ lại ẩn chứa vô số tinh thần. Phù Tang Thụ, ra khỏi thiên đạo đã được một đoạn thời gian, Phù Tang Thụ, nay đã hơn xưa, cả người tỏa ra khí tức tuế nguyệt cổ xưa, dưới tàng cây lại tụ tập vô số thiên thạch, lờ mờ có xu thế ngưng tụ thành đại lục. Phong đạo đạo nhân nhanh chóng bay tới. Hạ xuống trước Phù Tang Thụ. Hắn quan sát Phù Tang Thụ, như hiểu ra gì đó. Thân cây của Phù Tang Thụ hơi rung rung, không ngờ rất khẩn trương. Cây nhỏ, đừng lo lắng, ta tu luyện ở gần ngươi, tham ngộ quy tắc tuế nguyệt, thời không của ngươi. Nếu có kẻ địch, ta cũng sẽ giúp ngươi. Phong đạo đạo nhân mở miệng nói, dứt lời, hắn cũng không bận tâm tới Phù Tang Thụ, ngồi xuống một khối thiên thạch to lớn dưới tàng cây, bắt đầu đả tọa tu luyện. Phù Tang Thụ cũng bình tĩnh lại. Từ đầu đến cuối, Phù Tang Thụ vẫn không mở miệng. Năm tháng như thoi đưa, 20 vạn năm nhanh chóng trôi qua. Thiên đạo đã rực rỡ hẳn lên, hỗn độn thiên lộ thứ 3 đang được gây dựng, tiên giới xuất hiện vô số thiên kiêu, ngay cả chư thiên phàm giới cũng bắt đầu quật khởi. Tán thiên giới xếp thứ nhất đã không thua gì tiên giới đầu tiên khi thiên đạo bắt đầu, lại. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trước mỗi một tòa đàn tràng của thánh nhân đều có thân ảnh của người cầu đạo, náo nhiệt phi phàm, cũng không sợ quấy rầy thánh nhân, bởi vì các thánh nhân đều rất cởi mở, muốn che chắn thanh âm ngoài đàn tràng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Trong Bất Chu Cung, Hàn Ngọc và Long Hạo, Tần Linh đang đả tọa nói chuyện phiếm. Long Hạo cười nói, gần đây thiên đạo xuất hiện không ít thiên kiêu, thánh tôn dường như chuẩn bị đẩy ra thái cổ thập hiền mới. Các ngươi không đi tuyển nhận đệ tử à? Hàn Ngọc nói, không cần, ta thích thanh tĩnh. Tần Linh nhếch miệng cười nói, sư tổ có ta là đủ rồi, về phần ta, khinh thường những hậu bối đó, mục tiêu của ta cao hơn, không chỉ là thánh nhân, ta muốn đuổi theo thần uy thiên thánh. Sau khi thành thánh, hắn liền nhớ tới, quý nhân thần cung mà hắn gặp được khi trải kiếp chính là thần uy thiên thánh, khiến hắn mỗi khi nhớ tới, trong lòng đều rất ấm ấp. Thần uy thiên thánh là thân phận gì? Địa vị gì, còn có thể trong trăm bận rút ra thời gian để chiếu cố hắn, thế không phải là coi trọng à? Cảnh tượng Hàn Tuyệt một kiếm chu sát 2 vạn thần quyền tướng, đến nay vẫn khiến hắn rung động, thúc giục hắn nỗ lực tu luyện, nỗ lực đuổi theo. Ngươi á, còn muốn đuổi theo sư phụ ta á? Long Hạo lắc đầu bật cười. Tần Linh ngạo nghễ nói, ta tin tư chất của ta. Long Hạo tự cười mà như không phải cười. Năm đó hắn cũng tâm cao khí ngạo như vậy. Không chỉ là hắn, thiên kiêu khác của ẩn môn cũng vậy. Đáng tiếc, thực tại tàn khốc nói với bọn họ, tư chất của Hàn Tuyệt là không thể đuổi kịp. Long Hạo cười nói, một khi đã như vậy, các ngươi giúp ta nhắm được một thiên kiêu, trước mắt đang ở địa tiên giới, lúc trước từng lang bạt trong luân hồi không gian, luân hồi tiên đế đã là thiên đạo thánh nhân, nhưng thằng ôn này rất ít giao tiếp với thánh nhân, các ngươi cùng ta đi bái phỏng hắn. Hàn Ngọc do dự một lát, hơi gật đầu. Tần Linh tất nhiên không có ý kiến. Ba thánh lập tức đứng dậy ra khỏi cung điện. Ven đường đi ngang qua một nữ tử áo xanh. Tần Linh hơi gật đầu với nàng. Nữ tử áo xanh nhìn về phía Hàn Ngọc, hỏi, tiền bối, ngài muốn đi đâu? Ta đi cùng ngài. Hàn Ngọc liếc nàng một cái, hơi gật đầu. Long Hạo như hiểu ra gì đó, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thánh nhân đi lại. Theo thiên đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, quan hệ giữa các thánh nhân cũng không còn thân thiết như trước kia, bắt đầu có vòng nhỏ của mình. Đứng đầu thánh nhân vẫn là Huyền Đô Thánh Tôn. Thần uy thiên thánh thì là truyền thuyết, thánh nhân bình thường cũng không dám quấy rầy, nhưng bọn họ đều biết, sau lưng thiên đạo là ai chống đỡ. Theo thiên đạo càng lúc càng mạnh, liên hệ với hỗn độn cũng càng lúc càng nhiều, rất có tư thế trở thành trung tâm của hỗn độn lĩnh vực, trong đây tất nhiên có thần bào đạo nhân lửa cháy đổ thêm dầu. Trong ẩn môn có Lý Huyền Áo, Hàn đạo thiên quản lý, bình thường cũng không dám quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tu luyện rất thư thái ở đàn tràng thứ 3. Hắn lại cảm nhận được năm tháng yên tĩnh, không sóng không gió. Thật hy vọng sau này cứ như vậy, để hắn an tâm tu luyện đến sáng tạo đạo giả cảnh. 20 vạn năm trôi qua, Hồng Mông giới đã khuếch trương gấp đôi, Hàn Tuyệt cũng cảm ngộ được quy tắc tạo hóa. Bởi vì cực nguyên đại đạo ẩn chứa chí lý của Tam Thiên đại đạo, đối với quy tắc tạo hóa cũng có bao hàm, cho nên hắn tu luyện rất thuận lợi. Có điều quy tắc tạo hóa quá phức tạp, vẫn cần thời gian dài đằng đẵng để tham ngộ, mới có thể nắm giữ triệt để. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở mắt, xem xét bưu kiện. Từ sau khi phần lớn hỗn độn ma thần bị tiêu diệt, hỗn độn rất bình tĩnh, tà thiên đế cũng không chinh chiến khắp nơi nữa, chỉ có 4 người đạo chí tôn bị đánh khắp nơi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên bị một bưu kiện hấp dẫn sự chú ý. Hàn Thác, con ngươi được cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi chỉ điểm, tu thần thông. Không chỉ là Hàn Thác, Tần Linh cũng vậy. Nguyên sinh tổ thần muốn làm gì? Dùng nhi tử để ép buộc ta à? Hàn Tuyệt, nghĩ một chút, quyết định báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là thành trì nhân tộc năm đó. Hàn Thác đầu đầy tóc trắng, thân hình cường tráng cả người tỏa ra khí phách cường đại. Hắn mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng cúi người hành lễ. Trong lòng hắn rất kích động, nhưng vẫn khắc chế. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây thế nào? Hàn Thác nói, ta cùng Di Thiên tu luyện trong lĩnh vực của thần linh chi thủ, tất cả đều tốt. Thần linh chi thủ? Hàn Tuyệt hỏi một câu. Hàn Thác do dự một lát, thấp giọng nói. Phụ thân, ta cảm thấy mấy chục vạn năm trước thần quyền tướng tập kích thiên đạo, chỉ sợ là thần linh chi thủ an bài, cho nên ta muốn ở bên cạnh hắn, giành được sự tín nhiệm của hắn, trở thành quân cờ của hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể trêu đùa được thần linh chi thủ? Cảnh giới của các ngươi chênh lệch bao lớn, ngươi có biết không? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình hỏi. Hàn Thác nói, ta chính là tự tại, hắn chính là đại đạo chí thượng, chỉ cách hai cảnh giới lớn, ta không nhắc tới ngài ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn có ý đồ, cho dù hoài nghi, cũng sẽ không trực tiếp ra tay với ta. Hàn Tuyệt vung tay áo, trong phút chốc, mộng cảnh biến hóa, dưới chân hai người xuất hiện tam thiên đại đạo, giống như cầu vồng ánh sáng đan xen, xuống chút nữa thì là toàn bộ hỗn độn. Hàn Thác trợn tròn mắt, xoay người cúi nhìn hỗn độn. Hắn bị chấn động, ánh mắt tỏa ra quang mang. Tam thiên đại đạo không chỉ là cầu vồng ánh sáng, còn có đại đạo chí lý. Trong vô hình trùng kích linh hồn của hắn, chỉ nhìn một cái, hắn có thể nhìn thấy vô số trục đạo giả của đại đạo chí thượng, nhìn thấy vạn thế chìm nổi. Hàn Thác dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy bảy quy tắc tối cao cao cao tại thượng đó, giống như tinh thần sáng nhất chỉ dẫn toàn bộ hỗn độn. Đó là gì? Hàn Thác lẩm bẩm, hắn đã rất lâu rồi không rung động như vậy. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đây chính là lĩnh vực của đại đạo chí thượng. Hắn vung tay, rút thân ảnh của Di Thiên từ trong hỗn độn ra, ngay sau đó sau lưng Di Thiên hiện ra một màng ảo tượng, đều là về quá khứ tương lai của Di Thiên, thậm chí bao gồm cả những người mà hắn từng tiếp xúc. Hàn Thác thấy mà trầm mặc. Hắn hiểu ý của Hàn Tuyệt, hắn cũng đột nhiên cảm thấy nực cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đánh giá quá thấp lực lượng của đại đạo chí thượng. Hàn Thác đã không phải là mao đầu tiểu tử năm đó, trải qua rất nhiều chuyện, tuy hắn hiện giờ kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Hắn thường xuyên xem lại kinh lịch của mình, hiểu được một chuyện, tuy không dám thừa nhận, nhưng là sự thật, tất cả cơ duyên của hắn đều không thoát khỏi liên quan tới Hàn Tuyệt. Hắn càng nghĩ càng sợ. Phụ thân, ta nên làm gì? Hàn Thác rụt rè hỏi, lần này không dám chủ quan nữa, không dám bảo đảm gì nữa. Hắn không ngốc, hiểu thần linh chi thủ giữ hắn lại là để lấy hắn áp chế Hàn Tuyệt. Nếu vì hắn mà hại Hàn Tuyệt, vậy thì quá có lỗi. Cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa hồi báo được Hàn Tuyệt. Kỳ thật không chỉ là Hàn Thác, đệ tử ẩn môn cũng có loại hoang mang. Muốn báo đáp Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt không cần. Thằng ôn này một mực bế quan, cơ hồ không phiền. Hàn Tuyệt nói, tạm thời cứ thuận theo tự nhiên đi, trong lòng đừng có ý định tính toán thần linh chi thủ, có cơ hội thì trốn đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Hàn Thác chỉ có thể gật đầu. Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, sau đó giải trừ mộng cảnh. Mở mắt, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại mỉm cười. Có chút thú vị. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn. Tu hành lâu rồi, cũng không nói chuyện với ai. Nguyên sinh tổ thần vốn chính là tử địch của hắn. Hiện tại Hàn Thác lại giày vò cho hắn chút chuyện, hắn ngược lại có chút cao hứng. Vẫn có người cần hắn. 20 vạn năm trôi qua, không một ai tìm Hàn Tuyệt, ngay cả Hình Hồng Tuyền cũng bận rộn tu luyện. Sâu trong lòng Hàn Tuyệt vẫn có một cảm giác cô đơn vì bị lãng quên. Hiện tại ta có thể miểu sát nguyên sinh tổ thần không? Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt trực tiếp từ bỏ sử dụng quyết sách hắc ám cấm vực. Vẫn là nguyền rủa. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Sau đó hắn truyền tống đến đàn tràng chủ, quan trắc thiên đạo. Sự phát triển của thiên đạo vẫn rất thuận lợi, có Ngu Kiếm thần thánh, Hồng Duyên, hư hồn đại thánh tọa trấn ở ngoài thiên đạo, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nhìn một hồi lâu, Hàn Tuyệt đứng dậy ra khỏi đạo quán, đến bái phòng Hình Hồng Tuyền. Sau khi vào quán, hắn ngồi bên cạnh Hình Hồng Tuyền, nói chuyện phiếm với nàng. Tu vi của Hình Hồng Tuyền cũng đang vững bước để thăng. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền vẫn rất cao hứng. Rất nhanh liền chiếm tính chủ động đề tài, nói líu díu không ngừng. Hàn Tuyệt có đôi khi cũng rất hiếu kỳ với tính cách của Hình Hồng Tuyền, rõ ràng là một mực bế quan, nhưng bà nương này vẫn có chuyện nói mãi không hết, không hề thấy tẻ nhạt. Hồi lâu, Hàn Tuyệt nói tới chuyện của Hàn Thác, nói chung, đàn tràng có thể ngăn cách sự xem xét của thần linh chi thủ, cũng không sợ bị phát hiện. Hình Hồng Tuyền nghe xong, an ủi, điểm xuất phát của người ta cũng là vì ngươi, đừng quá trách cứ hắn. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, bỗng nhiên cười nói, ta thấy ngươi cũng rất cao hứng, không ngờ vì việc này mà chuyên môn tới tìm ta. Cũng đúng, ngươi chính là thần uy thiên thánh cao cao tại thượng, bình thường không ai dám quấy rầy ngươi, ẩn môn, thiên đạo lại nằm trong sự nắm giữ của ngươi, trời sập xuống cũng không uy hiếp được đến ngươi, hiếm khi có chuyện khiến ngươi vướng bận. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi nói con trai của chúng ta sau này liệu có cũng giống tiểu tử Hàn Thác đó, luôn gặp phải phiền phức như vậy không? Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, ta thấy còn có thể dày vò hơn cả hơn Thác Nhi, tính của Thác Nhi rất không tồi, từ nhỏ đến lớn, đã làm phiền ngươi mấy lần. Con trai của chúng ta tư chất cường đại như vậy, sau này nhất định bất phàm, phiền phức sẽ chỉ cuồn cuộn không ngừng. Hàn Tuyệt cười nói, như vậy à, thế không cho nó sinh ra nữa, để tránh lại phiền. Được, ta thấy hắn cũng không sinh ra được. Ngươi nói thế có giống người làm mẹ không? Hì hì, hài tử có thể sinh tiếp, tướng công thì chỉ có một, nếu ngươi sợ phiền, ta há có thể hại ngươi. Hai người lại trêu nhau. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mới rời đi. Sau khi hàn huyên với Hình Hồng Tuyền, tâm tình của Hàn Tuyệt vui vẻ hơn không ít. Về phần tiểu nhi tử, vẫn đang ở trong bụng, Hàn Tuyệt đã có ý tưởng, chờ hắn gom đủ 9 khối hồng mông toái phiến, dùng hồng mông đại tạo hóa để thăng huyết mạch, như vậy tiểu nhi tử chính là hồng mông ma thần duy nhất. Hàn Tuyệt đã bắt đầu chờ mong đó ngày đó. Trở lại đạo quán của mình, Hàn Tuyệt nhớ tới Lưu Bị, lập tức chuyển chiếu Lưu Bị tới. Vốn đàn chàng thứ ba là không muốn cho người vào, nhưng Lưu Bị ở hỗn độn chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng không thể ghẻ lạnh. Tuy Lưu Bị là phân thân, nhưng là dùng nhục thân của đấu chiến thắng Phật, linh trí sớm đã độc lập. Đi tới đạo quán của Hàn Tuyệt, Lưu Bị thấp thỏm bất an, trong lòng lại rất kích động. Sau khi trở về, hắn quả thật rất thất vọng, có điều phần lớn là tự trách, dẫu sao hắn cũng không hoàn thành nhiệm vụ, còn cần Hàn Tuyệt tự mình xuất thủ. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo hắn tới đàn tràng thứ ba. Lưu Bị nhìn thấy tất cả trong đạo quán đã thay đổi, không khỏi ngẩn người. Đây chính là đàn tràng thứ ba, sau này ngươi theo ta tu luyện, lúc trước bảo ngươi tới hỗn độn tìm đàn tràng thứ ba, nghĩ lại cũng quả thật là làm khó ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Lưu Bị nghe mà cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng bái tạ. Nhìn phân thân độc lập duy nhất của mình, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên nhu hòa, nói, ngươi đã theo ta hơn 300 vạn năm, ta quả thật đã lạnh nhạt với ngươi, không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều bị ta lạnh nhạt. Lưu Bị vội vàng nói, đâu có, nếu không phải ngài một mực bế quan tu luyện, luôn có thể chống đỡ cường giả đột kích, chúng ta sớm đã chết rồi, ngài đã cung cấp cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, còn có cảm giác an toàn lớn nhất, tuyệt không lạnh nhạt. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, bắt đầu giảng đạo. Cực nguyên đại đạo lập tức bao phủ Lưu Bị. Không biết có phải Hàn Tuyệt cố ý hay không, đạo âm của hắn vang vọng trong toàn bộ đàn tràng thứ ba. Vì giảng đạo cho Lưu Bị, Hàn Tuyệt bỏ ra thời gian ngàn năm, khiến cho Lưu Bị triệt để bước vào đường trục đạo của cực nguyên đại đạo. Sau đó, Hàn Tuyệt không đuổi Lưu Bị ra, mà để hắn tu luyện trong đạo quán. Đạo quán lâm vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực. Thời gian cấp tốc trôi qua. Vũ trụ tinh thần một mực đang diễn hóa. Càng lúc càng nhiều tinh thần xuất hiện, hội tụ thành tinh hải. Tinh hà rộng lớn, trong tinh thần cũng xuất hiện thiên hình vạn trạng. Toàn bộ vũ trụ biến thành rực rỡ nhiều màu. Bên kia, sâu trong hỗn độn. Hoàng Tôn Thiên dẫn theo mấy trăm vị mệnh dừng lại trên mộ đại lục hoang vu. Tất cả mọi người bắt đầu dùng 3 người làm một đội, bắt đầu điều tra, cần phải tìm thấy ma thần chi nguyên. Hoàng Tôn Thiên phân phó, vừa dứt lời, mấy trăm mệnh lập tức phân tán ra. Sau đó, Hoàng Tôn Thiên phi hành một mình, cấp tốc lướt đi trên một vùng trời. Chắc là ở đây. Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Hoàng Tôn Thiên, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Bọn họ sớm đã dung hợp, Thủy Nguyên Hồng Mông hiện tại phụ tá Hoàng Tôn Thiên. Tuy hắn trùng kích hồng mông ma thần thất bại, nhưng dã tâm chưa tắt. Lòng Hoàng Tôn Thiên hỏi, sau khi tìm thấy ma thần chi nguyên thì làm gì? Phục sinh ma thần à? Thế sao được, ta muốn ngươi trở thành hỗn độn ma thần, rồi mới trùng kích hồng mông ma thần. Hồng mông ma thần. Tâm thần Hoàng Tôn Thiên rung lên, vẻ mặt biến thành phức tạp. Truyền thuyết về hồng mông ma thần sớm đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Trước kia chúng sinh coi hồng mông ma thần là tà ác lớn nhất, nhưng từ sau khi hỗn độn ma thần bị thần quyền tướng Chu diệt, tất cả lại phát sinh biến hóa. Trong bất chi bất giác, chúng sinh đã bắt đầu quên đi hồng mông ma thần. Các loại lời đồn đều đang chỉ về phía đại đạo thần linh, tuyên bố hồng mông ma thần chỉ là mượn danh nghĩa, đại đạo thần linh mượn bắt bớ hồng mông ma thần làm cớ, thuận thế chu diệt hỗn độn ma thần. Sự thật cũng là như vậy. Hoàng Tôn Thiên vốn cho rằng hồng mông ma thần là bịa đặt, không ngờ đúng là có tồn tại. Trở thành hồng mông ma thần, liệu có bị đại đạo thần linh phát hiện không? Yên tâm đi, sẽ không đâu, thế gian không ai từng thấy hồng mông ma thần, thần linh cổ xưa nhất cũng chưa từng thấy. Hoàng Tôn Thiên vừa nghe vậy, lập tức yên lòng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh âm truyền đến, mệnh chủ, ma thần chi nguyên ở đây. Hoàng Tôn Thiên lập tức di chuyển. Hắn đi tới trước một hẻm núi sâu không thấy đáy, một mệnh bồng bềnh trong không trung, nhìn xuống phía dưới. Hoàng Tôn Thiên lập tức chui vào trong hẻm núi, biến mất không thấy đâu. 10 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, trong đạo quán đã không thấy Lưu Bị. Mấy vạn năm trước, Lưu Bị lặng lẽ rời đi. Hắn nhìn về phía ngoài đạo quán. Lưu Bị ở dưới một thân cây, trong phạm vi 5 trượng mọc đầy hoa cỏ, xanh đỏ rạt rào. Hàn Tuyệt cười hiểu ý, lúc trước khi hắn giảng đạo cho Lưu Bị, cố ý bao phủ cực nguyên đại đạo trong đàn tràng thứ ba, chính là muốn sinh ra sinh cơ. Vũ trụ không có sinh linh là tĩnh mịch. Muốn lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, cũng phải sáng tạo ra sinh linh. Toàn bộ vũ trụ tinh thần. Tạm thời chỉ có đàn tràng thứ ba của Hàn Tuyệt là có hoa cỏ. Hoa cỏ cũng là linh, chỉ là linh rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng đây là một khởi đầu tốt. Hàn Tuyệt cũng không để ý, giao tất cả cho thời gian là được rồi. Hắn lấy ra bưu kiện, bắt đầu xem xét. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi dung hợp ma thần chi nguyên,

hoa cỏ cũng là linh, chỉ là linh rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng đây là một khởi đầu tốt. Hàn Tuyệt cũng không để ý, giao tất cả cho thời gian là được rồi. Hắn lấy ra bưu kiện, bắt đầu xem xét. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi dung hợp ma thần chi nguyên, thuế biến thành hỗn độn ma thần. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi nắm giữ hỗn độn lĩnh vực, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi sáng lập thiên thần tướng, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi cảm ngộ kiếm đạo, bị đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi luận đạo với cửu địch thất đạo thánh của ngươi, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Luân Hồi Tiên Đế của ngươi tham mộ luân hồi đại đạo, hồn vào đại đạo. Cửu địch Nguyên Sinh Tổ Thần của ngươi dung hợp thần quyền tướng, bị phản phệ. Hoàng Tôn Thiên trở thành hỗn độn ma thần. Lăn lộn tốt như vậy à? Hàn Tuyệt nhướng mày, thủy nguyên hồng mông này có chút thú vị. Hỗn độn ma thần cũng không dễ thay thế như vậy. Xuống chút nữa, phần lớn là cơ duyên. Chu Phàm và Thất Đạo Thánh lại đánh nhau rồi. Độ hảo cảm của Chu Phàm không giảm xuống, chứng tỏ không bị Thất Đạo Thánh mê hoặc, hai người có thể là quan hệ cá nhân. Bất kể là như thế nào, Chu Phàm quả thật mắc nợ Thất Đạo Thánh, nếu không có Thất Đạo Thánh, Chu Phàm đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Hàn Tuyệt híp mắt lại, sự chú ý bị Nguyên Sinh Tổ Thần hấp dẫn. Thằng Ôn này đang làm gì vậy? Không ngờ lại dung hợp thần quyền tướng. Xem ra thằng Ôn này quả thật rất cẩn thận, sợ khi quyết đấu với Hàn Tuyệt lại lật xe. Hàn Tuyệt lấy ra Ách Vận Thư, lập tức bắt đầu nguyền rủa Nguyên Sinh Tổ Thần. Nhưng mà lực lượng nguyền rủa của hắn trực tiếp thất bại, căn bản là không nguyền rủa được Nguyên Sinh Tổ Thần. Điều này khiến hắn rất căm tức. Có căm tức tới mấy cũng chỉ có thể đành thôi. Sau đó, Hàn Tuyệt truyền tống đến đàn tràng chủ. Hắn bắt đầu quan trắc thiên đạo, không có nguy hiểm. Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh vẫn đang an tâm tu luyện. Tất cả lộ ra vẫn bình tĩnh như vậy. Sau khi Hàn Tuyệt quan trắc xong lại quay về đàn tràng thứ ba. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Khương Tuyệt Thế. Hắn giật mình, ý chí nhảy đến trên hỗn độn, ánh mắt nhanh chóng bắt giữ được Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế vẫn đang lang bạt trong hỗn độn, Hàn Tuyệt bắt đầu bịa ra hư vọng, trực tiếp dịch chuyển không gian chỗ Khương Tuyệt Thế tới gàn vũ trụ tinh thần. Không gian hắn dịch chuyển cực lớn, lớn đến mức Khương Tuyệt Thế cũng không phát hiện được. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, hắn bắt đầu chờ mong cảnh tượng Khương Tuyệt Thế vào nhầm vũ trụ tinh thần. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện. Từng năm trôi qua, gần 2 vạn năm sau, kiểm tra được ngươi đã tròn 400 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, phát huy mạnh uy danh của Hồng Mông Ma Thần có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một thủ vệ cấp đại đạo thánh nhân. 2. Bảo trì bế quan, âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Mắt Hàn Tuyệt sáng lên, hắn chưa bao giờ khát vọng có được thiên đạo linh thạch như vậy. Hơn nữa hệ thống còn rất chi kỷ, không đặt thiên đạo linh thạch ở mục chọn thứ nhất, đáng ghét như trước kia. Hắn lập tức lựa chọn mục thứ hai. Người lựa chọn bảo trì bế quan, âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Sau đó hắn lại lấy ra thiên đạo linh thạch và Ách Vận Thư, lựa chọn dung hợp. Ách Vận Thư đã là đại đạo chí bảo, lên thêm nữa chính là cực chí đạo bảo. Ách Vận Thư cấp cực chí đạo bảo chắc nguyền rủa chết được Nguyên Sinh Tổ Thần. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Nguyên Sinh Tổ Thần đang dung hợp thần quyền tướng, đây không phải là chuyện tốt, phải giải quyết sớm một chút. Sau khi dung hợp thiên đạo linh thạch, tiếp theo chính là chờ thăng cấp. Hàn Tuyệt không chờ vô ích, tiếp tục tu luyện. Ngoài dạo quán, dưới tàng cây, Lưu Bị mở mắt, ánh mắt dừng ở trên một gốc hoa trắng ở trước mặt. Hoa trắng này cao 30 phân, lá cây như kiếm, hoa như quạt. Cuối cùng cũng bắt đầu hấp thu linh khí, cũng không biết tư chất thế nào. Lưu Bị lẩm bẩm, giọng điệu tràn ngập chờ mong. Hắn tự biết tư chất của mình bình thường, cho nên muốn bồi dưỡng thành viên nóng cốt cho Hàn Tuyệt. Hắn đã là thánh nhân, lúc trước dùng thánh niệm quan trắc phiến vũ trụ này, toàn bộ vũ trụ vẫn ở trong tiến trình diễn hóa, có lẽ sau này có thể sinh ra nhân vật thiên kiêu vang dội cổ kim. Lưu Bị bắt đầu giảng đạo cho hoa trắng trước mặt, cũng không quan tâm hoa trắng có nghe đạo hay không. Đại bộ phận khu vực trong đàn tràng thứ ba vẫn là hoang vu, chỉ có dưới tàng cây này là mọc đầy hoa cỏ. Từng năm trôi qua, ước chừng qua 8.9 vạn năm, Ách Vận Thư mới thành công thăng cấp. Từ đại đạo chí bảo thăng cấp thành cực chí đạo bảo. Đại đạo chí bảo chính là hỗn độn chí bảo, cấp đại đạo cũng là cấp hỗn độn, sở dĩ Ách Vận Thư không phải là hỗn độn chí bảo có thể bởi vì bản thân có liên quan tới đại đạo. Sau khi thành công thăng cấp, Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ra Ách Vận Thư, một trận hắc quang phát ra, chiếu vào mặt hắn. Ách Vận Thư trong chức lực lượng nguyên rủa khủng bố khiến cho thân sách thân trầm trọng, cỗ hàn ý đó ngay cả vị đại đạo chí thượng như hắn cũng cảm thấy khiếp đảm. hắn đã bồi dưỡng ra quái vật như thế nào. Trong lòng Hàn Tuyệt có chút bất an. Ách Vận Thư có phản phệ ta không? Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời sẽ không. Vậy thì tốt. Xem ra lần sau thăng cấp vẫn phải cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, tay cầm Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa nguyên sinh tổ thần. Quả nhiên, lần này, cuối cùng cũng có thể nguyền rủa được nguyên sinh tổ thần. Thân thể Hàn Tuyệt chấn động, lập tức dồn hết toàn lực để nguyền rủa. Lực lượng nguyên rủa cuồng bạo giống như sóng thần hỗn độn, thế không thể đỡ thổi quét về phía nguyên sinh tổ thần. Cùng lúc đó, trên một bầu trời sáng ngời, từng tòa thạch đài hình tròn bồng bềnh. Ở trên thạch đài cao nhất, một đạo thân ảnh tỏa ra thần quang đang đả tọa, quanh người có các loại hư ảnh của kỳ thú chạy quanh, không thấy hình dáng. Nguyên sinh tổ thần. Hắn bỗng nhiên mở mắt, thần quang cũng không che được cặp mắt lạnh như băng đó, giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian. Hắc ám cấm chủ. Trong lòng nguyên sinh tổ thần thốt ra một cái tên. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nguyền rủa, phải biết rằng hắn chính là hỗn độn thần thể, không chịu nhân quả nguyền rủa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới hắc ám cấm chủ, hắn theo bản năng nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất có thể là hắc ám cấm chủ, dẫu sao thằng ôn này cũng từng một kiếm chu sát 20000 thần quyền tướng. Chỉ tiếc Hàn Tuyệt một mực trốn trong đàn tràng, ngay cả vị thần linh chi thủ là, hắn cũng không thể xem xét được đàn tràng của Hàn Tuyệt. Nếu hắc ám cấm chủ không phải Hàn Tuyệt thì sao? Nguyên sinh tổ thần bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng này. Hắc ám cấm chủ quá thần bí, căn bản không thể suy tính. Mà khi Hàn Tuyệt rời khỏi đàn tràng, hắn là có thể suy tính được, biết quá khứ của Hàn Tuyệt. Trừ thời gian Hàn Tuyệt trốn ở đàn tràng ra, khi Hàn Tuyệt ra ngoài quả thật là không nguyền rủa ai. Không phải là Hàn Tuyệt, vậy có thể là ai? Ma tổ, mệnh chủ, hoặc là đạo tổ hư vô mờ mịt. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Nguyên sinh tổ thần vừa chống đỡ lực lượng nguyên rủa, vừa phỏng đoán. Trong lòng hắn rất bực bội. Từ sau khi đạo tổ biến mất, hắn dần dần mất đi sự nắm giữ đối với hỗn độn. Nguyên sinh tổ thần không nghĩ ra, chỉ cảm thấy, trong minh minh còn có tồn tại khác mưu toan phát động hỗn độn. Tuy hắn là thần linh chi thủ, nhưng đứng càng cao, thứ sợ lại càng nhiều. Ít nhất hắn biết ở trên đại đạo chí thượng, còn có một loại tồn tại khủng bố, chỉ là không ở trong hỗn độn. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, nguyên sinh tổ thần triệt tiêu lực lượng nguyên rủa, cho nên cũng không hoảng loạn. Nhưng mà 5 ngày sau, lực lượng nguyên rủa đột nhiên tăng mạnh. Nguyên sinh tổ thần kinh hãi, vội vàng dồn hết toàn lực ngăn cản, nhưng lực lượng nguyên rủa dùng thế không thể ngăn cản mà tăng vọt, so với lúc trước thì mạnh hơn 1000 lần, 1000000 lần. Sao có thể? Đây là lực lượng gì? Trong lòng nguyên sinh tổ thần dâng lên sóng to gió lớn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa, Ách Vận Thư tỏa ra từng dòng hắc khí quỷ dị, hình thành sương mù, tràn ngập trong quán. Hắn vừa nhìn chằm chằm thọ mệnh của mình, vừa điều ra bưu kiện, tùy thời xem xét tình huống. Thọ mệnh của hắn cấp tốc giảm xuống. 100 ức năm, 1000 ức năm, 1000 ức năm, 10000 ức năm. Hàn Tuyệt đã làm tốt chuẩn bị xuất huyết nhiều, đã muốn nguyền rủa, vậy phải một phát nguyền rủa nguyên sinh tổ thần tới tàn phế. Thọ mệnh liên tục giảm xuống. Một lúc sau, Hàn Tuyệt giảm đi 1 ức ức năm thọ mệnh. Cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đại đạo bị hao tổn, chỉ là bị hao tổn. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, không cầu nguyền rủa chết nguyên sinh tổ thần. Ít nhất cũng phải khiến hắn trọng thương, không cho hắn cơ hội dung hợp thần quyền tướng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Hắn vừa nguyền rủa, vừa hướng ánh mắt về phía hỗn độn. Có người chứng trí thượng. Chỉ có đại đạo trí thượng có thể cảm nhận được. Trên tam thiên đại đạo, có một đạo ý chí đang cúi nhìn hỗn độn, giống như Hàn Tuyệt lúc trước, chỉ là Hàn Tuyệt không nhìn thấy hình dáng của hắn. Hàn Tuyệt cũng không để bụng, không đi mạo phạm đối phương, chuyên tâm nguyền rủa. Mới bước vào đại đạo trí thượng đã không được hắn để vào mắt. Hàn Tuyệt thầm quyết định nên cống hiến 3 ức cho nguyên sinh tổ thần. Không phải 3 ức, là ức ức ức. Ánh mắt Hàn Tuyệt càng lúc càng âm lãnh. Rất nhanh, hắn liền giảm xuống 10 ức ức năm thọ mệnh, dù vậy, cũng không kích phát bưu kiện thứ hai. Nguyên sinh tổ thần cũng được đấy. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. 20 ức ức năm, 30 ức ức năm, 40 ức ức năm. Cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đại đạo xuất hiện vết nứt, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục. 50 ức ức năm, cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo hạnh suy yếu, trí thượng chi lực hỗn loạn, vẫn chưa đủ. Mắt Hàn Tuyệt đã xuất hiện tia máu, cũng không phải thân thể có gánh nặng, mà là hắn lập kỷ lục tiêu xài thọ mệnh của mình. 60 ức ức năm, 70 ức ức năm, cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm xuất hiện tâm ma, cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi bóp diệt tâm ma, tham ngộ quy tắc tối cao, đạo hạnh tăng trưởng. không hổ là ngươi. Vậy tiếp tục. Hàn Tuyệt không hề không hoảng hốt, vẫn chưa đạt tới con số thọ mệnh gốc mà hắn chuẩn bị. 80 ức ức năm thọ mệnh, 90 ức ức năm thọ mệnh. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi bị thần quyền tướng phản phệ. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi dùng ý chí khôi phục nhục thân và tu vi. Ha ha, xem ai tiêu hao giỏi hơn. Ách Vận Thư hơi rung rung, hắc khí quỷ dị lượn lờ quanh người Hàn Tuyệt. 100 ức ức năm. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nguyền rủa. Cùng lúc đó, bên rìa hỗn độn, trong bóng tối tuyệt đối tuôn ra một đoàn khí. Đoàn khí này nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng đêm bước ra, hắn thân mặc áo đen, dưới áo choàng mặc giáp đen màu máu, tóc đen trên đầu tùy ý bồng bềnh, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt trắng bệch, không có đồng tử đen. Thần linh chi thủ, đạo tâm của ngươi rối loạn rồi, không ngờ ngươi cũng có hôm nay. Người áo đen mắt trắng cười lạnh nói, từng bước đi tới hỗn độn, mỗi một bước vượt qua hỗn độn lĩnh vực rộng lớn, đồng thời không ngừng bước gần Tam Thiên Đại Đạo. 130 ức ức năm. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo hạnh giảm mạnh, nhục thân chôn vùi. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi sử dụng đại đạo chi lực, khôi phục nhục thân và tu vi. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Hàn Tuyệt nhướn mày. Tiểu thiên sứ từ đấu ra không ngờ lại tập kích nguyên sinh tổ thần. Làm đẹp lắm. Hàn Tuyệt càng hăng hái hơn, tiếp tục nguyền rủa. 140 ức ức năm. 150 ức ức năm. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, linh hồn bản nguyên bị hao tổn. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi dùng ý chí khôi phục nhục thân. Hàn Tuyệt nhìn thấy bưu kiện trước mắt, không khỏi thất kinh trước sự dẻo dai của nguyên sinh tổ thần. Thằng ôn này cũng được đấy, vừa chống chịu hắn nguyền rủa, vừa chém giết với người ta. Có điều lần này nguyên sinh tổ thần không khôi phục tu vi, tiếp tục nguyền rủa. Thừa dịp hắn bệnh, phải lấy mạng hắn. Bỏ đá xuống giếng là cách báo thù tốt nhất đối với địch nhân. 160 ức ức năm. 170 ức ức năm. 180 ức ức năm. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, hồn phách bị thương nặng, đạo tâm vỡ vụn. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt ngẩn người. Đây là chết rồi. Nhưng lực lượng nguyên rủa của hắn vẫn chưa đánh hụt. Hắn lập tức điều ra nhân tế quan hệ, tìm ảnh chân dung của nguyên sinh tổ thần. Ảnh chân dung vẫn còn, vậy thì chính là vẫn chưa vẫn lạc. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bí ý. Không chỉ là hắn, chúng sinh thiên đạo thậm chí là chúng sinh hỗn độn đều như vậy. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, Tam Thiên Đại Đạo run rẩy, các phương thiên địa đổ mưa vàng, trời sinh dị tượng. Thần linh chi thủ bị chí phạt thần tôn ta tru sát, từ hôm nay trở đi, chí phạt thần tôn ta chính là thần linh chi thủ, chấp trưởng trật tự hỗn độn. Tất cả đại đạo thần linh cấp tốc đến bái kiến. Một đạo thanh âm khí phách vang vọng hỗn độn, chỉ có đạt tới cấp đại đạo mới có thể nghe thấy. Nói cách khác, tự tại thánh nhân cũng không nghe được thanh âm này. Chí phạt thần tôn. Đó là ai? Hàn Tuyệt cảm thấy hoang mang, trước kia căn bản chưa nghe nói tới cái tên này. Hắn không thả lỏng, tiếp tục nguyền rủa. Nguyên sinh tổ thần đã muốn giả chết, vậy hắn sẽ thanh toàn cho nguyên sinh tổ thần, triệt để nguyền rủa chết hắn. 190 ức ức năm. 200 ức ức năm. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, thần cách chôn vùi, vĩnh hằng khí vận vỡ vụn. Cửu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi được quy tắc tối cao che chở, hồn phách bản nguyên được phong ấn. Sự nguyền rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại. Hắn có một loại cảm giác đang đi đường bỗng nhiên dẫm hụt, rất khó chịu. Hắn cất ách vận thư đi, thở hắt ra một hơi. Bất kể là như thế nào, ít nhất nguyên sinh tổ thần trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đi ra nhảy nhót, cừu hận của hắn đối với chí phạt thần tôn chắc là lớn hơn. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn hỏi, ta muốn biết tin tức về chí phạt thần tôn. Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Chí phạt thần tôn, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, hỗn độn thủy linh, người nắm giữ đại đạo. Khi hỗn độn mới mở, trừ hỗn độn ma thần đại biểu cho Tam Thiên Đại Đạo, còn sinh ra một đám hỗn độn thủy linh, ẩn chứa hỗn độn đại tạo hóa, chí phạt thần tôn chính là một trong số đó. Đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, chẳng trách dám tập kích nguyên sinh tổ thần. Hàn Tuyệt hỏi, ta có thể miểu sát chí phạt thần tôn không? Cần khấu trừ 10000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không thể. Hàn Tuyệt có chút thất vọng, hắn chỉ có thể hy vọng sau khi chí phạt thần tôn thượng vị thì đừng tới tìm hắn làm phiền. Sự xuất hiện của chí phạt thần tôn biểu thị hỗn độn ẩn tàng một số đại năng cổ xưa, bọn họ trốn trong lĩnh vực trí thượng của mình, rất ít đi lại. Có điều thế cũng là bình thường, hỗn độn sinh ra vô số năm, chỉ là thiên đạo đã sinh ra bao nhiêu năm đã đủ lâu rồi, Càng đừng nói là hỗn độn, ngay cả vị sinh linh thiên đạo lão tử này cũng có thể đi đến đại đạo chí thượng cảnh, càng đừng nói là những sinh linh hỗn độn sinh ra trước thiên đạo. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho hỗn độn ma thần. Trước kia, hỗn độn ma thần chính là cao cao tại thượng, hỗn độn thủy linh ở trước mặt bọn họ đều giống như phàm linh, chỉ có thể run rẩy. Nhật nguyệt thay đổi, đại đạo thay đổi, hiện giờ phần lớn hỗn độn ma thần đã vẫn lạc, còn sống đều là loại người kéo dài hơi tàn, đã không thể nắm giữ đại thế của thiên đạo. Đúng là thảm thật. Hàn Tuyệt chỉ là hỗn độn ma thần giả, cũng không cảm thán nhiều. Lần nguyền rủa này rất sảng khoái, dẫn tới tâm tình của Hàn Tuyệt không tồi. Hắn ra khỏi đạo quán, tìm Lưu Bị. Lưu Bị vẫn đang tu luyện, không cảm nhận được Hàn Tuyệt tới gần. Cho tới khi Hàn Tuyệt ho khẽ một tiếng, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn bồi dưỡng sinh linh à? Lưu Bị trả lời, ta tự biết tư chất không theo kịp ngài, chẳng thà giúp ngài nắm giữ phiến vũ trụ này, ta thấy tiềm lực của phiến vũ trụ này rất to lớn, xung quanh lại không có thế lực khác. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra, giống như đang làm báo cáo. Hàn Tuyệt ngắt lời, một khi đã như vậy, ngươi nỗ lực lên, có điều đừng quên tu vi. Nói xong, Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Hắn vừa đi, vừa vung tay áo, giống như đang quạt gió, kỳ thực là đang giải cực nguyên đại đạo. Hắn tản cực nguyên đại đạo tới toàn bộ vũ trụ tinh thần. Đại đạo vô hình lan ra trong vũ trụ, rồi sẽ có một ngày có người tu hành cảm ngộ được. Có điều vũ trụ tinh thần cách sinh ra sinh linh vẫn còn rất sớm. Hàn Tuyệt có một biện pháp, đó chính là đẩy nhanh thời gian của phiến vũ trụ này, chỉ là tạo hóa chi lực vẫn chưa đủ. Chỉ cần tạo hóa chi lực đủ, thời gian tùy tiện gia tăng, một ngày trong đàn tràng, vũ trụ tinh thần đã qua 100 ức năm là được. Hiện tại tăng tốc, một khi tạo hóa chi lực không đủ, phiến vũ trụ này sớm muộn gì cũng sụp đổ, hóa thành hư vọng, ở trong toàn bộ hỗn độn ngay cả phù dung sớm nở tối tàn cũng không được tính. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa khoách trương hồng mông giới sâu trong linh hồn, vừa tham ngộ tạo hóa chi lực. Trong bóng tối, một đạo khí lưu xuyên qua, cùng với một cơn gió đơn hướng. Trong gió bốn người đang hành tẩu, chính là Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam. Đạo Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Lão Đam ở phía sau, thúc giục, lão đầu, sao cứ tụt lại phía sau, mau đi trước dẫn đường đi. Lão Đam tức giận nói, đường chỉ có một, gấp cái gì? Triệu Hiên Viên âm dương quái khí nói, lão gia hỏa này vẫn đang tức giận đó, rõ ràng là bản thân hắn ngấp nghé bảo bối của người ta, bị người ta ghi hận, còn trách chúng ta vô lễ mạo phạm đối phương. Lời này vừa được nói ra, Lão Đam lập tức nổi giận. Người ta chính là đại đạo thánh nhân, sao lão hù có thể ngấp nghé bảo bối của hắn, nếu không phải lão hù và có chút quan hệ với lão tử, các ngươi đều phải chết rồi. Lão Đam lòng đầy căm phẫn nói, tức giận đến thổi râu trừng mắt. Khương Dịch nói, danh khí của lão tử có lớn bằng thần uy thiên thánh không? Có tin chúng ta nói chúng ta là đệ tử của thần uy thiên thánh, hắn sẽ lập tức mặt mày tươi cười đón chào không? Ha ha, các ngươi chứng minh thế nào? Tự tại thánh nhân của thiên đạo vẫn chưa đủ chứng minh à? Lão Đam trầm mặc. Thế phát triển của thiên đạo mặc dù mạnh, nhưng tự tại thánh nhân quả thật vẫn ít, mà thiên đạo khí vận của ba người Đạo Chí Tôn cũng quả thật rất dễ phân biệt. Triệu Hiên Viên quay đầu ôm cổ Lão Đam, kéo hắn không trước, cười nói, lão đầu, tức giận cái gì, chúng ta cũng coi như là ngồi trên cùng một con thuyền, một người vinh tất cả đều vinh, đợi tới vô đạo thâm vực rồi, ngươi nên chỉ đường cho tốt. Đạo Chí Tôn lại hỏi, vô đạo thâm vực thực sự có đại cơ duyên à? Lão Đam gạt tay Triệu Hiên Viên ra, vuốt râu, cười nói, đó là tất nhiên, nơi bàn cổ phục sinh chính là ở vô đạo thâm vực, không có đại đạo quy tắc, không có nhân quả, không có thời gian, nơi này từng bùng nổ một hồi đại chiến, đó là trước khi bàn cổ khai thiên. Hỗn độn ma thần chết ở vô đạo thâm vực ít nhất cũng có 100 người, bảo bối bọn họ lưu lại há có thể không phải đại cơ duyên. Vậy sao ngươi có thể xác định bàn cổ không cướp đoạt hết những bảo bối đó rồi? Khương Dịch hỏi, mày theo đó nhăn lại. Lão Đam trợn mắt, nói, bàn cổ không phải là loại người đó, địa chỉ của vô đạo thâm vực cũng là hắn tiết lộ ra. Khương Dịch nửa tin nửa ngờ. Triệu Hiên Viên như hiểu ra gì đó. Đạo Chí Tôn mở miệng nói, lão tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, được bàn cổ chiếu cố cũng là bình thường. Lão Đam ngạo nghễ ngửa đầu, bộ dạng như muốn nói các ngươi mau khen ngợi ta đi. Đúng rồi, vô đạo thâm vực không có nguy hiểm chứ? Khương Dịch đột nhiên hỏi. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên lập tức nhìn về phía Lão Đam. Lão Đam lập tức yên lặng. Hắn nghĩ tới kinh lịch trong những năm nay, không nhịn được mà dùng mình một cái. Chắc là không. Sẽ không. Tuyệt đối không thể. Sao có thể xui xẻo như vậy được? Lão Đam quay đầu nhìn về phía ba người Đạo Chí Tôn, ánh mắt buồn bã. Ba người Đạo Chí Tôn bị nhìn cho ngượng ngùng, nhao nhao quay đầu đi. Bầu trời vô tận, biển mây tầng tầng. Thần Bào đạo nhân hạ xuống một thạch đài hình tròn, chung quanh còn có mấy chục vị đại đạo thần linh, đang nói chuyện với nhau. Thần linh chi thủ thật sự đổi người à? Không rõ. Chí phạt thần tôn là ai? Ta có nghe tới rồi, nghe nói là tồn tại cổ xưa sống sót từ thời kỳ ma thần. Thời kỳ ma thần? Đó quả thật là không thể. Chí phạt thần tôn trước kia từng đắc tội với thần linh chi thủ, bị phạt đến tầng dưới cùng của hỗn độn, thảo phạt chí ác oán linh, không ngờ lại giết về. Các đại đạo thần linh nhao nhao nghị luận, thần bào đạo nhân không tham dự. Hắn biết rõ nói nhiều sai nhiều. Tĩnh quan kỳ biến là được rồi, nói chung hắn sớm đã làm phản đại đạo thần linh. Lúc này, trật tự thánh mẫu từ phía dưới thò lên, còn to hơn cả núi cao, cấp tốc bay lên, nhìn xuống tất cả đại đạo thần linh. Các đại đạo thần linh lập tức hành lễ với nàng. Trật tự thánh mẫu không nói gì, chờ trước thạch đài. Một lúc sau, một đạo hắc quang từ trên trời hạ xuống thạch đài, chí phạt thần tôn chậm rãi đi ra. Tóc hắn vẫn rối tung, vết máu trên giáp đen vẫn còn, giống như vĩnh viễn không thể tẩy đi. Cỗ sát khí đáng sợ đó khiến các thần linh cả kinh đồng loạt lui về phía sau, không khí vô cùng ác liệt. Chí phạt thần tôn nhìn quét tất cả thần linh, mở miệng hỏi, còn ai chưa tới? Các đại đạo thần linh ngơ ngác nhìn nhau, không dám trả lời. Chí phạt thần tôn cười nói, không sao, ta sẽ điều tra rõ, người hôm nay không đến, đều phải chết. Đại đạo thần linh câm như hến. Thánh mẫu, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Chí phạt thần tôn nhìn về phía trật tự thánh mẫu, cười nói, chỉ là nụ cười của hắn âm trầm, lộ ra hàn ý. Trật tự thánh mẫu hờ hững trả lời, ta cũng không ngờ ngươi vẫn còn sống. Chí phạt thần tôn tự cười mà như không phải cười nói, trật tự thánh mẫu, được xưng là trật tự, lại luôn xuất thủ vì cái gọi là tình cảm. Liên tiếp làm trái với trật tự, xem như là thất trách nghiêm trọng, có điều ta mới lên làm thần linh chi thủ, sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Trật tự thánh mẫu trầm mặc. Chí phạt thần tôn nhìn quét tất cả đại đạo thần linh, miệng nói, từ hôm nay trở đi, hỗn độn nên dâng lên văn chương mới. Những tập tục xấu trước kia không thể giữ lại, ta muốn hỗn độn phồn vinh, chứ không phải tĩnh mịch như hiện tại, chư vị đều minh bạch, sở dĩ hỗn độn có tình cảnh như vậy chính là vì các ngươi gây nên, các ngươi sợ hậu bối quật khởi, các ngươi sợ bị thay thế. Nhưng mà, đây là sai hoàn toàn. Ta yêu cầu mỗi một người, trong các ngươi ít nhất phải dẫn dắt phương thiên địa trở nên phát triển, mỗi một phương thiên địa phải bồi dưỡng ra đại đạo thánh nhân, trong đây không bao gồm thiên địa mà các ngươi mở. Nếu các ngươi đã khai thiên tích địa, phải tiêu diệt, nếu không muốn, ta tự mình xuất thủ, diệt cả chủ của nó. Các đại đạo thần linh xôn xao, lại không có một ai dám phản kháng. Chí phạt thần tôn tiếp tục nói, truyền thuyết về Hồng Mông ma thần, chỉ là giả dối hư ảo. Hồng Mông vốn là một giả thiết, thời gian ta sống hơn xa tưởng tượng của các ngươi, nhưng ta chưa từng chính mắt thấy Hồng Mông, càng đừng nói là Hồng Mông ma thần, lúc trước chỉ là nguyên sinh tổ thần, dùng để làm cớ diệt trừ hỗn độn ma thần mà thôi. Sau này không cần điều tra về Hồng Mông ma thần nữa. Nếu có hỗn độn ma thần mới sinh ra, cũng đừng làm khó, nhiệm vụ lúc trước ta giao cho các ngươi, tạm thời không có kỳ hạn, ta tùy thời sẽ điều tra, một khi ta bắt đầu tra, sẽ không nói tình cảm gì cả. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nguyên sinh tổ thần đã chết, nếu các ngươi muốn đi theo gót hắn, ta sẽ không cự tuyệt. Nguyên sinh tổ thần. Các đại đạo thần linh ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới tên của thần linh chi thủ. Chí phạt thần tôn vung tay áo, xoay người, đi xuống thi hành đi, ta sẽ chia đại đạo thần linh ra làm 3 cấp, cấp cao nhất chính là trình độ của trật tự thánh mẫu, nắm giữ quyền lực và quy tắc hơn hẳn đại đạo thần linh khác, đây là cơ duyên của các ngươi, ta tự mình tẩy bài, ai là thượng thần, ai là hạ thần, toàn dựa vào nỗ lực của các ngươi. Dứt lời, chí phạt thần tôn biến mất. Các đại đạo thần linh thở phào nhẹ nhõm, bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía trật tự thánh mẫu, nhưng mà trật tự thánh mẫu không biết đã biến mất từ khi nào. Các thần linh lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi phiến lĩnh vực này, bọn họ dám trao đổi với nhau. Thần bào đạo nhân một mình rời đi, hắn nhất báo tin tức này cho Hàn Tuyệt. Dưới tinh không màu tím sẫm, một tòa đại lục bồng bềnh. Hàn Thác, Di Thiên cùng với 3 vị đại đạo thần linh đả tọa ở các phương tu luyện. Tinh không bỗng nhiên xé ra một lỗ hổng lớn, một con mắt lộ ra, còn to hơn đại lục này cả ngàn vạn lần. 5 vị đại đạo thần linh mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy con mắt đó, sợ tới mức lập tức đứng dậy. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, bọn họ đều cảm thấy lưng lạnh toát, cả người không được tự nhiên. Nguyên sinh tổ thần đã bị ta giết, ta chính là chí phạt thần tôn, từ hôm nay trở đi, làm thần linh chi thủ tân nhiệm, 5 người các ngươi sau này đi theo ta, đảm nhiệm ngũ đại thần phạt, chuyên môn giám thị đại đạo thần linh. Thanh âm của chí phạt thần tôn nhẹ nhàng hạ xuống, lại khiến 5 người nghe mà biến sắc. Tuy bọn họ không rõ nguyên sinh tổ thần là ai, nhưng nghe hiểu ý của đối phương. Thần linh chi thủ lúc trước đã chết. Sao có thể? Hàn Thác là khiếp sợ nhất. Chẳng lẽ là an bài của phụ thân? Nhưng thanh âm này nghe rất xa lạ. Không phải trùng hợp nhưng chứ, hắn vừa cầu cứu phụ thân mấy chục vạn năm, thần linh chi thủ làm đổi chủ. Hàn Thác không dám nghĩ nhiều, lại càng không dám nói với người khác. Lỗ hổng trên tinh không biến mất, mắt của Chí Phạt Thần Tôn đã không còn, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Năm người Hàn Thác lập tức chạm mặt, bọn họ bắt đầu trao đổi, đều rất khiếp sợ, thậm chí suy đoán có phải là gian trá không. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, đại biểu cho lại 10 vạn năm trôi qua. Hắn trực tiếp đứng dậy truyền tống đến đàn tràng chủ, lại núi vào trong càn khôn điện. Trong điện chỉ có một mình Huyền Đô Thánh Tôn, nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền chiếu các thánh. Thiên thánh, hỗn độn kịch biến, cho nên ta mới quấy rầy ngài. Huyền Đô Thánh Tôn thấp giọng nói, từ Hàn đạo hữu biến thành thiên thánh, quan hệ của hai người rõ ràng đã thay đổi. Có chút cảm giác cấp trên cấp dưới. Hàn Tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn sướng thầm. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hàn Tuyệt nói, đợi các thánh đến đông đủ rồi nói. Rất nhanh, các thánh ùn ùn kéo đến, Ngu Kiếm, Thần Thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh, Thánh Chân Võ Phật cũng tới, mấy chục vạn năm trôi qua. Bọn họ đã sáng tạo ra thiên đạo công đức, dung hợp với thiên đạo khí vận, miễn cưỡng có thể đi tới ngoài tam thập tam thiên này, nhưng vẫn không thể tiến vào trong tam thập tam tầng thiên, ngay cả sáng tạo phân thân vào thiên đạo cũng không được, đây là năng lực bảo hộ của bản thân thiên đạo. Thần linh chi thủ ước hẹn quyết đấu với thiên thánh đã bị tru sát, thần linh chi thủ mới đăng vị, đại thế của hỗn độn sắp thay đổi. Trước tiên ta muốn nói tới chuyện mà thần bào đạo nhân nói với ta, vị thần linh chi thủ mới này. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét tất cả thánh nhân, chậm rãi lên tiếng. Nghe nói thần linh chi thủ bị tru sát, các thánh nhân kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, đang xem bưu kiện, không đếm xỉa tới ánh mắt của bọn họ. Trong lòng các thánh nhân sinh ra một ý tưởng. Cái chết của thần linh chi thủ không phải có liên quan tới thiên thánh chứ? Đó chính là thần linh chi thủ sống vô số năm, vừa định ra ước hẹn quyết đấu với thần uy thiên thánh, kết quả lại vẫn lạc. Hàn Tuyệt có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì, nhưng hắn không để ý, cho dù nhận định có liên quan tới hắn. Không phải vừa hay tăng cường uy vọng cho hắn à? Nhưng có một số việc có thể nghĩ, lại không thể nói, sau này Hàn Tuyệt sẽ nhắc nhở bọn họ. Từng bưu kiện lướt qua trước mắt Hàn Tuyệt. Hắn bỗng nhiên chú ý thấy một bưu kiện. Cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi phân giải ý chí của bản thân, sáng tạo nguyên sinh thần tộc. Có chút thú vị. Hàn Tuyệt theo bản năng điều ra nhân tế quan hệ, phát hiện ảnh chân dung của nguyên sinh tổ thần đã không thấy đâu. Thế này xem như đã triệt để vẫn lạc rồi à? Không đúng, chắc là mất đi ý thức, không thể ghi hận Hàn Tuyệt nữa, chắc hắn dùng hình thái chủng tộc để tiếp tục sống sót. Hàn Tuyệt ghi nhớ nguyên sinh thần tộc. Bất kể là như thế nào, ước hẹn ngàn vạn năm xem như đã gián đoạn, tiếp theo Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện. Chỉ là thái độ của Chí Phạt Thần Tôn tạm thời chưa rõ. Hai người không cừu không oán, hy vọng thằng Ôn này đừng có giở trò. Theo Hàn Tuyệt, Chí Phạt Thần Tôn là không cường đại bằng nguyên sinh tổ thần. Dưới sự nguyền rủa toàn lực của hắn, Chí Phạt Thần Tôn cũng không triệt để giết chết được nguyên sinh tổ thần, đủ để thấy được chênh lệch giữa hai người. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Bốn người đạo chí tôn lại đang bị đánh. Hàn Tuyệt không hiểu bọn họ, không chán à? Nhất là Lão Đam, lưng dựa tam thanh thánh giới lão tử, còn cần cơ duyên à? Đợi Huyền Đô Thánh Tôn nói xong tin tức thần bào đạo nhân cung cấp, các thánh bắt đầu nghị luận. Như vậy xem ra, vị Chí Phạt Thần Tôn này vẫn là có lòng dạ rộng rãi. Quả thật, hỗn độn phát triển lâu như vậy, lại lộ ra hoang vu. Thê tịch, đại đạo thần linh quả thật phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Nếu chúng sinh hỗn độn đều không ngừng tu luyện, vậy hỗn độn có thể chịu tải được nhiều sinh linh như vậy không? Hỗn độn vô biên vô hạn, đâu phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Ta cũng luôn cảm thấy không thích hợp, tất cả phát sinh quá đột nhiên. Các thánh nhân nhao nhao nghị luận, thánh mới không mở miệng, bọn họ vẫn chưa hiểu nhiều về hỗn độn, không dám suy đoán bừa. Hiện giờ thiên đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, trong đó có những khuôn mặt xa lạ mà Hàn Tuyệt chưa từng thấy. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, bất kể là như thế nào, tạm thời cho thấy, đây là chuyện tốt, cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của thiên đạo, hôm nay gọi chư vị đến, còn có một việc quan trọng nhất. Nếu thiên đạo phát triển liên tục, ở trong hỗn độn lĩnh vực này sớm muộn gì cũng va chạm với tam thanh thánh giới, trong thiên địa đồng minh liên thủ với thiên đạo đã có thiên địa phản chiến, về phía tam thanh thánh giới. Dứt lời, hắn bắt đầu nhìn các thánh nhân ở nhìn chung quanh. Thiên đạo thánh nhân thỉnh thoảng cũng sẽ rời khỏi thiên đạo. Không ít người trong đó đều liên quan tới tam thanh thánh giới. Ngu Kiếm Thần Thánh hậm hực nói, nếu va chạm, vậy thì khai chiến đi, sợ cái gì, tam thanh thánh giới cũng chỉ có lão tử, thông thiên giáo chủ là có thể khiến ta kiêng kỵ, người khác chỉ là bọn chuột nhắt. Hồng Duyên gật đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Hư Hồn Đại Thánh không lên tiếng. Cầu Tây Lai hỏi, Thánh Tôn, ngươi dám ra tay với lão tử không? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đại đạo chi tranh, không liên quan tới đạo thống. Thiên đạo và tam thanh thánh giới đều muốn liên tục trở nên mạnh hơn, lại ở gần nhau, rồi sẽ có một ngày phải lựa chọn, nếu không tranh, phải có một phương cúi đầu. Tam thanh thánh giới tới từ thiên đạo lại trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, không có đạo lý nào lại cúi đầu trước tam thanh thánh giới. Lời nói của hắn có được sự gật đầu đồng ý của các thánh nhân. Nào có chuyện chi nhánh thôn tính bổn ra. Nói ra không phải là thành chuyện cười à. Vô pháp thiên tôn mở miệng nói, tận lực lôi kéo đi, nếu khai chiến thì vẫn còn sớm. Trước mắt bản đồ của hai bên vẫn chưa giáp giới, thời gian là có lợi, nhất đối với thiên đạo. Quy tắc của tam thanh thánh giới cũng không hoàn thiện như thiên đạo, tốc độ phát triển cũng không bằng thiên đạo. Thiên đạo khác với thiên địa khác, các quy tắc trật tự đều đã kiện toàn. Linh khí cũng dư thừa, sinh linh được sinh ra tư chất luôn cao hơn thiên địa khác. Quy tắc không phải là tu vi lớn thì có thể tùy tiện sáng tạo. Thánh nhân khác cũng mở miệng đề xuất ý kiến, nói tóm lại, đều không sợ gì tam thanh thánh giới. Một lúc sau, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Thiên Thánh, nói mấy câu đi. Lời này vừa được nói ra, Càn Khôn Điện yên tĩnh, tất cả thánh nhân đều nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, về chuyện mà Thần Bào Đạo Nhân nói, chúng ta cứ coi như không biết, an tâm phát triển là được rồi, đừng nghị luận khắp nơi, về phần tam thanh thánh giới, cứ thuận theo tự nhiên đi, thực sự đến một ngày phải đánh nhau, thiên đạo không sợ, nhưng chúng ta không thể gây chuyện sinh sự trước, tuy đã vượt qua kiếp nạn của thần quyền tướng. Nhưng nội tình của thiên đạo vẫn quá yếu, lực lượng trên thánh nhân quá khan hiếm, trước vậy đừng nghĩ tới thôn tính người khác, trước hết nghĩ cách làm lớn mạnh bản thân đi. Lời nói của hắn dẫn tới sự gật đầu của các thánh. Thiên thánh nói rất hay, chúng ta vẫn phải bảo trì sơ tâm, đừng lơ là. Từ Đố Đạo lớn tiếng nói, bộ dạng rất kích động. Dương Triệt cũng nói, đúng vậy, may mà có thiên thánh nhắc nhở, chúng ta quả thật có chút bành trướng, đây không phải là chuyện tốt, thiên thánh không hổ là đèn chỉ đường của thiên đạo ta. Thánh nhân khác bắt đầu liên tiếp vuốt mông ngựa, biểu cảm của các thánh mới rất cổ quái, lại chỉ có thể vuốt mông ngựa theo. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng lại rất thoải mái. Huyền Đô Thánh Tôn nói thêm vài câu, liền giải tán lần trao đổi này. Hàn Tuyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngu Kiếm Thần Thánh đi lên, nói, Hàn Đạo Hữu, có muốn bàn một chút không? Chỉ là luận bàn thôi, không thể đấu tới chết. Hắn nói đến một nửa, lại bồi thêm một câu, rõ ràng là trong lòng không vững. Hàn Tuyệt đi ngang qua hắn, bỏ lại một câu, kỳ thật giết hai vạn thần quyền tướng không phải là cực hạn của ta, ta có thể giết một vạn ngươi, chờ ngươi thành tựu viên mãn thì lại tới tìm ta. Nụ cười của Ngu Kiếm Thần Thánh cứng lại, nhưng hắn không tức giận, chỉ xoay người nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt. Thánh nhân khác nghe mà hết hồn, lại không dám biểu lộ, thậm chí không dám nhìn Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh cũng là đại lão mà bọn họ không thể trêu vào. Thần Bào Đạo Nhân ngồi trên bảo tọa. Ánh mắt dừng lại trên một đạo thân ảnh trong điện, mặt lộ vẻ bực mình. Thân ảnh này rõ ràng là đạo nhân đầu rồng lúc trước muốn đi tìm thiên đạo gây phiền, còn chưa gặp được thần uy thiên thánh đã bị Ngu Kiếm Thần Thánh tru sát, may mà lưu lại thủ đoạn phục sinh. Thần thượng, để mặc thiên đạo phát triển, sớm muộn gì cũng uy hiếp đến ngươi. Đạo nhân đầu rồng trầm giọng nói. Thần Bào Đạo Nhân tức giận nói, ngươi không biết ta cũng đã thua à? Tất nhiên có biết, cho nên mới lôi kéo ngươi, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại thần uy thiên thánh. Nực cười, ngươi ngay cả Ngu Kiếm Thần Thánh cũng không đánh lại, sao có thể đánh được với thần uy thiên thánh? Ngu Kiếm Thần Thánh, lúc trước tru sát ta không phải thần uy thiên thánh. Nói đùa, Thần Bào Đạo Nhân càng bực mình hơn. Hắn chưa từng nhìn thấy đại đạo thánh nhân ngu xuẩn hơn nữa lại tự đại như vậy. Biết được lúc trước mình gặp không phải là thần uy thiên thánh, đạo nhân đầu rồng trầm mặc. Sao có thể? Trong lòng đạo nhân đầu rồng vô cùng khiếp sợ. Dưới tay thần uy thiên thánh còn có cường giả như vậy. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mà mình không tùy tiện đến, lưu lại thủ đoạn phục sinh, nếu không có thể đã gục ngã ở thiên đạo rồi. Thần Bào Đạo Nhân thấy hắn không nói gì, mặt lộ vẻ trào phúng. Thần quyền tướng cũng không giết vào được thiên đạo, ngươi là cái thá gì? Một lúc sau, đạo nhân đầu rồng ngẩng đầu, nói, thần thượng, quan hệ của ngươi và thiên đạo đã hòa hảo rồi à? Hắn không ngốc, nghĩ kỹ lại, giọng điệu của Thần Bào Đạo Nhân phần lớn là bảo vệ thiên đạo. Thần Bào Đạo Nhân không nói gì. Không bằng dẫn tiến ta gia nhập thiên đạo được không? Đạo nhân đầu rồng lại hỏi. Thần Bào Đạo Nhân sửng sốt. Thằng ôn này. Đạo nhân đầu rồng nghiêm túc nói. Đã không đánh lại, vậy ta nhập thiên đạo. Đường kim hỗn độn chắc không có tồn tại nào cường đại hơn được thần uy thiên thánh. Về phần chí phạt thần tôn lúc trước, theo ta thấy, cũng là như vậy. Dẫu sao thần linh chi thủ cũng không dám ra tay với thần uy thiên thánh. Thần Bào Đạo Nhân mặt không biểu tình hỏi. Thế thì sao? Ngươi gia nhập thiên đạo là vì gì? Nếu thằng ôn này muốn tính toán thiên đạo, Thần Bào Đạo Nhân tất nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết. Kể ra, sự trợ giúp của hắn đối với Hàn Tuyệt là cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể mật báo cho thiên đạo, chiếu cố nhiều hơn, nhưng thiên đạo có Hàn Tuyệt, quật khởi đã là thế không thể đỡ. Đạo nhân đầu rồng nói, tất nhiên để thành tựu mạnh, Nhất, lúc trước muốn san bằng thiên đạo, chỉ là để thành danh mà thôi. Ta đã biết chênh lệch giữa bản thân và thần uy thiên thánh, tất nhiên sẽ không lại đi tự tìm chết nữa. Thần bào đạo nhân hoang mang nói, ngươi muốn thành tựu mạnh nhất, vì sao trước tiên không khiêu chiến thánh nhân khác? Tỷ như tam thanh thánh nhân của tam thanh thánh giới, con đường thành danh dù sao cũng phải có bậc thang, từng bước đi lên chứ. Nghe vậy, đạo nhân đầu rồng cảm thấy có lý, liền đồng ý nói, được, vậy ta tới tam thanh thánh giới trước. Dứt lời, đạo nhân đầu rồng xoay người rời đi. Đợi hắn đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ý vị thâm trường nói, thần thượng, hồng mông ma thần có lẽ là giả. Nhưng đại đạo lượng kiếp không phải bịa đặt, ngươi cứ sớm tính toán đi. Dứt lời, đạo nhân đầu rồng biến mất. Thần bào đạo nhân nhíu mày. Hắn vốn cho rằng cùng với sự vẫn lạc của hỗn độn ma thần, thần linh chi thủ, đại đạo lượng kiếp sẽ không phát sinh. Dẫu sao hiện tại hỗn độn đã công nhận hồng mông ma thần chỉ là truyền thuyết giả dối. Nhưng lời nói của đạo nhân đầu rồng lại khiến hắn do dự. Thằng ôn này rốt cuộc là lai lịch gì? Thần bào đạo nhân lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cũng không hiểu đạo nhân đầu rồng. Thằng ôn này quá kỳ quái, giống như hoàn toàn không rõ đối với hỗn độn, tự cho là chứng đại đạo thì có thể khiêu chiến người mạnh nhất. Đợi đã, hắn không phải là một mực bế quan ở nơi nào đó, gần trăm vạn năm mới xuất thế chứ. Vậy sư phụ của hắn là ai? Thần bào đạo nhân nhíu mày, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Trong hư không, Khương Tuyệt Thế cấp tốc tiến về phía trước, một thân áo trắng phần phật, quanh người không lưu lại dấu vết, giống như đi qua năm tháng, khí chất càng lúc càng siêu nhiên. Phía trước xuất hiện một mảng vũ trụ rực rỡ, vô số tinh hệ tô điểm thành tinh quang, đẹp như họa. Khương Tuyệt Thế bị phiến vũ trụ này hấp dẫn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy trong phiến vũ trụ này có thứ hắn muốn. Hắn lập tức gia tốc. Phiến vũ trụ này chính là vũ trụ tinh thần Hàn Tuyệt sáng tạo, một mực đang chờ Khương Tuyệt Thế mắc câu. Khương Tuyệt Thế cấp tốc tiến về phía trước, rất nhanh liền tiến vào vũ trụ tinh thần. Hắn du lịch chung quanh, thánh niệm quét qua vũ trụ. Hắn phát hiện nơi này không có sinh cơ. Nhưng ẩn chứa một cỗ khí tức khiến hắn rất thoải mái, cụ thể là gì thì hắn không thể phân biệt rõ. Cùng lúc đó, trung tâm của vũ trụ tinh thần, trong đàn tràng thứ ba, Lưu bị chú ý thấy Khương Tuyệt Thế tới, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, vẻ mặt đề phòng. Dẫu sao phiến vũ trụ này là mới diễn hóa, không chịu nổi người bên ngoài tới tàn phá. Lưu bị có thể cảm thấy Khương Tuyệt Thế rất mạnh, không dám tùy tiện lên tiếng, huống hồ có Hàn Tuyệt ở đây, hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn bắt đầu tò mò Khương Tuyệt Thế sẽ làm gì. Khương Tuyệt Thế sau khi đi một đoạn thời gian trong vũ trụ tinh thần, liền tìm một chỗ bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian cứ vậy trôi qua. Nháy mắt, thời kỳ bế quan 10 vạn năm của Hàn Tuyệt đã tới. Hắn đã sớm nhận thấy Khương Tuyệt Thế tới, nhưng hắn không vội, mà là tới đàn tràng thứ hai. Hắn thả ma thần mới dựng dục ra, lại giảng đạo cho các ma thần. 500 năm kết thúc, Hàn Tuyệt trực tiếp trở lại đàn tràng thứ ba. Hắn ra khỏi đạo quán, tới trước mặt Lưu Bị. Ngươi cảm thấy tiểu tử đó thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Lưu Bị mở mắt, ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được, Hàn Tuyệt là nhắc tới tu sĩ vào nhầm vũ trụ tinh thần kia. Hắn hình như cũng là sinh linh thiên đạo. Lưu Bị rụt rè hỏi. Thiên đạo khí vận của Khương Tuyệt Thế vô cùng nồng đậm, dẫu sao cũng đã sống hơn 10 vạn đời, thiên đạo khí vận không phải dễ tiêu tán như vậy. Cũng không tệ lắm, hắn không tùy ý phá hoại, mà là tìm một chỗ, im lặng bế quan, chắc cũng là tính tình cẩn thận hơn nữa thích khổ tu. Lưu Bị châm chước nói. Hàn Tuyệt nói ra quá khứ của mình và Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị nghe mà động dung. Thiên tư của kẻ này đáng sợ như vậy à? Lưu Bị hỏi, cần ta làm gì? Hàn Tuyệt kể chuyện này cho hắn, tất nhiên là có việc muốn an bài. Ngươi có thể kết giao với hắn, giữ hắn lại nơi này. Hàn Tuyệt cười nói. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Linh khí nơi này vẫn quá bạc nhược, hỗn độn chi khí cũng không đủ, chắc Khương Tuyệt Thế sẽ không ở bao lâu. Lưu Bị lập tức đáp ứng. Hàn Tuyệt phân hóa ra một dòng ý chí, hạ xuống cây này, nói, ngày sau ra vào, chỉ cần mở miệng. Dòng ý chí này chuyên môn phụ trách đưa Lưu Bị ra vào. Được. Lưu Bị đáp, sau đó nhìn theo Hàn Tuyệt rời đi. Sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán, tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực. Mấy chục vạn năm trôi qua, hắn cuối cùng cũng có một tia minh ngộ đối với tạo hóa chi lực. Vạn sự khởi đầu nan. Hàn Tuyệt rất phấn chấn, cảm giác có hy vọng đột phá tới đại đạo chí thượng trung kỳ rồi. Hơn 3.000 năm sau, Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt mở mắt, yên lặng lựa chọn tiếp tục. Tà Thiên Đế hiếm khi tìm hắn, bình thường đều là có chuyện quan trọng. Hàn Tuyệt thầm chờ mong. Chẳng lẽ là muốn mời hắn xuất thủ? Đường Kim Hỗn, Độn, người có thể địch nổi Hàn Tuyệt đã rất ít. Nếu có thể hiển thánh động thủ, đó cũng là chuyện rất tốt. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, mỉm cười, nói, gần đây ổn chứ? Cũng được, có chuyện gì? Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề, có chút khẩn cấp. Tà Thiên Đế thầm nghi hoặc trước thái độ của hắn, nói, thần linh chi thủ vẫn lạc, hắn sáng tạo ra nguyên sinh thần tộc, chủng tộc này có thể uy hiếp đến ngươi. Hàn Tuyệt nói, thế thôi à? Không đúng, thần linh chi thủ vẫn lạc thế nào? Tà Thiên Đế trợn mắt, nói, ngươi đừng giả vờ, ngươi khẳng định đã biết rồi, nếu không phải chấm biết là ai giết hắn, chắc còn tưởng rằng là ngươi tự mình động thủ. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, sao có thể, ước hẹn ngàn vạn năm vẫn chưa tới mà. Tà Thiên Đế nói, hôm nay chấm tới tìm ngươi, là có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vẻ mặt Hàn Tuyệt chấn động, ánh mắt hơi sáng lên. Tới rồi à? Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, trong lòng có chút oán trách đối với Tà Thiên Đế. Hai ta là quan hệ gì, còn cần quanh co lòng vòng à? Tà Thiên Đế nói, chấm chuẩn bị thăm dò hỗn độn lĩnh vực, trước mắt đã có mục tiêu. Có điều phiến lĩnh vực này có cấm chế cường đại, cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Chấm quen hai vị đại đạo thánh nhân, một vị bị trấn áp, một vị biến mất không thấy đâu, chỉ có thể tìm ngươi. Nói tới việc này, Tà Thiên Đế thổn thức không thôi. Hàn Tuyệt nói, ngươi kêu gọi ta đi. Được. Tà Thiên Đế cũng không nhiều lời, mộng cảnh theo đó kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta đi giúp Tà Thiên Đế, có chết không? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không? Ổn thỏa. Hàn Tuyệt yên tâm rồi, nói chung hắn cũng lưu lại ý chí trong đạo quán, cho dù chết ở bên ngoài cũng có thể phục sinh, vừa rồi hỏi như vậy, chủ yếu là đang cân nhắc có thể chọc phải tồn tại đại đạo chí thượng hay không, từ giá trị câu hỏi cho thấy thì chắc là không. Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực, thuận tiện chờ Tà Thiên Đế báo mộng. Mấy ngày sau, Tà Thiên Đế mới thi triển thỉnh thần thuật kêu gọi Hàn Tuyệt. Trước mặt Hàn Tuyệt hiện ra vòng xoáy màu đen, hắn bước vào trong đó. Trong giây lát, Hàn Tuyệt đi tới hỗn độn. Hắn bước ra khỏi vòng xoáy màu đen, nhìn thấy Tà Thiên Đế. Ở bên cạnh Tà Thiên Đế là một nam tử thân mặc giáp bạc, khí phách uy thế thần tướng bức người. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Tà Thiên Đế lập tức mỉm cười, ôm quyền cười nói, có thể được thần uy thiên thánh tương trợ, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Ở phía sau hai người là từng hàng thiên binh thiên tướng, ít nhất cũng có ngàn vạn người. Tất cả tiên thần thiên đình đều nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ kính sợ. Tên của thần uy thiên thánh sớm đã truyền khắp hỗn độn. Một kiếm chu diệt 2 vạn thần quyền tướng, tương đương với 2 vạn đại đạo thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy ở trong mắt chúng sinh xem như đã là cường đại độc nhất, thậm chí được rất nhiều người tu hành tôn sùng là mạnh nhất, cường đại tới ngay cả quy tắc cũng không chế ước được. Hàn Tuyệt nói, giữa chúng ta còn cần những nghi thức xã giao này à? Chẳng lẽ bệ hạ muốn phủng sát ta? Tà Thiên Đế cười nói, biết sao được, tên của thần uy thiên thánh quá cường thịnh, trẫm không dám cản rỡ, giới thiệu với ngươi một chút. Vị bên cạnh trẫm tên là Chiến Phật, Phật Linh đến từ Phật giới, đồ đệ của Sở Thế Nhân, cũng chính là đồ tôn của ngươi. Nghe vậy, nam tử mặc giáp bạc ở bên cạnh vội vàng hành lễ, vô cùng cung kính. Hàn Tuyệt liếc Chiến Phật một cái, nói, tư chất không tồi, sau khi việc này kết thúc, truyền cho ngươi một thần thông. Đa tạ thiên thánh. Chiến Phật kích động nói, vội vàng cúi người hành lễ. Hả? Hàn Tuyệt nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui. Chiến Phật ngẩn người, nói, đa tạ sư tổ. Lúc này Hàn Tuyệt mới mỉm cười. Các thiên binh thiên tướng phía sau không khỏi xôn xao. Không ngờ Chiến Phật thần tướng lại là đồ tôn của thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt xoay người, nhìn về hư không phía trước. Hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế cường đại, đại đạo thánh nhân bình thường chắc khó loại bỏ được. Hắn dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra, không phát hiện cường địch. Thế nào, có thể phá được không? Thiên Đế hỏi, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Hàn Tuyệt không trả lời, lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, vung kiếm chém một cái. Không có kiếm khí, hư không phía trước lập tức bị chém làm 2 nửa, một đạo bạch quang phân hắc ám thành 2, ngay sau đó lấy bạch quang làm trung tâm, bắt đầu vỡ sang 2 bên. Ầm, không gian vỡ vụn, cuồng phong càn quét, mang theo đại đạo lôi đình, bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt giơ tay, thoải mái cản tất cả sóng gió và lôi điện cho thiên đình. Không gian phía trước bắt đầu sụp đổ, ánh sáng 7 màu xuất hiện. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn, sau khi cấm chế vỡ vụn, không ngờ là một mảng thiên địa. Phiến thiên địa này vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn toàn bộ thiên đạo gấp 100 lần, sinh cơ dồi dào tỏa ra, khiến người ta say mê. Thánh niệm của Hàn Tuyệt quét qua, phát hiện sinh linh trong phiến thiên địa này nhiều không đếm xuể, lại không có tồn tại thánh cảnh, lợi hại nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Số lượng Đại La Kim Tiên không ít, nhưng không hóa hình, giống như hung thú hồng hoang, hành tẩu trên mặt đất. Đúng vậy, thiên địa hỗn độn đầu tiên trong truyền thuyết. Tà Thiên Đế kích động nói, Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng giải thích, kỳ thật trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, hỗn độn đã có thiên địa diễn hóa tự nhiên, chỉ là về sau lại biến mất, sự xuất hiện của phiến thiên địa này đã gợi ý cho bàn cổ, mới có khai thiên tích địa về sau. Mặc dù tiên giới không phải phiến thiên địa đầu tiên, nhưng có thiên đạo quy tắc, đã siêu việt thiên địa hỗn độn đầu tiên. Hàn Tuyệt hỏi, sao ngươi phát hiện ra nơi này? Trong hỗn độn, cấm chế giống như vậy nhiều không đếm xuể. Dưới tình huống bình thường, đại đạo thánh nhân cũng không dám tùy tiện tự tiện xâm nhập, sợ là đàn tràng của đại đạo thánh nhân khác. Sao Tà Thiên Đế có thể đoán được phía sau cấm chế không phải là đàn tràng? Tà Thiên Đế cười nói, tất nhiên có tồn tại cổ xưa nhắc nhở, có điều vị tồn tại cổ xưa này, trẫm không thể nói với ngươi, tên hắn cũng không thể nói. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng lại cả kinh. Không phải rồi hỗn độn vô thức chứ? Đa tạ Thiên Thánh, tiếp theo không cần phiền ngươi, ngày sau hỗn độn thiên lộ của thiên đạo cũng có thể xây đến đây, cùng giáo hóa sinh linh nơi này. Tà Thiên Đế cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu, xoay người bước vào vòng xoáy màu đen. Trước khi hắn biến mất, một cột sáng bay ra, chui vào trong trán chiến Phật. Vòng xoáy màu đen biến mất, Hàn Tuyệt đã trở lại trong đàn tràng thứ ba. Hắn ngồi trên bồ đoàn, đầu tiên là dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra chung quanh. Sau khi xác định không có tồn tại thần bí đi theo mình tới đàn tràng, thì mới yên lòng. Hàn Tuyệt hỏi, tồn tại nói phiến thiên địa vừa rồi cho Tà Thiên Đế là ai? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, tu vi không biết, hỗn độn thần minh, trên trật tự, siêu thoát tất cả, không thể nói tên. Không ngờ không phải hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn lại hỏi, sáng tạo đạo giả có mấy vị? Không phải giống như quy tắc tối cao, có 7 vị chứ? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. 5 vị. Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Đệ cửu hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Còn có 2 tồn tại chưa biết. Không tính là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Hơn nữa 5 vị này đã ra khỏi hỗn độn, chúng sinh không biết. Hàn Tuyệt lại hỏi, không tính trong hỗn độn, hay là ngoài hỗn độn, đệ cửu hỗn độn có phải là tồn tại mạnh nhất không? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời phải. Tạm thời chắc chính là trước mắt. Hàn Tuyệt đã định ra mục tiêu, vượt qua đệ cửu hỗn độn. Trần nhà ở ngay trước mắt rồi. Có điều đệ cửu hỗn độn không phải là mục tiêu trung cực của hắn. Sau khi vượt qua đệ cửu hỗn độn, hắn còn phải trùng kích sáng tạo chúa tể. Hắn phải không ngừng sáng tạo đỉnh phong. Hàn Tuyệt chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn. Đợi đã. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói với Tà Thiên Đế. Về thiên địa hỗn độn đầu tiên, đây là muốn nhúng tay vào thế cục của hỗn độn à? Tất nhiên là như vậy. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh muốn giúp Tà Thiên Đế? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt cũng muốn xem vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh có tính toán gì. Dứt lời, Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, xung quanh là hắc ám tuyệt đối, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng sáng, Hàn Tuyệt nhìn kỹ, phát hiện ánh sáng không ngờ đến từ mi tâm của một thân ảnh vô cùng vĩ đại. Hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân hình. Giống như khoác áo bào, ngồi xếp bằng trong bóng tối. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi. Bỏ ra 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, cũng không nhìn rõ hình dáng của đối phương. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có động tĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn, một thân ảnh khủng bố còn to hơn. Bất Chu Thần Sơn cả vạn lần xuất hiện sau lưng hắn. Thân ảnh này bồng bềnh trong hư không, chân trái hơi nâng lên, chắp tay trước ngực, nhưng sau lưng có vô số cánh tay. Giống như cành cây, Hàn Tuyệt cũng không thể thấy rõ hình dáng của hắn. Hồng Mông Ma Thần vẫn chưa sinh ra, có lẽ đại đạo lượng kiếp xuất hiện biến số. Ta cũng nghĩ vậy, ta quyết định thả ra Thiên Khư Thần Giới, có lẽ Hồng Mông Ma Thần sẽ sinh ra từ Thiên Khư Thần Giới. Việc này quyết định như vậy, vị Tà Thiên Đế kia có thể lợi dụng, cũng cho hắn một cơ duyên, xem hắn có nắm lấy được không? Hai vị tồn tại siêu nhiên hàn huyên vài câu, ảo tượng liền vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt. Lời nói vừa rồi tuy ít, lại lộ ra rất nhiều tin tức. Sáng tạo đạo giả dường như rất hy vọng Hồng Mông Ma Thần sinh ra. Chẳng trách hỗn độn vô thức không để ý tới Hồng Mông Ma Thần, ngược lại là để ý tới Hắc Ám Cấm Chủ, bởi vì Hắc Ám Cấm Chủ không chịu khống chế. Hàn Tuyệt cũng không định nói việc này với Tà Thiên Đế, chênh lệch cảnh giới quá lớn, biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. Tà Thiên Đế tất nhiên cũng biết đối phương có mưu đồ, nhưng giống như tồn tại siêu nhiên đó nói, Tà Thiên Đế nhìn thì là bị lợi dụng, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu không có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Tà Thiên Đế có dày vò thế nào, ở trong hỗn độn cũng chỉ có thể dâng lên gợn nước, không thể dấy lên được sóng gió. Trải qua sự chỉ điểm của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Tà Thiên Đế có được Thiên Khư Thần Giới thế tất sẽ cưỡi mây bay lên. Hàn Tuyệt không nghĩ nữa. Hắn hiện tại vẫn chưa có tư cách đi tính kế sáng tạo đạo giả. Hắn trước tiên phải đạt tới sáng tạo đạo giả rồi tính. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự tại hỗn nguyên cảnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh. Đại đạo chí thượng cảnh, sáng tạo đạo giả cảnh. Cứ cách một cảnh giới, chính là khác biệt tiên phàm. Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực. Năm tháng như thoi đưa, thời gian qua nhanh. Nháy mắt, 30 vạn năm trôi qua. Thiên đạo biến chuyển từng ngày, hỗn độn thiên lộ thứ tư đã ở trong giai đoạn sáng tạo. Thiên đạo thánh nhân lại có thêm 4 vị, trong đó có đến từ Hồng Duyên Thiên Địa và Phật Giới. Biểu thị hai phương thiên địa này đã triệt để dung nhập vào trong thiên đạo. Tiên giới cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất, vạn tộc mọc lên như rừng. Phong trào tu hành thịnh hành, Đại La Kim Tiên đối với chúng sinh tiên giới mà nói, không còn là hư vô mờ mịt, ít nhất cũng có thể thường xuyên nghe nói đến. Dưới tiên giới, số lượng phàm giới đã đạt tới 10 vạn, số lượng vẫn đang không ngừng tích lũy, không có vô lượng đại kiếp, lại có quá nhiều giáo phái khí vận hoành hành, chỉ có mở phàm giới mới dễ đạt được đại khí vận, đại công đức. Ẩn môn dưới sự thống trị của Lý Huyền Áo, Hàn Đoạ Thiên vẫn duy trì tiết tấu vốn có, cường đại mà khiêm tốn. Hàn Tuyệt một mực ở đàn tràng thứ 3, đệ tử trong đàn tràng thứ 2 và Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng không quấy rầy hắn, cho nên việc tu luyện của hắn rất thuận lợi. Một ngày này, hắn mở mắt, ánh mắt xuyên qua vũ trụ, dừng lại trên một viên tinh thần to lớn. Khương Tuyệt Thế đang luận đạo với Lưu Bị. Trải qua mấy lần tiếp xúc trong hơn 20 vạn năm, hai người đã thành bạn tốt. Lưu Bị dùng thân phận đứng đầu phiến vũ trụ này tiếp nhận Khương Tuyệt Thế. Mới đầu, Khương Tuyệt Thế tràn ngập đề phòng với Lưu Bị, có điều về sau phát hiện Lưu Bị quả thật không có ác ý, cũng buông bỏ cảnh giác. Nhục thân của Lưu Bị là đấu chiến thắng Phật, bộ dạng hoàn toàn khác với Hàn Tuyệt, Lưu Bị cũng không để lộ ra thân phận của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất hài lòng với Khương Tuyệt Thế, tiểu tử này đã đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Tư chất quả thật không tồi. Hiện tại việc hắn cần phải làm là giữ Khương Tuyệt Thế lại ở bên người. Không phải tư chất tốt thì có thể sinh tồn ở hỗn độn, nếu không hỗn độn lâu như vậy, cũng sẽ không chỉ có ngần ấy đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhìn một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện. Bạn tốt lão đam của ngươi bị ma thần oán linh tập kích 78.203.932 lần. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị ma thần oán linh tập kích 90.827.631 lần. Bạn tốt tà thiên đế của ngươi nắm giữ khí vận của thiên khư thần giới. Bạn tốt ngu kiếm thần thánh của ngươi tham ngộ kiếm đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác con ngươi nắm giữ thần quyền, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt di thiên của ngươi nắm giữ thần quyền, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ chu phàm của ngươi luyện chế cửu địch thất đạo thánh của ngươi thành thần binh, đạo hạnh tăng mạnh. Động tác của tà thiên đế nhanh thật. Nhanh như vậy đã dung hợp khí vận của thiên khư thần giới, chắc có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm thầm tương trợ. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt bị Chu Phàm hấp dẫn. Thằng ôn này đang làm gì? Hắn điều ra nhân tế quan hệ để kiểm tra, ảnh chân dung của thất đạo thánh vẫn còn, không vẫn lạc. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện Chu Phàm luyện chế thất đạo thánh, không bị phản kháng, còn là chủ ý của thất đạo thánh. Hắn bỗng nhiên nhìn không thấu quan hệ của hai người này. Nghĩ một chút, Hàn Tuyệt vẫn báo mộng cho Chu Phàm. Trong mộng cảnh, Chu Phàm mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức hành lễ. Không đợi Hàn Tuyệt lên tiếng, Chu Phàm đã lấy ra một thanh trường binh. Binh này hai đầu như giản, quanh người có bảy tế văn lượn lờ, uốn lượn trên thân binh, nhìn vô cùng thập phần thần bí. Sư phụ, binh này chính là thất đạo thần binh, ta dùng thất đạo thánh luyện chế mà thành, ẩn chứa bảy loại đại đạo chi lực, thế nào? Chu Phàm đắc ý hỏi. Đây là mộng cảnh, thất đạo thần binh chỉ là hư ảo, không nhìn ra uy năng. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao thất đạo thánh nguyện ý để ngươi luyện chế? Chu Phàm nói, hắn sợ ngài, không chỉ là sợ ngài, còn sợ tồn tại khác, hắn quyết định đổi một thân phận khác, cho nên thành toàn cho ta. Thanh toàn cho ngươi. Đúng vậy, hắn sẽ giúp ta chứng đạo, đợi ta triệt để trở nên cường đại, lại giúp hắn phục sinh. Trước đó, hỗn độn không thất đạo thánh, chỉ có Chu Phàm ta. Chu Phàm cực kỳ đắc ý, Hàn Tuyệt cũng không tiện đả kích hắn. Hỏi, ngươi có tính toán gì không? Sau khi thần quyền tướng bị Chu diệt, Chu Phàm liền mang theo đại đạo chi tháp rời đi, tiếp tục lang bạt hỗn độn. Chu Phàm trả lời, ta không muốn giống như Sở Thế Nhân, mở một phương thiên địa, cũng không muốn giống như Tà Thiên Đế. Triều binh mãi mã, tiến công chiếm đóng chung quanh, ta chỉ muốn lang bạt hỗn độn, dương uy danh. Hàn Tuyệt nói, lang bạt chung quanh, tu luyện thế nào? Chu Phàm cười khà khà nói, đại đạo chi tháp càng mạnh, ta sẽ càng mạnh. Hàn Tuyệt không hỏi nữa, chuẩn bị giải trừ mộng cảnh. Sư phụ, gần đây ta từ đại đạo chi tháp có được một tình báo về Hồng Mông Ma Thần, ngài muốn biết không? Chu Phàm tiến lên, vẻ mặt thần bí nói. Hàn Tuyệt nhướng mày, nói, ngươi muốn nói thì nói đi. Chu Phàm nói, Hồng Mông Ma Thần là tin tức giả, người hỗn độn thực sự sợ hãi là một tồn tại khác, một tồn tại tối cao nào đó hy vọng bồi dưỡng Hồng Mông Ma Thần để đối kháng hắn. Nếu không có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Tà Thiên Đế có dày vò thế nào, ở trong hỗn độn cũng chỉ có thể dâng lên gợn nước, không thể dấy lên được sóng gió.

Ngươi muốn nói thì nói đi. Chu Phàm nói, Hồng Mông Ma Thần là tin tức giả, người hỗn độn thực sự sợ hãi là một tồn tại khác, một tồn tại tối cao nào đó hy vọng bồi dưỡng Hồng Mông Ma Thần để đối kháng hắn. Một tồn tại khác là ai? Hàn Tuyệt hỏi, Chu Phàm nói đến đây thì dừng lại, là muốn thừa nước đục thả câu à? Tiểu tử này đúng là cánh cứng rồi. Cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Hàn Tuyệt, Chu Phàm vội vàng trả lời, ta cũng không rõ, nói chung chính là có một tồn tại như vậy, cần Hồng Mông Ma Thần đi đối kháng. Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Chẳng lẽ là hắn sau khi huyết mạch tiến hóa? Nếu không ngoài dự kiến, qua mấy trăm vạn năm nữa, huyết mạch Hồng Mông Ma Thần của hắn sẽ tiến hóa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Hàn Tuyệt hỏi, một tồn tại khác mà Chu Phàm nói có phải ta sau khi huyết mạch tiến hóa không? Cần khấu trừ một ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Phải. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ hắn tiến hóa, hắn trực tiếp để tiểu nhi tử sinh ra, kẹp lấy vị trí Hồng Mông Ma Thần. Như vậy hỗn độn sẽ không sinh ra Hồng Mông Ma Thần thứ hai. Không có Hồng Mông Ma Thần thứ hai, hắn sẽ mất đi một kình địch tiềm tại. Hoàn mỹ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Hắn hỏi, đại đạo chi tháp lợi hại như vậy, ngươi xác định có thể nắm giữ được nó chứ? Sau lưng nó không có tồn tại siêu nhiên khác à? Ngươi có nghĩ ra là ai sáng tạo đại đạo chi tháp không? Đại đạo chi tháp có thể biết trước thay đổi tương lai mà đại đạo chí thượng dẫn phát, quả thật không đơn giản. Ta cũng có lo lắng như vậy, nhưng trước mắt ta đã dung hợp với đại đạo chi tháp, không nhận thấy điều gì khác thường, huống hồ sao có thể không có phiêu lưu. Bất kỳ cơ duyên nào cũng đều là như vậy, chỉ cần cường đại, nhất định sẽ bị đại năng ngấp nghé. Chu Phàm nghiêm túc nói, sư phụ, yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán, nếu thực sự gặp phải phiền phức, ta khẳng định sẽ tìm ngài. Hắn nghe ra ý quan tâm của Hàn Tuyệt, cho nên thuận cọc bò lên. Hàn Tuyệt nói, người đã có tính toán, vậy thì được rồi. Dứt lời, hắn giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, lẩm bẩm nói, cứ lấy tu hành làm chủ. Sớm gom đủ 9 khối Hồng Mông toái phiến, sớm ngày thả tiểu nhi tử ra, để tránh thật sự có người thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần. Bầu trời xanh thẳm, biển mây tầng tầng, vô số thạch đài hình tròn bồng bềnh trong không trung. Trên một tòa thạch đài trong đó, Hàn Thác, Di Thiên cùng với 3 vị đại đạo thần linh khác đứng song song. Bọn họ đều nhìn về cùng một phương hướng, chờ chí phạt thần tôn hàng lâm. Một lát sau, một đạo hắc quang hàng lâm, hạ xuống trước mặt 5 người. Trong hắc quang truyền ra thanh âm của chí phạt thần tôn, ta chuẩn bị giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Hàn Thác ôm quyền nói, thần thủ cứ nói. 4 vị khác cũng hành lễ, bọn họ đã quen với thân phận ngũ đại thần phạt. Trong mấy năm nay, chí phạt thần tôn đối với bọn họ không tồi, còn truyền cho bọn họ thần thông, cũng nên hồi báo rồi. Ta muốn các ngươi đến bái phỏng tất cả đại đạo thần linh, các ngươi khảo sát gì cũng được, chỉ cần đi một vòng là được rồi. Thanh âm của chí phạt thần tôn lại truyền ra, nghe vậy, ngũ đại thần phạt lập tức lĩnh mệnh. Hắc quang biến mất, từ đầu đến cuối, chí phạt thần tôn đều không hiện thân. 5 người Hàn Thác xoay người rời đi. Gần 40 vạn năm nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra từng hàng nhắc nhở, kiểm tra được ngươi đã tròn 500 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, phát huy uy danh của Hồng Mông Ma Thần, thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một khối Hồng Mông toái phiến. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối Hồng Mông toái phiến. Lần này hệ thống lại bắt đầu dụ dỗ, trên mục chọn thứ nhất có thêm một phần thưởng. Có điều đáng tiếc, Hàn Tuyệt sẽ không mắc mưu. Hắn yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Đến giờ, đại đạo toái phiến của hắn đã có 8 khối, Hồng Mông toái phiến có 6 khối. Thêm 300 vạn năm nữa, có lẽ tinh thần Hồng Mông thể của hắn có thể thuế biến. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hy vọng đột phá. Hiện giờ, Hồng Mông giới đã vô cùng rộng lớn, tuy không thể so với hỗn độn, nhưng đã to gấp mấy lần thiên đạo. Tạm thời Hồng Mông giới vẫn chưa tới cực hạn, theo Hồng Mông chi khí ở bên trong càng lúc càng nhiều, chí thượng chi lực của Hàn Tuyệt một mực đang tăng cường, cách đột phá chắc nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 vạn năm. Hắn rất hài lòng với tốc độ tu hành của mình. Nhìn Ngu Kiếm Thần Thánh đi, đến nay vẫn ở đại đạo chí thượng cảnh sơ kỳ. Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Mấy vạn năm trước, hắn cảm nhận được trong hỗn độn có người chứng đại đạo thánh nhân, chính là Khổng Tước Thần Quân. Từ sau khi Hàn Tuyệt chứng đại đạo, nhiều năm như vậy trôi qua, hỗn độn cuối cùng cũng sinh ra đại đạo thánh nhân mới, đủ để thấy được đại đạo cảnh là cực kỳ khó. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người đen sì, lập tức kinh hỉ, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hắn thầm kinh hãi. Cho dù hắn chứng đại đạo cảnh, đối mặt với sự báo mộng vô cùng kỳ diệu của Hắc Ám Cấm Chủ, vẫn luôn rất khó phát hiện. Tuy hơi chậm, nhưng ít nhất cũng thành công rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, giọng điệu hơi tán thưởng, khiến Khổng Tước Thần Quân nghe mà xấu hổ. Khổng Tước Thần Quân vội vàng hỏi, Cấm Chủ, ngài cần ta làm gì, cứ nói. Hàn Tuyệt nói, tạm thời cứ tu luyện đi, ta giảng đạo cho ngươi, đại đạo cảnh không phải là trung điểm của ngươi. Dứt lời, hắn bắt đầu giảng cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo xâm la vạn tượng, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, tam thiên đại đạo nghe hắn giảng đạo, đều có thể có thu hoạch. Khổng Tước Thần Quân đã có đạo của mình, không thể đổi sang cực nguyên đại đạo. Điều Hàn Tuyệt muốn làm là giúp đạo của hắn trở nên mạnh hơn, cho nên giảng đạo như vậy cũng sẽ không làm bại lộ cực nguyên đại đạo. Đại đạo trí thượng giảng đạo, không phải giảng nội dung, mà là dùng đạo âm dẫn dắt người ta tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khổng Tước Thần Quân rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. Giảng đạo trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt khống chế thời gian, nhìn thì là một vạn năm trôi qua, kỳ thực mới qua một ngày. Đợi Khổng Tước Thần Quân mở mắt, mộng cảnh đã kết thúc. Trong lòng hắn rất phấn chấn. Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn đã là đại đạo thánh nhân, lại vẫn có thể được Hắc Ám Cấm Chủ thoải mái dẫn vào trạng thái ngộ đạo, đủ để thấy được chênh lệch của hai người là bao lớn. Bên kia, Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện. Về quy tắc thời gian, Hàn Tuyệt không thể sử dụng lên bản thân, cũng không thể gia tốc tiến trình thời gian của toàn bộ thiên đạo, dẫu sao thiên đạo cũng không thuộc về hắn, mà thuộc về thiên đạo. Trong 7 quy tắc tối cao có thời gian, chỉ là định nghĩa thời gian khác với suy nghĩ của phàm nhân, lấy sự kéo dài của tạo hóa chi lực làm chuẩn. Cho dù là hạng người đại năng đẩy nhanh thời gian của lĩnh vực, tốc độ chuyển vận của tạo hóa chi lực vẫn là cố định, cho nên đối với đại năng mà nói, khống chế thời gian là không có ý nghĩa. Có điều đối với chúng sinh không thuận theo lại tạo hóa chi lực mà nói, thời gian cũng rất đáng sợ. Bưu kiện tích lũy 40 vạn năm vẫn rất phong phú, Hàn Tuyệt xem say sưa. Nói tóm lại, trước mắt hỗn độn cũng coi như là thái bình, không có tranh đấu lớn. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới đàn tràng thứ 3. Vũ trụ tinh thần vẫn yên tĩnh, nhưng đàn tràng thứ 3 đã trải rộng hoa cỏ, giống như tiên cảnh. Hàn Tuyệt giơ tay lấy ra một đoàn hồn phách. Chính là hồn phách của Thanh Loan Nhi, mẹ của Hàn Thác. Trong mấy trăm vạn năm, Hàn Tuyệt một mực đang dùng hồng mông chi khí tẩm bổ hồn phách của Thanh Loan Nhi. Tuy nàng một mực ngủ say, nhưng hồn phách lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện giờ lấy ra hồn của Thanh Loan Nhi, Hàn Tuyệt tất nhiên có tính toán. Hắn muốn Thanh Loan Nhi trở thành người đứng đầu phiến vũ trụ này. Nước phù sa không chảy ra dụng người ngoài. Huống hồ, nếu Thanh Loan Nhi sống lại, tất nhiên phải nghĩ biện pháp đuổi theo bước chân vĩnh sinh của Hàn Tuyệt, bằng không thì phục sinh cũng có ý nghĩa gì. Hàn Tuyệt không thiếu nữ nhân. Đã muốn sống lại, vậy, phải để Thanh Loan Nhi triệt để ở bên cạnh hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu điều động tạo hóa chi lực. Tham ngộ nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng nắm giữ được một tia tạo hóa chi lực, tuy không ảo diệu bằng quy tắc tạo hóa, nhưng phục sinh một sinh linh thì vẫn không khó. Hồn phách của Thanh Loan Nhi được bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần khôi phục nhục thân là được. Ngày đó, nhục thân của Thanh Loan Nhi đã được sáng tạo ra, trực tiếp chính là tiên đế. Cảnh giới thấp hơn một chút, căn bản không chịu nổi hồn phách của nàng ta. Thanh Loan Nhi nằm trên giường, trên người mặc áo trắng, đây là quần áo Hàn Tuyệt tùy tiện sáng tạo ra, để che thân thể nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê mang. Ký ức giống như thủy triều trào ra từ sâu trong đầu, khiến nàng mở to hai mắt. Đây là ta. Đầu thai à? Thanh Loan Nhi lẩm bẩm, theo bản năng giơ tay lên, phát hiện tay mình không phải trẻ con. Chuyện gì thế? Nàng muốn ngồi dậy, kết quả không cẩn thận trực tiếp chọc thủng đạo quán, bay lên trời. Nàng đứng trong không trung, thân thể run rẩy. Chuyện gì vậy? Linh lực này. Thanh Loan Nhi trợn từng mắt, thân thể của mình với vẻ không thể tin nổi. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồn cuộn, không khỏi nghĩ đến linh lực. Tuy trước kia nàng là phàm nhân, nhưng cũng có hiểu biết đối với tu tiên. Nàng hướng ánh mắt về phía dưới, phát hiện trên vùng núi rộng lớn chỉ có một gian đạo quán, sau khi nóc bị nàng ta phá, hiện tại đang khôi phục, giống như ảo tượng. Không phải chuyển thế, chẳng lẽ ta chưa chết? Thanh Loan Nhi nhíu mày, nỗ lực khống chế thân thể, chậm rãi hạ xuống. Nàng rụt rè đi vào trong đạo quán, hỏi, có ai không? Lưu Bị vẫn đang bầu bạn với Khương Tuyệt Thế, cho nên trong đàn tràng thứ 3 không có một bóng người, vô cùng yên lặng. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Thanh Loan Nhi không nhìn thấy tình huống bên trong, càng khẩn trương hơn, không dám tùy tiện đi vào. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, Thanh Loan Nhi nhất định bị đâm cho đầu óc choáng váng. Trình độ cứng rắn của đạo quán không phải là tiên đế có thể phá hoại. Hàn Tuyệt đợi một lúc, Thanh Loan Nhi vẫn chưa tiến vào, hắn không thể không giơ tay hút Thanh Loan Nhi vào. Thanh Loan Nhi không khống chế được thân thể, bị hút vào đạo quán. Trong lòng nàng sợ hãi, tuyệt vọng. theo bản năng nhắm mắt, đợi nàng rơi xuống đất, mở mắt, sau đó sửng sốt. Phu quân. Thanh Loan Nhi kinh hỉ kêu lên, sau đó lại dụi dụi mắt. Hàn Tuyệt cười nói, sao, ngươi vẫn sợ ta à? Nếu không phải là ta, ai có thể giúp lão bà tử ngươi sống lại? Thanh Loan Nhi vừa nghe vậy, lập tức không còn nghi kỵ, nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt. Phu quân, ta không nằm mơ chứ? Ngươi thật sự phục sinh ta à? Còn nữa, sao ngươi lại trẻ tuổi như vậy? Thanh Loan Nhi hỏi không ngừng, nàng có rất nhiều hoang mang. Hàn Tuyệt kéo nàng ngồi xuống, mở miệng giải thích, sau khi ngươi chết, trong lòng ta rất đau buồn, vốn định cùng ngươi chờ chết già, không ngờ gặp được một thần tiên, đạt được cơ duyên tu tiên, trải qua hơn 100 vạn năm tu vi, ta khai thiên ích địa, đạt được đại tạo hóa, mới phục sinh ngươi. Đợi đã, mấy 100 vạn năm, Thanh Loan Nhi khiếp sợ, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, đại khái đã trôi qua gần 500 vạn năm, chúng ta đã không ở tiên giới. Thanh Loan Nhi vội vàng hỏi, vậy Thác Nhi đâu? Hàn Tuyệt trầm mặc. Sắc mặt Thanh Loan Nhi lập tức tái nhợt, run giọng hỏi, hắn đã? Cũng đúng. Nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù tiên thần cũng phải chết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nói, hắn không chết. Hả? Nước mắt Thanh Loan Nhi lập tức ngừng chảy. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, hắn còn sống, có điều hắn sớm đã lớn rồi. Tất nhiên không đi theo ta, hắn ngay cả con cháu cũng có rồi. Thanh Loan Nhi không nhịn được đấm nhẹ Hàn Tuyệt một cái, gắt gỏng, phu quân, ngươi trêu đùa ta. Biết được nhi tử còn sống, trong lòng Thanh Loan Nhi rất vui mừng. Nàng tin lời nói của Hàn Tuyệt, dẫu sao con cái lớn rồi, có khoảng trời riêng của mình, lúc trước nàng cũng không phải một mực ở bên cạnh cha mẹ. Mau kể cho ta nghe kinh lịch trong những năm tháng này của ngươi đi. Thanh Loan Nhi kéo tay Hàn Tuyệt thúc giục. Hàn Tuyệt nói, để sau này rồi nói, ngươi trước tiên thích ứng với pháp lực của ngươi đi. Sau đó, hắn bắt đầu tự mình dạy cho Thanh Loan Nhi. Nhục thân của Thanh Loan Nhi đang phong nhã hào hoa, lại thêm so với Hàn Tuyệt, kinh lịch 100 năm của nàng căn bản là không đáng nhắc tới. Rất nhanh, nàng liền khôi phục tâm thái của nữ tử trẻ tuổi, còn làm nũng với Hàn Tuyệt. Nháy mắt. 1 năm trôi qua, Thanh Loan Nhi triệt để thích ứng với lực lượng của tiên đế. 1 năm này là ngày tháng ngọt ngào nhất của nàng. Chỉ có nàng và Hàn Tuyệt, không có bất kỳ phiền não gì. Mấu chốt nhất là nàng biết mình và phu quân vẫn có thể gắn bó vô số năm. Nàng thậm chí có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Một ngày này, hai người mặc quần áo, ngồi cạnh giường. Hàn Tuyệt mở miệng nói, được rồi, ta cũng nên tu luyện, hiện giờ ta bế quan 1 lần, là 10 vạn năm, nếu không có chuyện quan trọng, ngươi đừng quấy rầy ta, ngươi có thể đi chơi ở bên ngoài, nhưng chỉ có thể ở trong phạm vi 100 vạn dặm, nơi này là đàn tràng của ta. Cách ly với ngoại giới, người muốn ra cũng không được. Hả? 10 vạn năm? Thanh Loan Nhi ngây đờ. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng nữa, nhắm mắt lại. Sở dĩ giấu giếm chân tướng với Thanh Loan Nhi là vì Hàn Tuyệt lười chẳng muốn giải thích nhiều. Hơn nữa hắn phải xây dựng một loại cảm giác gấp gáp, khiến Thanh Loan Nhi có thể an tâm tu luyện. Về phần hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Hàn Tuyệt không lo lắng Thanh Loan Nhi sẽ bận tâm. Nhớ năm xưa khi hai người ở phàm giới, Thanh Loan Nhi còn chủ động muốn nạp thiếp cho hắn. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Thanh Loan Nhi bế quan tu luyện mấy năm liền có chút không chịu nổi. Nàng đi dạo ở ngoài đạo quán mấy ngày, liền trở về, tiếp tục tu luyện. Lặp đi lặp lại, sau ngàn năm, nàng cuối cùng cũng bắt đầu quen với sự tu luyện buồn tẻ. Trong hư không, ngũ đại thần phạt đạp thần quang tiến về phía trước, Hàn Thác đi ở trước nhất, hắn nhíu mày. Di Thiên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, ngươi gần đây dường như tâm thần không yên. Hàn Thác mở miệng nói, quả thật là vậy. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện, nhưng cụ thể là ai, ta lại không thể xác định. Mày hắn một mực nhăn lại, chưa từng có cảm nhận như vậy. Chẳng lẽ là vị đệ đệ kia của ngươi đột phá à? Di Thiên trêu. Lúc trước Hàn Tuyệt bởi vì vị đệ đệ thần bí đó mà cả ngày tâm thần không yên, không thể không nhờ Tà Thiên Đế đi thỉnh giáo tồn tại siêu nhiên không thể nói tên. Không phải, lúc ấy rất áp lực, hiện tại ta chỉ cảm thấy quen thuộc, không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Hàn Thác lắc đầu nói. Hắn lại cười nói, cũng không biết vị đệ đệ đó của ta hiện giờ là cảnh giới gì rồi. Di Thiên cười nói, chắc là mạnh hơn ngươi rồi, hắn chỉ là dựa vào huyết mạch cũng có thể áp chế ngươi. Hàn Thác không cho là đúng, nói, nếu như vậy thì là chuyện tốt. 3 vị đại đạo thần linh còn lại không khỏi ghé tới, tò mò hỏi đệ đệ của Hàn Thác là ai. Ta vẫn chưa gặp đệ đệ của ta, đừng hỏi. Hàn Thác lắc đầu cười nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhiều năm như vậy trôi qua, chắc hẳn hắn đệ đệ đã trưởng thành rồi, không biết phẩm tính, tu vi của hắn thế nào. Di Thiên cười nói không chừng đến lúc đó hắn phải đánh với ngươi để tranh đoạt gia nghiệp. Hàn Thác lắc đầu bật cười, ta không tranh đâu, ta cũng không có tư cách để tranh. Gia nghiệp gì? Một đại đạo thần linh tò mò hỏi, bọn họ một mực rất hiếu kỳ đối với thân thế của Hàn Thác. Hàn Thác cười cười, không nói nhiều. Di Thiên cũng vậy, ra vẻ thần bí. Ba vị đại đạo thần linh ngơ ngác nhìn nhau, đề tài cũng theo đó mà dừng. Thời gian qua nhanh, 10 vạn năm trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Thanh Loan Nhi mà nói là vô cùng dày vò. Hàn Tuyệt một mực bế quan tu luyện, nàng không dám quấy rầy, nàng chẳng khác nào là sống cô độc 10 vạn năm, khi rảnh rỗi, nàng sẽ đến dưới tàng cây chỗ Lưu Bị lúc trước, nói chuyện với hoa cỏ, biểu đạt sự buồn bực của mình. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở mắt, Thanh Loan Nhi tu luyện ở bên cạnh, không chú ý thấy hắn tỉnh lại. Hàn Tuyệt mỉm cười. Nha đầu này, đối thoại của Thanh Loan Nhi và hoa cỏ cũng lọt vào trong tai hắn, cảm thấy buồn cười. Hàn Tuyệt nhẹ giọng gọi, Loan Nhi. Nghe vậy, Thanh Loan Nhi giống như điện giật, cả người run lên, lập tức mở mắt. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Hàn Tuyệt, trực tiếp nhào vào trong lòng hắn, nói, phu quân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trong lòng nàng cực kỳ ủy khuất. 10 vạn năm, nàng chưa bao giờ cảm thấy dày vò như vậy, đến nay nhớ lại, cũng không rõ mình là làm thế nào mà vượt qua được. Hàn Tuyệt thấm thía nói, đây chính là tu hành, trước khi ngươi sống lại, ta trong phần lớn 5 tháng đều là tu luyện một mình. Thanh Loan Nhi trầm mặc. Hàn Tuyệt nói, nếu ngươi cô độc, ta có thể sáng tạo một số sinh linh để bầu bạn với ngươi. Thanh Loan Nhi nhìn lên, kinh hỉ hỏi, thật à? Hàn Tuyệt đứng dậy, Thanh Loan Nhi theo sát đằng sau, hai người ra khỏi đạo quán. Hai người tới dưới cây đại thụ đó, tay phải Hàn Tuyệt vung lên, hoa cỏ đầy đất hóa thành từng đôi nam nữ, đều là thiếu nam thiếu nữ, có khoảng 100 vị. Hơn 100 sinh linh vừa hóa hình ngơ ngác nhìn nhau, đều rất ngỡ ngàng. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, mở linh trí cho bọn họ, trong lúc giảng đạo truyền thụ cho bọn họ ngôn ngữ, phương pháp tu hành. Thanh Loan Nhi cũng đắm chìm trong đó. Hàn Tuyệt chỉ giảng nửa ngày, các sinh linh hóa hình lại có cảm giác giống như đã trôi qua thời gian dài đằng đẵng. Vị này là chủ mẫu của các ngươi, sau này ở đây đều nghe theo nàng, hiểu chưa? Hàn Tuyệt phân phó. Hơn 100 sinh linh hóa hình vội vàng quỳ lại Thanh Loan Nhi. Thanh Loan Nhi mặt mày tươi cười, bảo bọn họ đứng dậy. Hàn Tuyệt xoay người rời đi, còn lại giao cho Thanh Loan Nhi xử lý. Những sinh linh này không có tạo hóa chi lực, cho nên tu vi không cao, với tu vi của Hàn Tuyệt, điểm đá thành tinh là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn giống như Thanh Loan Nhi, nhục thân trực tiếp có tu vi tiên đế, vậy phải sử dụng tạo hóa chi lực. 10 vạn năm trôi qua, Thanh Loan Nhi đã thành tựu thần cảnh, tư chất dùng tạo hóa chi lực để sáng tạo ra nhục thân là không thể kém được, huống chi linh hồn của Thanh Loan Nhi được hồng mông chi khí thối luyện mấy 100 vạn năm. Cho dù không thể so với hỗn độn ma thần, cũng mạnh bằng hỗn độn thể chất của thiên đạo. Hàn Tuyệt truyền tống đến đàn tràng thứ hai, bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi ma thần mới. Lệ Giao gọi Ngộ Đạo Kiếm ra, muốn ở riêng với Hàn Tuyệt. Sắc mặt Ngộ Đạo Kiếm ửng đỏ, rời khỏi giống như trốn. Hàn Tuyệt hiểu ý của Lệ Giao, không phải là luận đạo thôi à, 10 năm sau. Hàn Tuyệt rời đi, Lệ Giao gọi Ngộ Đạo Kiếm về. Ngộ Đạo Kiếm hỏi tình huống tu luyện, Lệ Giao cười nói, sắp có thể chứng tự tại rồi. Oa, lợi hại như vậy à? Cũng được, so với 3 vị bọn Mộ Dung Khởi, vẫn kém xa, bọn họ đã sớm chứng tự tại trung kỳ rồi. Lệ tỷ tỷ, ngươi nói đi, có phải ta nên? Ngộ Đạo Kiếm bẽn lẽn, nhớ tới lời Hắc Mục Kê từng nói với nàng. Lệ Giao cười nói, lần sau sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi, có điều có thành công hay không, vẫn phải dựa vào chính ngươi. Môn chủ này đã hơn xưa, tình yêu thế gian rất khó hấp dẫn được hắn. Đạt tới hỗn nguyên đạo quả, đột phá mỗi một tầng cảnh giới nhỏ, loại cảm giác tuyệt vời này là bất kỳ vui thích gì cũng không thể so sánh. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm. Bên kia, trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt đang lật xem bưu kiện. Gần đây, Hàn Thác và Di Thiên vô cùng sinh động, thường xuyên gặp phải tập kích, có điều cũng không trọng thương. Ở trong chiến đấu, thần quyền khí vận của bọn họ đang một mực trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt còn chú ý tới một bưu kiện. Bạn tốt thì Thiên lão tổ của ngươi hấp thu tai họa điểm xấu, đạo hạnh tăng mạnh. Lão tổ đang làm gì thế? Lúc trước hấp thu lực lượng hắc ám, hiện giờ lại hấp thu tai họa điểm xấu. Sao Hàn Tuyệt có cảm giác lão tổ đang không ngừng hắc hóa nhỉ? Hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện không thể tính được tỷ thiên lão tổ, xem ra trên người tên này có pháp bảo. Có chút thú vị. Hàn Tuyệt không có ý đi khuyên can tỷ thiên lão tổ, mỗi người đều có con đường riêng. Bất kể là rời khỏi ai, hỗn độn vẫn cứ vận chuyển. Có lẽ tỷ thiên lão tổ có thể mở ra một con đường của riêng mình mà sao? Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới trên người Khương Tuyệt Thế. Hắn nghĩ nghĩ một chút, báo mộng cho Khương Tuyệt Thế, dùng hình tượng già nua lúc trước. Khương Tuyệt Thế mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi trầm mặc. Tuy trầm mặc, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập hoài niệm. Hàn Tuyệt nói, đồ nhi, mấy năm nay sống thế nào? Cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn, Hàn Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, đồng thời sử dụng lực lượng của mê hoặc ma thần, làm tê liệt cảm quan và tâm thần của Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế đã không phải lần đầu tiên mơ thấy mình ở trong luân hồi gặp lại sư phụ, hắn cũng không phòng bị, kể lại cảnh ngộ mấy năm nay. Một lúc sau, sư phụ, hiện tại ta sống rất tốt, có một nơi tu luyện có thể an sinh, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ phục sinh ngươi. Khương Tuyệt Thế nói khẽ. Hàn Tuyệt giơ tay, truyền cho Khương Tuyệt Thế một đạo thần thông. Khương Tuyệt Thế bất ngờ không kịp đề phòng, lâm vào trong hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, Khương Tuyệt Thế tỉnh lại. Lưu Bị ở bên cạnh tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy, vừa rồi tâm thần không yên, đây không phải là chuyện tốt, nếu có kẻ địch ở bên cạnh, ngươi sẽ bị đánh lén. Khương Tuyệt Thế cười nói, không có gì, chỉ là lĩnh ngộ thần thông thôi. Đây đã không phải là lần đầu tiên vì mơ thấy cố nhân mà lĩnh ngộ thần thông, hắn cảm thấy đây là phản ứng khi đạo tâm chịu kích thích. Chuyển sinh đại tạo hóa công của hắn vô cùng ảo diệu, ngay cả hắn cũng không dám xác định điểm cao nhất của nó, cho nên phát sinh chuyện gì cũng đều là có khả năng. Lưu Bị gật đầu, cười nói, sau này nếu trong phiến vũ trụ này sinh ra sinh linh, ngươi cảm thấy thiên địa tạo hóa như thế nào thì tốt hơn. Khương Tuyệt Thế trầm mặc. Hắn tới vũ trụ tinh thần này đã được một đoạn thời gian, hắn cũng cảm thấy phiến vũ trụ này rất có tiềm lực. Có thể noi theo thiên đạo, nhưng không thể đi theo con đường của thiên đạo. Khương Tuyệt Thế trầm ngâm nói. Lưu Bị tò mò hỏi, ngươi cảm thấy nên đi con đường nào? Khương Tuyệt Thế trả lời, phân cấp thiên địa ra, một cấp đè một cấp, chi tiết hóa cảnh giới. Một cảnh giới lớn chia làm bốn cảnh giới, để chúng sinh lấy tu vi, phi thăng là mục tiêu, như vậy có thể giảm bớt nội háo. Ngươi có thể phân bố dịch chuyển tinh hà một chút, hình thành hình thái chồng nhau, mỗi một giới thiết lập một cấm chế lớn, phải đạt tới cảnh giới nào đó mới có thể gặp phải thiên kiếp, độ kiếp phi thăng, một khi phi thăng thành công, không thể xuống hạ giới nữa, để tránh phá hoại quy tắc. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nghe xong lời nói của Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hàn Tuyệt đã hứa với hắn, ngày sau sẽ do hắn xây dựng phiến vũ trụ này, cho nên, khi rảnh rỗi lại nghĩ tới vấn đề này. Không thể không nói, đề nghị của Khương Tuyệt Thế rất không tồi. Sau khi phi thăng không được xuống hạ giới, như vậy có thể ngăn chặn cường giả chiếm tài nguyên tu hành, từ đó mà làm nguy hại tới hậu bối. Lưu Bị mở miệng nói, ta cảm thấy có thể cưỡng chế độ kiếp, đạt tới cảnh giới nào đó thì phải độ kiếp. Khương Tuyệt Thế mỉm cười, nói, không tồi không tồi. Sở dĩ hắn kết bạn với Lưu Bị, không chỉ là vì phiến vũ trụ này thuộc về Lưu Bị, tính cách của Lưu Bị cũng khiến hắn rất thoải mái, thậm chí cảm thấy là người trong đồng đạo. Hai người càng tán gẫu càng hưng phấn. Cùng lúc đó, ngoài vũ trụ tinh thần, xương đen cuồn cuộn đang ập tới, giống như hắc ám đang cắn nuốt không gian, cực kỳ khiếp người. Đàn tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn chưa tiến vào trạng thái tu hành, hắn chú ý thấy xương đen ngoài vũ trụ. Hắn lập tức nhìn thấy trong xương đen là oán linh nhiều không đếm được, đang không ngừng gầm rú. Tai họa điểm xấu. Sau khi đạt tới đại đạo chí thượng, tai họa điểm xấu không nhìn thấy đó ở trong mắt Hàn Tuyệt đã không thể che giấu. Hả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy trong tai họa điểm xấu có một người, hắn khác với tai họa điểm xấu khác, ẩn chứa pháp lực, sinh cơ nấp trong hồn phách. Người này tựa hồ là lãnh tụ của tai họa điểm xấu, tu vi đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, không tính là lợi hại. Hàn Tuyệt không xuất thủ, vừa hay có thể lấy tai họa điểm xấu làm đá mài đao cho Khương Tuyệt Thế. Một mực khổ tu rất dễ làm tê liệt bản thân, thỉnh thoảng trải qua chiến đấu cũng là chuyện tốt. Không lâu sau, Khương Tuyệt Thế và Lưu Bị liền nhận thấy địch tập, bọn họ tới vũ trụ tinh thần vũ trụ tinh thần. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, hắn đã không phải là lần đầu tiên gặp phải tai họa điểm xấu, khí tức điểm xấu nồng đậm ẩn chứa trong xương đen đó khiến hắn rất bất an. Lưu Bị cũng vậy, lúc trước khi bọn họ gặp phải tai họa điểm xấu, đều lựa chọn chạy trốn, cho nên sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ? Khương Tuyệt Thế hỏi, hắn muốn chạy trốn, nhưng hai người lúc trước vẫn đang thảo luận xây dựng vũ trụ thế nào, khiến hắn thực sự có chút xấu hổ. Lưu Bị nói, chiến đi, bất kể đi đâu, đều có thể gặp phải tai họa điểm xấu, trừ khi là lĩnh vực của đại năng. Hắn hít sâu một hơi, không lo lắng, dẫu sao cũng có Hàn Tuyệt. Có điều Hàn Tuyệt chưa xuất thủ, nói không chừng đang bế quan, hắn chỉ có thể tự mình ngăn cản một đoạn thời gian. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Lưu Bị với vẻ kinh ngạc. Hắn đã biết tính tình của Lưu Bị. Nói khó nghe thì chính là loại tham sống sợ chết. Lưu Bị miễn cưỡng cười nói, dù sao cũng phải có mục tiêu để nỗ lực, nếu không thì tu hành để làm gì. Lời này khiến Khương Tuyệt Thế nghe mà tâm thần chấn động. Đúng vậy, tu hành là vì gì? Khương Tuyệt Thế muốn phục sinh sư phụ, nhưng đó chỉ là mục tiêu tăng thêm về sau. Trước đó, hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng sau khi chứng đạo mới phát hiện, thánh nhân không phải trung điểm. Sau khi tới hỗn độn, hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Tu hành không có chí cảnh, vĩnh viễn không có đỉnh điểm. mà hắn tu luyện vì gì? Để trở thành mạnh nhất. Khương Tuyệt Thế không tự tin. Hắn nghe nói hỗn độn ma thần bị thần quyền tướng Chu diệt. Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên lại nghĩ đến thần uy thiên thánh của thiên đạo. Thần uy thiên thánh cũng là tồn tại khổ tu hàng năm. Nhưng ở trong hỗn độn, rất nhiều người tu hành không hiểu vì sao thần uy thiên thánh lại muốn che chở cho thiên đạo. Thiên đạo chính là bàn cổ sáng tạo ra, lại bị đạo tổ hợp đạo. Thiên đạo có mạnh tới mấy, khí vận cũng sẽ không hạ xuống thần uy thiên thánh. Lúc này, Khương Tuyệt Thế dường như đã hiểu. Giống như Lưu Bị. Thanh âm của Lưu Bị bay tới, Khương đạo hữu có cùng đánh một trận với ta không? Nếu không đánh lại thì trốn cũng được. Khương Tuyệt Thế do dự một lát, hơi gật đầu. Hắn xoay cổ, hai tay hoạt động gân cốt, cười nói. Vậy chiến đi, mấy chục vạn năm rồi chưa chiến đấu. Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau lao về phía xương đen ở sâu trong hư không. Rất nhanh, chiến đấu bùng nổ. Trong đàn tràng thứ ba, dưới tàng cây, Thanh Loan Nhi đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Hơn trăm sinh linh đã hóa hình không nhận thấy nguy cơ ngoài vũ trụ tinh thần, bọn họ vẫn đang du ngoạn. Bởi vì không phải nhân tộc, chu kỳ trưởng thành của bọn họ cực kỳ dài lâu, 10 năm trôi qua năm trôi qua vẫn là trạng thái nhỏ tuổi. Thanh Loan Nhi đã là tu vi thần cảnh có thể nhìn thấy hư không ngoài vũ trụ tinh thần, nàng nhìn thấy Lưu Bị và Khương Tuyệt Thế đang thi triển thần thông trong xương đen. Nàng trợn trừng mắt, vội vàng trở lại trong đạo quán. Phu quân, bên ngoài. Thanh Loan Nhi thấy Hàn Tuyệt vẫn chưa tu luyện, gấp giọng nói. Có điều nàng nghĩ đến tu vi Hàn Tuyệt mạnh hơn mình, khẳng định đã nhận ra, cho nên nửa câu sau không nói ra miệng. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, hai người đó là bảo vệ phiến vũ trụ này. Thanh Loan Nhi sửng sốt. Bảo vệ. Xương đen đó chính là tai họa điểm xấu. Tai họa điểm xấu là oán linh tà ác trong hỗn độn, chuyên môn tập kích sinh linh, không nhìn thấy chúng, cũng không bắt giữ được khí tức của chúng. Hàn Tuyệt giới thiệu, Thanh Loan Nhi nghe mà ngạc nhiên không thôi. Thanh Loan Nhi tò mò hỏi, hai người đó là ai? Không phải ngươi nói nơi này chỉ có ngươi à? Hàn Tuyệt cười nói, một vị trong đó là phân thân trước kia ta sáng tạo, một vị khác thì là đồ đệ ta muốn bồi dưỡng. Đúng rồi, vị đồ đệ này của ta cho rằng ta đã chết rồi. Thanh Loan Nhi càng tò mò hơn, vội vàng truy hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói ra lai lịch của Lưu Bị và Khương Tuyệt Thế. Lưu Bị còn đỡ, là nhục thân của kẻ địch biến thành. Kinh lịch của Khương Tuyệt Thế thì kỳ lạ hơn. Hơn 10 vạn đời. Cộng lại là bao nhiêu năm? Thanh Loan Nhi khó có thể tưởng tượng. Bọn họ lợi hại quá, là Đại La Kim Tiên à? Thanh Loan Nhi tò mò hỏi. Ở tiên giới, nàng đã nghe nói tới Đại La Kim Tiên, đó là đỉnh điểm của tiên nhân. Hàn Tuyệt cười nói, bọn họ là thánh nhân, đồ nhi đó của ta thậm chí đã siêu việt thánh nhân. Thánh nhân? Thanh Loan Nhi lại ngạc nhiên. Hàn Tuyệt nói, trên tiên đế là thần cảnh, trên thần cảnh là đại la, lên trên nữa chính là chuẩn thánh, thánh nhân, tự tại thánh nhân. Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, đồ đệ của ngươi đã đạt tới tự tại thánh nhân, ngươi còn lừa hắn, không sợ hắn tức giận trả thù ngươi à? Khương Tuyệt Thế trải qua hơn 10 vạn đời sao, có thể coi sư phụ bầu bạn 2-3 đời là chí thân. Răm rắp nghe theo. Hàn Tuyệt nói, bởi vì ta đã siêu việt tự tại thánh nhân. Thanh Loan Nhi mở to mắt. Hàn Tuyệt nhìn thấy biến hóa vẻ mặt của nàng ta, trong lòng sướng thầm. Hắn nhìn về phía chiến đấu ngoài vũ trụ, cười nói, đồ nhi này của ta cũng có chút có một số bản sự, xem ra không cần ta xuất thủ. Phu quân, hiện tại ngươi rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Thanh Loan Nhi nắm lấy tay Hàn Tuyệt, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt ra vẻ cao thâm nói, không thể nói với ngươi, sợ đả kích ngươi. Ngươi tu luyện cho tốt đi, rồi sẽ có một ngày sẽ đạt tới độ cao của ta. Thanh Loan Nhi lại hỏi, Thác Nhi thì sao? Hắn cũng là tự tại thánh nhân. Con ta lợi hại như vậy à? Thanh Loan Nhi kích động lắm, còn kinh hỉ hơn vừa rồi biết tu vi của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bĩu môi, có chút ghen tức. Quả nhiên, trong lòng nha đầu này vẫn là nhi tử quan trọng nhất. Thanh Loan Nhi lại nói, phu quân, chúng ta lại sinh một hài tử đi. Thác Nhi mới ở cùng ta 20 năm, hắn có thể đã quên bộ dạng của ta rồi. Lại sinh thêm một đứa nữa. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, tuy hắn chỉ có hai hài tử, nhưng đã đủ khiến hắn đau đầu rồi. Đứa con lớn Hàn Thác ở bên ngoài, sống chết không trở về nhà, tư chất của tiểu nhi tử quá mạnh, bị kẹt ở trong bụng mẹ mấy trăm vạn năm. Hàn Tuyệt nói, không phải đã sáng tạo nhiều sinh linh như vậy cho ngươi rồi à, vẫn chưa đủ để giải sầu sao? Thanh Loan Nhi làm đúng nói, làm sao tốt bằng con ruột, huống hồ ngươi lợi hại như vậy, không nghĩ biện pháp sinh thêm hậu đại à? Đừng nói là ngươi đã siêu việt tự tại thánh nhân. Thế gian phàm là gia đình quyền quý, còn nối dõi phần lớn đều vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay. Hàn Tuyệt do dự. Thanh Loan Nhi tiếp tục khuyên nhủ, phu quân, nói chung người bình thường cứ an tâm bế quan tu luyện, hài tử thì để ta. Hàn Tuyệt không lay chuyển được nàng, cảm thấy cũng có thể làm được. Với tu vi hiện giờ của hắn, phóng mắt nhìn khắp hỗn độn, tồn tại thực sự phải kiêng kỵ đã không nhiều lắm, sinh thêm mấy hài tử cũng không tính là phiền. Được rồi. Phu quân thật tốt. Thanh Loan Nhi trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt, bắt đầu cởi quần áo cho hắn. Hàn Tuyệt nghẹn lời, nói, gấp vậy à? Chiến đấu ngoài vũ trụ vẫn chưa kết thúc mà. Ngươi đã siêu việt tự tại thánh nhân rồi còn sợ gì nữa? Đồ nhi của ngươi kém ngươi cả một cảnh giới lớn, cũng có thể ngăn cản được tai họa điểm xấu, đến lúc đó ngươi phất tay một cái, chắc xương đen đó cũng tan hết. Ngươi cũng nghĩ thoáng thật. Đúng vậy, từ lúc gả cho phu quân ngươi, ta đã phải lo lắng bao giờ đâu. Nói chung có ngươi bảo vệ ta rồi, trời sập xuống cũng không sợ. Thôi thôi, tùy ngươi. Ngoài vũ trụ tinh thần, Khương Tuyệt Thế đả tọa trong hư không, sau người ngưng tụ ra một cự ảnh tỏa ra cường quang chói mắt. Thân hình của cự ảnh này rất giống với Khương Tuyệt Thế, hai tay xòe ra, pháp lực hóa thành từng quang quyển màu trắng ngang dọc bốn phương tám hướng. Những quang quyển màu trắng này vừa đụng phải xương đen trực tiếp bị xua đi, thế không thể đỡ. Lưu Bị đứng bên cạnh Khương Tuyệt Thế, ngơ ngác nhìn hắn. Tư chất của tiểu tử này. Trong lòng Lưu Bị cảm thấy vừa hâm mộ vừa khiếp sợ. Hàn Tuyệt từng đề cập với hắn, tư chất của Khương Tuyệt Thế cực kỳ khủng bố, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy. Lúc ban đầu hai người còn bị tai họa điểm xấu đè đánh, nhưng đánh một lúc, Khương Tuyệt Thế ngộ đạo, dùng chuyển sinh đại tạo hóa công, mà bản thân sáng tạo ra đã đủ để trấn áp khí vận thần thông của tai họa điểm xấu. Dùng khí vận trấn áp, cường thế. Lưu Bị nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Khương Tuyệt Thế, không khỏi hoảng hốt. Không biết vì sao, hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt. Tuy bộ dạng của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng loại khí phách thong dong khi lâm chiến này quá giống nhau, khiến người ta bất giác cảm thấy thả lỏng. Giống như chỉ cần có bọn họ, bất kỳ nguy nan nào cũng sẽ tan thành mây khói. Lưu Bị không làm phiền Khương Tuyệt Thế, chờ Khương Tuyệt Thế ngộ đạo. Khương Tuyệt Thế vừa ngộ đạo, vừa chu diệt tai họa điểm xấu, giống như chân thần lâm không, ngông cuồng tự đại. Trong xương đen bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, người rốt cuộc là ai? Khương Tuyệt Thế không trả lời, mà là nâng tay phải, đẩy về phía trước. Cự ảnh trên đỉnh đầu hắn cũng vung trưởng đánh ra, cường quang chói mắt trên người hóa thành cột sáng phóng tới, trực tiếp chu diệt toàn bộ xương đen ở gần phương hướng thanh âm truyền đến. Ước chừng qua nửa canh giờ, xương đen ở phụ cận vũ trụ tinh thần đã bị xua đi hoàn toàn, mà tồn tại thần bí kia cũng không lên tiếng đe dọa nữa, lặng lẽ rời đi. Khương Tuyệt Thế chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra tinh quang. Thần thông không tồi. Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, trong lòng vô cùng phấn chấn. Tuy hắn thường xuyên sáng tạo thần thông, nhưng thần thông có thể chu diệt tai họa điểm xấu tuyệt đối có thể xếp vào cường độ top 3. Lưu Bị khen ngợi, Khương đạo hữu, đúng là hảo thần thông. Khương Tuyệt Thế cười nói, muốn học không, ta có thể truyền thụ cho ngươi, ngày sau nhất định còn có thể có tai họa điểm xấu đột kích. Thật à? Hai huynh đệ chúng ta là gì, sao ta lại lừa ngươi? Đa tạ Khương đạo hữu. Ha ha ha, đạo hữu gì gì, xa lạ quá. Cũng đúng. Hai người nhìn nhau cười to, tâm tình đều vui sướng. Trong đạo quán, Thanh Loan Nhi và Hàn Tuyệt sửa sang lại quần áo. Thanh Loan Nhi vuốt ve bụng, mặt lộ vẻ vui sướng. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy trong bụng nàng đã mang một cái thai. Bởi vì đã hai con trai, cho nên lần này, Hàn Tuyệt cố ý sinh một nữ nhi, tư chất nhiều nhất chỉ bằng Hàn Thác. Tu vi Thanh Loan Nhi quá yếu, Hàn Tuyệt còn phong ấn tư chất huyết mạch, giống như Hàn Thác lúc trước. Có con của hình Hồng Tuyền tồn tại, không thể tái sinh ra Hồng Mông Ma Thần thứ ba. Hàn Tuyệt nói, đúng rồi, nếu nữ nhi sinh ra, chỉ có thể xếp thứ ba. Ta còn có một vị thê tử nữa, nàng cũng đang mang thai nhi tử. Thanh Loan Nhi vừa nghe về phía liền ngẩn ra, không khỏi hỏi, nàng ta ở đâu? Vì sao không ở cùng ngươi? Đối với chuyện này, nàng không tức giận, cũng không ghen, ở tiên giới, nam nhi ba vợ bốn nàng hầu là bình thường, chỉ cần đủ mạnh, ngay cả nữ tử cũng có thể có nhiều tướng công. Huống hồ 500 vạn năm trôi qua, nàng đã chết, Hàn Tuyệt thê tử cũng không thể phê phán. Ở một đàn chàng khác, bận tu luyện. Hàn Tuyệt trả lời. Thanh Loan Nhi cười nói, vậy xem ra ta phải nỗ lực, không thể để ngươi cảm thấy ta yêu ăn bơ làm biếng. Hàn Tuyệt cười cười, xoa đầu nàng, nói, ta tu luyện trước, chiến đấu bên ngoài đã kết thúc rồi. Thanh Loan Nhi gật đầu, sau đó ra khỏi đạo quán. Hàn Tuyệt mỉm cười. Đối với vị tiểu nữ nhi này, hắn cũng có chút chờ mong. Một năm sau, Thanh Loan Nhi sinh hạ nữ nhi ở trong đạo quán của Hàn Tuyệt. Với tu vi của nàng ta, căn bản không cảm thấy đau đớn. Sau khi sinh xong giống như người không sao cả. Tiểu nữ nhi rất có sức sống, tiếng khóc to rõ, dẫn tới sinh linh khác ngoài đạo quán nhao nhao nghị luận. Bọn họ đều biết chủ mẫu sắp sinh nữ nhi, cũng đều đang chờ mong. Hàn Tuyệt hiếm có kết thúc tu luyện trước, hắn đỡ lấy nữ nhi đang trong tã lót, mặt lộ vẻ từ ái. Quấy giày đến ngươi à? Thanh Loan Nhi hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, không sao, ta sẽ bỏ ra 100 năm để nuôi nàng ta lớn, cũng không bất tiện gì cả. Thanh Loan Nhi vừa nghe vậy, không khỏi kinh hỉ. Hàn Tuyệt nói, vậy gọi là Hàn Thanh Nhi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Loan Nhi nghe ra hàm nghĩa của cái tên này, lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý. Chờ nàng ta bắt đầu nhớ chuyện, ta dẫn các ngươi về tiên giới chơi, thuận tiện du ngoạn cùng ngươi, ngươi sống lại lâu như vậy, quả thật buồn tẻ, làm khó ngươi rồi. Ngươi biết là tốt rồi. Thanh Loan Nhi bĩu môi, nàng quả thật có chút ủy khuất, lúc trước nàng chính là tâm thái phàm nhân, bảo phàm nhân cô độc tu luyện 10 vạn năm, ai mà chịu được. Có điều Hàn Tuyệt có thể nói ra, ủy khuất của nàng trong nháy mắt liền hóa thành ngọt ngào. Sau đó, Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi ra khỏi đạo quán, giới thiệu cho nữ nhi với sinh linh khác trong đạo quán. Những sinh linh này đều rất kích động, ai nấy đều muốn bế Hàn Thanh Nhi. Cứ như vậy, dưới sự sùng ái của nhiều người, Hàn Thanh Nhi hạnh phúc lớn lên. Tuy tư chất của nàng ta bị Hàn Tuyệt phong ấn không ít, nhưng cũng rất kiệt xuất, lúc 1 tuổi đã có thể bay lên, 3 tuổi thì hô hấp tự nhiên thổ nạp linh khí, bắt đầu tu luyện. Khi 5 tuổi, nàng đã luyện ra Nguyên Anh. Một ngày này, Hàn Tuyệt dẫn theo Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi tới đàn tràng chủ. Hàn Thanh Nhi 5 tuổi mặc váy sen màu xanh, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, kế thừa dung nhan của Hàn Tuyệt, tuy vẫn có chênh lệch với Hàn Tuyệt, nhưng đủ để người gặp người thích. Hàn Tuyệt đầu tiên là dẫn hai mẹ con bọn họ tới đạo quán ở cách vách, gặp Hình Hồng Tuyền. Sau khi Hàn Tuyệt tiến vào đạo quán, nhìn thấy Hình Hồng Tuyền vẫn đang đả tọa tu luyện. Thanh Loan Nhi vô cùng khẩn trương, cũng là nha đầu Hàn Thanh Nhi này không hề rụt rè, trực tiếp nhìn chằm chằm Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền mở mắt, nhìn thấy ba người tới, lập tức đứng dậy đón chào. Nàng cười nói, vị này chính là Thanh Loan Nhi muội muội à. Một năm trước, Hàn Tuyệt đã truyền âm cho nàng, báo việc này, cho nên nàng đã sớm có chuẩn bị. Thanh Loan Nhi thấy nàng tươi cười, cảm xúc khẩn trương lập tức giảm bớt không ít. Hai nàng nhiệt tình nói chuyện. Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Hàn Thanh Nhi ở đằng sau Hàn Tuyệt, cười nói, Thanh Nhi, còn không gọi đại nương thân. Hàn Thanh Nhi nghiêng đầu, tò mò hỏi, cái gì là đại nương thân? Mẫu thân không phải chỉ có một vị à? Đại nương. Hàn Tuyệt thầm buồn cười. Hình Hồng Tuyền ôm lấy Hàn Thanh Nhi, cười nói, ta và mẹ ngươi đều là thê tử của phụ thân ngươi, ta cũng tương đương với mẹ ngươi. Thanh Loan Nhi thầm nghi hoặc. Đại nương. Bối phận của Hình Hồng Tuyền cao hơn nàng ta. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trước khi quen biết với nàng, thân phận của Hàn Tuyệt rất thần bí, chẳng lẽ Hình Hồng Tuyền đã sớm đi theo hắn? Rất có khả năng. Thanh Loan Nhi không lên tiếng hỏi, sau này có cơ hội rồi hỏi. Đối với Hình Hồng Tuyền, nàng cũng không ghen tị, bởi vì thái độ của Hình Hồng Tuyền rất nhiệt tình, còn chủ động nói chuyện phiếm với nữ nhi, rất nể mặt nàng. Hàn huyên hồi lâu, Thanh Loan Nhi tò mò hỏi, con trai của ngươi đâu? Phu quân không phải nói ngươi cũng có một hài tử à? Hình Hồng Tuyền sờ bụng mình, cười nói, ở đây này, vẫn chưa sinh ra. Thanh Loan Nhi há hốc miệng, vẫn chưa sinh ra. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, đứa này có chút đặc thù, đã dựng dục một đoạn thời gian rất dài rồi, vẫn chưa giáng sinh ra, có điều dựa theo thời gian dựng dục để tính, quả thật nên là ca ca của Thanh Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hả? Ca ca của ta? Hắn vẫn đang ở trong bụng. Vậy không phải nên là đệ đệ à? Ta muốn làm tỷ tỷ, ta muốn làm tỷ tỷ. Hàn Thanh Nhi lắc đầu kêu lên, nàng vươn tay ra sờ về phía bụng Hình Hồng Tuyền, vẻ mặt ngạc nhiên. Hình Hồng Tuyền cười nói, được, ngươi làm tỷ tỷ, có điều làm tỷ tỷ phải chiếu cố đệ đệ, sau này mọi chuyện đều nhường hắn, nếu hắn làm ca ca, vậy sẽ là hắn tới chiếu cố ngươi, mọi chuyện đều nhường ngươi, ngươi muốn làm tỷ tỷ, hay là làm muội muội? Hàn Thanh Nhi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, nói, vậy ta vẫn làm muội muội hơn. Thanh Loan Nhi buồn cười lắm. Hình Hồng Tuyền véo mũi Hàn Thanh Nhi, cười nói, xem ra Thanh Nhi của chúng ta rất thông minh. Đương nhiên, ta là thông minh nhất. Hàn Thanh Nhi đắc ý cười nói. Hàn Tuyệt đứng bên cạnh, cười nhìn bọn họ vui đùa. Sau một tiếng đồng hồ, bọn họ mới rời đi, Hàn Tuyệt lại dẫn theo hai mẹ con tới đạo quán của Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân cũng là đạo lữ của hắn, hai người sớm đã có quan hệ vợ chồng. Một năm trước, hắn cũng nói việc này với nàng. Khác với Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân đã trở trong đạo quán, không tu luyện. Tuy Tuyên Tình Quân không hoạt bát như Hình Hồng Tuyền, nhưng cũng rất khiến Thanh Loan Nhi cảm thấy thân thiết, nàng còn tặng cho Thanh Loan Nhi một kiện pháp bảo. Có điều khi sắp chia tay, Hàn Tuyệt cảm nhận được ánh mắt tràn ngập thâm ý đó của Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân cũng muốn có hài tử. Lúc trước bị Hàn Tuyệt phớt lờ cho qua, hiện tại nhìn thấy Hàn Thanh Nhi, tất nhiên trong lòng có suy nghĩ. Hàn Tuyệt truyền âm trấn an một câu rồi mang theo hai mẹ con Thanh Loan Nhi rời đi. Hắn thần không biết quỷ không hay dùng ý chí thay thế nhục thân, dẫn vợ con nhảy vào trong tiên giới. Ba người tới một tòa thành trấn của nhân tộc, nhìn người đi đường qua lại, Thanh Loan Nhi cảm thấy hoảng hốt. Quá lâu rồi. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng có một loại xung động muốn khóc. 500 vạn năm trôi qua, những cố nhân, thân nhân khi xưa sớm đã thành đất vàng. Hàn Thanh Nhi thì rất hưng phấn, không ngừng hò hét. Hàn Tuyệt dẫn theo bọn họ bắt đầu du lịch. Tiên giới rất rộng lớn, Hàn Tuyệt tính vừa du lịch tiên giới, vừa chờ Hàn Thanh Nhi trưởng thành. Một năm sau, bọn họ trở lại thành trì năm đó từng ở, chỉ là nơi này đã hoang vu, sơn mạch ngang dọc, cỏ hoang khắp nơi. Thanh Loan Nhi đứng trên vách núi, mãi lâu sau vẫn đang xuất thần. Hàn Thanh Nhi thì bay tới bay lui trong rừng cây, còn gọi Hàn Tuyệt đuổi theo nàng, nhưng Hàn Tuyệt không để ý đến. Hàn Tuyệt đi tới bên cạnh Thanh Loan Nhi, ý vị thâm trường nói, năm tháng chính là như vậy, rồi sẽ có một ngày, người cũng quen thôi. Thanh Loan Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, cho nên năm đó ngươi đối mặt với ta vẫn rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bình tĩnh trả lời, đúng vậy. Hừ, vậy còn gạt ta, nói là sau khi ta chết mới gặp được tiên duyên. Vậy ngươi có muốn nghe cố sự của ta không? Nói chung ta vẫn sẽ ở với các ngươi mấy chục năm, cứ từ từ kể. Được. Thanh Loan Nhi quét sạch tâm tình buồn bã, mắt sáng rực lên. Hàn Tuyệt nhìn về phía chân trời, nói, ta sinh ra ở một phàm giới dưới tiên giới. Phụ mẫu của ta là một nô tài trong dược viên của ngoại môn tông môn. Khi ta còn nhỏ, bọn họ chạy khỏi dược viên, để lại một mình ta ở đó. Thanh Loan Nhi nghe mà nhíu mày, không ngờ thân thế của Hàn Tuyệt lại thê thảm như vậy. Hàn Tuyệt nhất ngũ nhất thập nói ra quá khứ của mình, chỉ là giấu đi hệ thống, ẩn môn cùng với thần uy thiên thánh. Thời gian trôi qua, hoàng hôn hàng lâm, Hàn Thanh Nhi đi tới phía sau hai người, vẻ mặt ủy khuất. Nàng đã rời khỏi cả nửa ngày, cha mẹ không ngờ không tìm nàng. Hàn Tuyệt kéo tay nàng, vừa đi vừa tiếp tục kể cho Thanh Loan Nhi. Thanh Loan Nhi giống như đang nghe cố sự, nghe rất nhập thần, ngay cả nữ nhi cũng không để ý. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mới kể hết. Thanh Loan Nhi cảm khái vạn phần. Không ngờ trước khi ngươi gặp ta lại có nhiều kinh lịch nhấp nhô như vậy. Thanh Loan Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt vô cùng nhu tình. Nam nhân này luôn bình tĩnh như vậy, đơn độc một mình đối mặt với tất cả đau khổ trong năm tháng, lại chưa bao giờ kêu khổ, kêu mệt. Nàng bỗng nhiên rất hổ thẹn. Hàn Tuyệt hao hết tâm tư phục sinh nàng, bảo nàng tu luyện, nàng lại không có kiên nhẫn. Phải biết rằng trước kia Hàn Tuyệt chính là không có ai bảo hộ, không giống nàng hiện tại, chỉ cần tu luyện, bất kỳ chuyện gì cũng không cần lo lắng. Cha, mẹ, các ngươi tán gẫu xong chưa, Thanh Nhi chán muốn chết rồi. Hàn Thanh Nhi thấy hai người cuối cùng cũng trầm mặc, lập tức hờn dỗi, bất mãn kêu lên. Trong những ngày này, đại bộ phận thời gian nàng đều đang ngủ, biết sao được, những gì cha mẹ nói nàng căn bản là nghe không hiểu, cũng không có hứng thú. Hàn Tuyệt bấu mặt nàng, cười nói, Thanh Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp chất nữ của ngươi nhé. Chất nữ? Cái gì là chất nữ? Chính là nữ nhi của ca ca ngươi. Hà, ta muốn đi. Mau dẫn ta đi. Hàn Thanh Nhi lập tức trở nên hưng phấn. Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, Thác Nhi có nữ nhi à? Còn sống à? Hàn Tuyệt cười nói, tiểu tử đó cũng giống như ta, hoàn toàn mặc kệ nữ nhi. Nếu không phải ta giúp đỡ an bài, tôn nữ của ngươi sớm đã chết rồi. Đúng rồi, ngươi vốn là có tôn tử, mấy trăm vạn năm trước đã chết. Sư phụ! Sư phụ! Dương Thiên Đông sau khi trải qua một thoáng kinh ngạc, vội vàng đi tới trước bàn Diêm Vương quỳ lại Hàn Tuyệt. Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi đều có chút khẩn trương. Dương Thiên Đông dẫu sao cũng làm Diêm Vương mấy trăm vạn năm, một thân uy áp vẫn rất mạnh, người bình thường nhìn thấy hắn là mềm cả chân. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đứng lên đi, mấy năm nay sống thế nào? Hắn có thể tính được kinh lịch của Dương Thiên Đông, nhưng loại chuyện này vẫn phải do Dương Thiên Đông tự mình nói ra. Dương Thiên Đông cố nén kích động, nói, ngày qua ngày, mỗi ngày xử lý việc luân hồi của âm phủ, mặc dù buồn tẻ, nhưng an toàn, thường ngày cũng có thể dành thời gian để tu luyện. Không biết vì sao, gặp lại Hàn Tuyệt, Dương Thiên Đông lại muốn khóc. Hắn chính là Diêm Vương, há có thể rơi lệ. Nhưng trong lòng hắn lại không khắc chế được loại cảm xúc này. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã quên hắn rồi. Đúng vậy, ẩn môn thiên kiêu như mây, thậm chí có đủ thiên đạo thánh nhân, hắn thì tính là gì? Đừng nhìn hắn bình thường thì lười nhác, kỳ thật mỗi lần khi nghe nói sự tích của những thiên kiêu ẩn môn, trong lòng hắn đều cảm thấy mất mát, cùng với hối hận. Hàn Tuyệt nói, vị này là sư nương của ngươi, đây là nữ nhi của sư phụ, Hàn Thanh Nhi. Nghe vậy, Dương Thiên Đông nhìn về phía mẹ con Thanh Loan Nhi, vội vàng hành lễ. Thanh Loan Nhi không kịp trở tay, lần đầu gặp đồ đệ, theo lý nên tặng lễ, giống như tuyên tình quân. Hàn Tuyệt cười nói, được rồi, không cần nghi thức xã giao, gọi Hàn Tâm Duyên tới đây đi. Dương Thiên Đông vội vàng đáp ứng, đi gọi Hàn Tâm Duyên đến. Hàn Thanh Nhi tò mò hỏi, phụ thân, hắn là ai? Nhìn hung dữ quá. Hàn Tuyệt nói, hắn là đồ đệ đầu tiên của phụ thân, có điều phụ thân cũng rất lâu rồi không gặp hắn. Vì sao không gặp? Hắn cũng giống như ngươi, thích chạy loạn. Hà! Đúng vậy, sau này nếu ngươi cứ chạy loạn, phụ thân sẽ không gặp ngươi nữa. Lời nói của Hàn Tuyệt dọa cho Hàn Thanh Nhi sợ rồi, hai mắt nàng lập tức đỏ bừng, nước mắt vòng quanh. Thanh Loan Nhi lườm Hàn Tuyệt một cái, tức giận nói, ngươi hù dọa nàng ta làm gì? Hàn Tuyệt cười nói, ta cũng không hù dọa nàng ta. Thanh Loan Nhi ngẩn người, Hàn Thanh Nhi thì triệt để sợ tới phát khóc rồi. Hàn Tuyệt thấy mà buồn cười. Nha đầu này bình thường quá hoạt bát, nên gõ một chút để tránh 17-18 tuổi lại bỏ nhà ra đi, sau đó dẫn theo nam nhân về đòi cưới. Tuy Hàn Tuyệt không muốn quá quản chuyện con cái, nhưng hy vọng Hàn Thanh Nhi có thể đặt tinh lực chính trên tu hành. Tu vi càng cao, càng gặp được nhiều nam nhân tốt. Đương nhiên, bất kể là cảnh giới gì, đều có nam nhân xấu, nhưng ít ra Hàn Tuyệt cũng hy vọng nàng bớt chịu khổ. Tu vi quá thấp mà tìm người gả, sinh lão bệnh tử cũng không thoát được, đến lúc đó nàng lại phải vì tướng công của mình mà đi cầu Hàn Tuyệt. Sở dĩ mang theo Hàn Thanh Nhi tới gặp nhiều cố nhân như vậy, chính là muốn bồi dưỡng nhãn quang của Hàn Thanh Nhi. Hàn Tuyệt cũng không phải xem thường phàm nhân, nói chung khi hắn là phàm nhân, nếu có tiên nữ yêu mến hắn, hắn khẳng định cũng sợ, sợ chuốc lấy phiền phức, không dám tiếp nhận, trừ khi đối phương ép buộc. Thanh Loan Nhi trấn an Hàn Thanh Nhi. Không lâu sau, Dương Thiên Đông dẫn theo Hàn Tâm Duyên tới. Sau khi dẫn người vào điện, hắn liền đi ra, chờ ở ngoài. Trong lòng Hàn Tâm Duyên rất hoang mang, có điều khi nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt, bỗng nhiên hoảng hốt. Hàn Ngọc, đó là tử tôn của nàng, hiện giờ đã là thánh nhân. Không đúng, không phải Hàn Ngọc. Một khuôn mặt gần như đã bị Hàn Tâm Duyên quên đi lại xuất hiện trong đầu nàng. Phụ thân của nàng, Hàn Thác. Nàng tò mò hỏi, ngươi là? Nàng cho rằng Hàn Tuyệt là con của Hàn Thác, có điều có thể điều động được Diêm Vương, còn khiến Diêm Vương tị hiềm, nhất định không đơn giản. Thanh Loan Nhi nhìn Hàn Tâm Duyên, trong lòng lập tức tan ra, nàng giống như nhìn thấy bộ dạng của Hàn Thanh Nhi sau khi lớn lên. Nàng lập tức tiến lên, muốn nắm tay Hàn Tâm Duyên. Nhưng Hàn Tâm Duyên lại cảnh giác né tránh. Ái ra, ngươi là tôn nữ của ta, tránh gì mà tránh? Thanh Loan Nhi hờn dỗi. Tôn nữ? Hàn Tâm Duyên sửng sốt. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, Hàn Thác là con trai của chúng ta, Diêm Vương vừa ra ngoài là đồ đệ của ta. Hàn Tâm Duyên trợn trừng mắt. Sự hoang mang trước kia lập tức bay sạch. Chẳng trách Dương Thiên Đông lại chiếu cố nàng như vậy. Trước kia nàng còn lo lắng Dương Thiên Đông có suy nghĩ không an phận đối với nàng. Về sau phát hiện Dương Thiên Đông chiếu cố nàng cũng có chút rụt rè, sợ vượt giới. Lúc trước nàng tưởng là công lao của Hàn Ngọc, kết quả hóa ra không phải. Hàn Tâm Duyên trong nhất thời có chút lúng túng, cũng không biết nên nói gì. Hàn Thanh Nhi tiến tới, cười nói, ngươi là chất nữ của ta à? Chất nữ? Hàn Tâm Duyên nhìn Hàn Thanh Nhi đang nhỏ tuổi, giờ khóc giờ cười. Nàng liếc một cái liền nhìn ra nha đầu này chỉ mới mấy tuổi. Hàn Tuyệt nói, trước kia ta từng gặp ngươi rồi. Còn truyền thần thông cho ngươi, chỉ là ngươi không ý thức được, ta cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống của ngươi. Hàn Tâm Duyên bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước nàng từng nghi hoặc, còn tưởng rằng là mình có được thiên đạo cảm ngộ. Hàn Thanh Nhi bắt đầu líu díu hỏi Hàn Tâm Duyên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Thanh Loan Nhi cũng nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt thương tiếc. Ba nữ nhân tán gẫu tới khí thế ngất trời, Hàn Tuyệt cũng không tiện quấy rầy, đi ra khỏi đại điện. Hắn đi tới bên cạnh Dương Thiên Đông, khiến Dương Thiên Đông sợ tới mức lại quỳ xuống. Hàn Tuyệt giơ tay, dùng lực lượng vô hình cường hành đỡ hắn lên. Không cần như vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trở nên xa lạ với ta à? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Dương Thiên Đông không biết nên giải thích thế nào. Hắn quả thật không dám thả lỏng. Vị trước mắt chính là công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Tồn tại cường đại nhất, có quyền thế nhất toàn bộ thiên đạo. Sao hắn dám vô lễ? Hàn Tuyệt nói, ta sẽ cho ngươi thành thánh. Nhiều năm như vậy trôi qua, tâm tính của ngươi chắc đã tôi luyện tốt. Ngày sau phải kiên định tu luyện, hiểu chưa? Dương Thiên Đông thụ sủng nhược kinh, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi. Sao lại quỳ nữa? Hắn cũng lười chẳng muốn đi quản Dương Thiên Đông, mà hỏi thiên tộc, ách tộc ở âm phủ. Dương Thiên Đông nói tới chuyện âm phủ, lập tức trở nên quen thuộc, thao thao bất tuyệt. Hiện giờ hắn là đứng đầu Diêm Vương, công tích quản lý âm phủ tất nhiên được tính lên trên đầu hắn. Hàn Tuyệt im lặng lắng nghe. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Tuyệt mẹ con Thanh Loan Nhi rời đi. Dương Thiên Đông, Hàn Tâm Duyên đứng trước Diêm Vương Điện, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Hàn Tâm Duyên hỏi, Diêm Vương, gia gia của ta là thân phận gì? Vì sao ta chưa từng nghe thấy cái tên Hàn Tuyệt? Dương Thiên Đông thầm bật cười, ngươi chưa từng nghe qua tên Hàn Tuyệt, vậy ngươi đã từng nghe tên thần uy thiên thánh chưa? Có điều Hàn Tuyệt không chủ động nói, hắn tất nhiên cũng không tiện nói rõ. Hắn á, nói chung là rất lợi hại, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi cũng phải dựa hơi hắn. Nếu không phụ thân ngươi đã sớm chết rồi, ngay cả cơ hội sinh ngươi ra cũng không có, tiểu tử Hàn Ngọc đó vốn nên bị diệt tộc, cũng là sư phụ ta ra tay. Dương Thiên Đông ý vị thâm trường nói, Hàn Tâm Duyên nghe mà lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thánh nhân? Chỉ tiếc đương kim thánh nhân quá nhiều, Hàn Tâm Duyên cũng không rõ là vị thánh nhân nào. Dương Thiên Đông nói, Thanh Nhi sau này chắc vẫn sẽ đến lúc đó ngươi nên chiếu cố tốt nàng ta. Hắn hiểu lần này Hàn Tuyệt tới Tuyệt không chỉ đơn giản như ngoài mặt, chính là muốn bọn họ nhớ kỹ Hàn Thanh Nhi, ngày sau nếu Hàn Thanh Nhi tới âm phủ, bọn họ phải chiếu cố nhiều hơn, không thể lơ là. Đối với điều này, Dương Thiên Đông không có bất kỳ oán hận gì, ngược lại, hắn còn rất cao hứng. Sau khi sư phụ có nữ nhi, cũng có thêm tình người. Phụ thân, Hàn Tâm Duyên bao lớn rồi? Phụ thân, ca ca ta ở đâu? Phụ thân, ta muốn tìm ca ca. Phụ thân, trên mây, Hàn Tuyệt nghe mà phiền lòng, thực sự muốn bỏ lại nha đầu này mà bỏ lại. Thanh Loan Nhi nhìn ra tâm tư của Hàn Tuyệt, cười nói, ngươi đúng làm ổn nữa, phụ thân ngươi sẽ bỏ ngươi lại đó. Hàn Thanh Nhi đắc ý cười nói, ta không sợ, ta biết bay. Hàn Tuyệt lườm nàng một cái, chỉ là không nhắc tới Hàn Thác, khiến Hàn Thanh Nhi tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Sau đó, Hàn Tuyệt dẫn vợ con hành tẩu tiên giới. Nháy mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Thanh Nhi đã trưởng thành thành thiếu nữ hoa quý, mặc một thân áo đỏ xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài buộc sau đầu, trong ánh mắt thần thái bay bổng, đi cùng Thanh Loan Nhi, không giống mẹ con mà giống tỉ muội hơn. Hàn Tuyệt đứng ở phía trước hai nàng, ánh mắt nhìn chân trời. Phụ thân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hàn Thanh Nhi hỏi, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống rất vui vẻ, không có bất kỳ phiền não gì, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự vật mới mẻ, đi đường cũng không cần phí thể lực, vô cùng thoải mái. Hàn Tuyệt nói, tới phàm giới, đây là một chuyến cuối cùng, sau đó thì rời khỏi tiên giới về nhà, sau này ngươi muốn ra cũng rất khó, phải tu luyện cho tốt. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, tu luyện, thiên tư của ta lợi hại như vậy, đến lúc đó sẽ khiến ngươi bất ngờ. Trong mấy năm nay, Hàn Thanh Nhi cũng đã hiểu biết tình huống tu hành của tiên giới. Sau khi so sánh, nàng phát hiện thiên tư của mình rất mạnh, cho nên cũng ôm chờ mong đối với tu luyện. Thanh Loan Nhi cười nói, tư chất của Thanh Nhi quả thật không tồi. Nhớ ngày đó Hàn Thác cũng không có thiên tư như ngươi, nhưng cho dù tư chất bình thường, hắn vẫn kiên quyết một mình rời khỏi, tìm kiếm tiên duyên. Nhắc tới Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi liền nổi hứng thú, hỏi, mẹ, đại ca của ta hiện tại là tu vi gì? Các ngươi không phải nói hắn đã sống 500 vạn năm à? Có phải Đại La Kim Tiên không? Ở tiên giới, sinh linh sống 500 vạn năm lại không thể đột phá thần cảnh có rất nhiều. Mẫu thân nàng cũng mới chỉ là thần cảnh, sở dĩ nàng cho rằng Hàn Thác mạnh hơn, là vì tràn ngập chờ mong đối với vị ca ca chưa từng gặp mặt kia, thậm chí còn có một tia sùng bái. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười, nàng liếc Hàn Tuyệt một cái, thấy Hàn Tuyệt không muốn nói, nàng đành phải nói, có lẽ vậy. Hàn Tuyệt từng dặn dò, không thể để Hàn Thanh Nhi biết cảnh giới từ thánh nhân trở lên, để tránh lại lười biếng. Đối với điều này, Thanh Loan Nhi cũng có thể hiểu được. Ít nhất nàng cũng biết tự tại thánh nhân Hàn Tuyệt siêu việt tự tại thánh nhân. Nàng cảm thấy mình không tu luyện cũng không sao cả. Nói chung đằng nào không đuổi kịp Hàn Tuyệt. Chỉ cần ở bên cạnh Hàn Tuyệt, nàng sẽ không có nguy hiểm, cũng sẽ không mang tới phiền phức cho Hàn Tuyệt. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, không gặp đại ca, vậy thì gặp nhị ca. Phụ thân, trước khi chúng ta về nhà có thể đi gặp nhị ca không? Nói không chừng hắn đã sinh ra rồi. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại nói. Tất nhiên phải về thăm, có điều nhị ca của ngươi cách sinh ra vẫn còn sớm đầy. Vì sao lâu vậy rồi vẫn chưa sinh ra? Chẳng lẽ đại nương không phải là người, là yêu tộc à? Tất nhiên là không phải, chỉ là thiên tư của nhị ca ngươi cao quá mà thôi. Thiên tư cao thế nào? Mắt Hàn Thanh Nhi sáng lên. Hàn Tuyệt hậm hực nói, đừng hỏi nữa. Huy động vung tay áo, ngay sau đó, ba người liền tới giao giới. Phía dưới chính là thập bát phong của Ngọc Thanh Thánh Tông lúc trước, chỉ là thế núi sớm đã thay đổi. Hàn Thanh Nhi tò mò hỏi, đây là đâu? Sao không có ai? Thanh Loan Nhi cũng hoang mang nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, đây chính là nơi phụ thân ngươi sinh ra. Nghe vậy, Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi đều nổi hứng thú. Ba người hạ xuống đất, Hàn Tuyệt đi phía trước, suy nghĩ trở lại 500 vạn năm trước. Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi tới trên một đoạn nhai, nhìn dãy núi xa xa. Thịnh mạo tình cảnh thịnh vượng của Ngọc Thanh Thánh Tông ngày xưa hiện lên trước mắt, đệ tử nối liền không dứt đi lại trong dãy núi. Hàn Tuyệt nhớ tới Thiết Lão, nhớ tới Lý Khanh Tử, nhớ tới Cửu Đỉnh Chân Nhân. Dương Thiên Đông nói tới chuyện âm phủ, lập tức trở nên quen thuộc, thao thao bất tuyệt, hiện giờ hắn là đứng đầu Diêm Vương, công tích quản lý âm phủ tất nhiên được tính lên trên đầu hắn. Hàn Tuyệt im lặng lắng nghe. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Tuyệt đợi mẹ con Thanh Loan Nhi rời đi. Dương Thiên Đông, Hàn Tâm Duyên đứng trước Diêm Vương điện, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Hàn Tâm Duyên hỏi, Diêm Vương, gia gia của ta là thân phận gì? Vì sao ta chưa từng nghe thấy cái tên Hàn Tuyệt?

Truy cập halazy.com để mời em Silly cà phê nhé. Tất cả đều đã trở thành quá khứ, cố nhân sớm đã luân hồi. Phụ thân, trên núi đối diện có người. Hàn Thanh Nhi bỗng nhiên chỉ về phía trước, kinh hô. Thuận theo ánh mắt của nàng ta nhìn lại, trong núi rừng đối diện có một người đang chặt cây. Phạm vi vạn dặm đều không có bóng người, xuất hiện một tiểu phu, quả thật kỳ quái, có điều cũng không thể dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt. Hàn Thanh Nhi đảo mắt, tung người nhảy lên, bay tới núi rừng ở đối diện. Thanh Loan Nhi cũng không ngăn cản, tiểu phu đó không có tu vi, cho dù là người xấu cũng không đả thương được tới nữ nhi. Hàn Thanh Nhi hạ xuống phía sau tiểu phu, hô một tiếng, khiến tiểu phu giật mình, xoay người lại, trượt chân, sau đó ngã ngồi dưới đất, búa trong tay rơi ra, không cẩn thận cắt vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức tràn ra. Tiểu phu đau tới nhíu mày. Hàn Thanh Nhi lúng túng nói, xin lỗi. Nàng chú ý thấy tiểu phu này cũng trẻ tuổi, nhìn chỉ khoảng hơn 20. Tiểu phu cầm lấy búa, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Yêu quái à? Bộ dạng đẹp như vậy, còn một thân áo đỏ, tuyệt đối là nữ yêu. Sắc mặt tiểu phu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Yêu quái là sẽ ăn thịt người. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói, ta không phải yêu quái, ta là tiên nữ. Tay phải nàng vung lên, vết thương trong lòng bàn tay tiểu phu lập tức khép lại. Tiểu phu đứng dậy bỏ chạy. Hàn Thanh Nhi vẫy tay một cái, dùng linh lực dịch chuyển hắn về. Ngươi chạy cái gì, mà thực sự không phải yêu quái. Ta tới tìm ngươi là để hỏi, vì sao phụ cận không có một ai. Hàn Thanh Nhi tức giận nói. Tiểu phu run giọng nói, ta ở gần đây, quả thật không có người khác. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc hỏi, người nhát gan như vậy, còn dám một mình ở lại nơi này. Tiểu phu cắn răng, không trả lời. Hắn bắt đầu vắt óc nghĩ biện pháp, làm thế nào để thoát thân đây. Vì sao ngươi lại tới đây? Hàn Thanh Nhi hỏi. Nàng bổ sung một câu, ngươi trả lời chi tiết, ta sẽ không làm khó ngươi, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp tu tiên. Nghe vậy, mắt tiểu phu sáng lên. Hắn vội vàng nói, nghe đồn vùng này có truyền thừa tiên nhân lưu lại, cứ cách 1000 năm, đều có người ở nơi này có được công pháp của tiên nhân sau đó vang danh thiên hạ, ta chỉ là muốn thử, tới hơn nửa năm, lại một mực không tìm thấy. Vậy ngươi chặt cây làm gì? Nhóm lửa, buổi tối có rất nhiều dã thú, không có lửa, ta sẽ chết. Hàn Thanh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy phàm nhân chân chính, trong lòng tràn ngập hứng thú, bắt đầu hỏi các kiểu. Tiểu phu chi vô bất ngôn. Hàn Thanh Nhi cũng thuận thế biết được lai lịch của hắn. Thôn trang của tiểu phu bị ma tu tàn sát, đều luyện chế thành khôi lỗi thây khô. Chỉ có hắn là đào tẩu được, một mực muốn báo thù. Từ lúc 10 tuổi đã bắt đầu đi khắp nơi truy tìm tiên duyên. Chỉ tiếc hắn không có tư chất linh căn, các tông môn đều không nhận. Hắn chỉ có thể theo đuổi truyền thuyết tiên nhân hư vô. Hàn Thanh Nhi nghe xong, trong lòng không nỡ, nàng thử đứng ở góc độ của tiểu phu để suy nghĩ, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ta giúp người báo thù nhé. Hàn Thanh Nhi hỏi. Mắt tiểu phu sáng lên, lập tức lắc đầu nói, không được, ta muốn đích thân báo thù, hay là ngài truyền phương pháp tu luyện cho ta đi. Hàn Thanh Nhi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, xoay tay nói, kỳ thật ta không biết phương pháp tu hành, có điều ta có thể hỏi cha ta. Sống lâu như vậy, nàng chưa từng tu luyện đứng đắn, cái dựa vào là bản năng thiên phú. Tiểu phu lập tức quỳ xuống, dập đầu với Hàn Thanh Nhi, nói, đa tạ tiên nữ. Chỉ cần phụ thân của ngài chịu truyền thụ phương pháp tu hành cho ta, ta nguyện chọn đời làm nô, ra sức cho các ngươi. Đối mặt với lời nói của tiểu phu, Hàn Thanh Nhi không trả lời, mà là bay tới bên cạnh Hàn Tuyệt, nói ra lai lịch của tiểu phu. Phụ thân, chúng ta có nên báo thù giúp hắn không? Hắn quá thảm. Hàn Thanh Nhi lòng đầy căm phẫn nói, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện đau khổ như vậy, cho nên không dám tưởng tượng nếu mình đối mặt với loại tình huống này thì sẽ thế nào. Hàn Tuyệt nói, người khổ sở trong thiên hạ có rất nhiều, người muốn giúp hết à? Hàn Thanh Nhi sửng sốt, không ngờ Hàn Tuyệt lại cự tuyệt. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, Thanh Nhi, từ nhỏ ngươi đã được chúng ta bảo vệ, chưa được thấy sự khó khăn của nhân gian. Người giống hắn ở trong thiên hạ có rất nhiều, dưới thiên đạo cũng có mấy vạn phàm giới. Hàn Thanh Nhi trầm mặc. Hàn Tuyệt nhìn về phía vị tiểu phu đó, nói khẽ, nơi này quả thật có phương pháp tu hành, cứ để hắn tìm đi. Chỉ cần tìm thấy, hắn có cơ hội dựa vào chính mình để báo thù, chẳng phải hắn rất muốn như vậy à? Hàn Thanh Nhi hỏi, công pháp đó ở đâu? Cứ để hắn tự tìm, ít nhất ta cũng nói với hắn là nơi này có, hắn sẽ không từ bỏ, sớm muộn gì cũng có thể tìm thấy. Được rồi. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, sau đó lại bay về trước mặt tiểu phu, nói lại việc này. Thanh Loan Nhi cảm thán nói, nhà đầu này đơn thuần như vậy, ngày sau sao có thể yên tâm để nàng ta một mình ra ngoài lang bạt. Nữ nhi khác với nhi tử, luôn khiến cha mẹ lo lắng tới an toàn hơn. Hàn Tuyệt cười nói, cho nên ta mới dẫn các ngươi tới đây. Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết sự tồn tại của người này? Đó là tất nhiên, nếu không ta dẫn các ngươi tới đây làm gì, chỉ có ta có thể xúc cảnh sinh tình, các ngươi lại không thể cảm động lây à? Hàn Tuyệt nhún vai, nghe vậy, trên mặt Thanh Loan Nhi lộ ra vẻ sùng bái. Chẳng lẽ truyền thuyết tiên nhân nơi này là... công pháp ta lưu lại. Thanh Loan Nhi càng kinh ngạc hơn. Có điều nghĩ đến tu vi của Hàn Tuyệt, nàng lại bình phục tâm tình. Trong núi rừng, sau khi Hàn Thanh Nhi nói rõ, lại bảo, chỉ cần ngươi chịu tìm, nhất định có thể tìm thấy, chúc ngươi may mắn. Tiểu phu vội vàng nói, ta phải báo đáp các ngươi như thế nào? Hàn Thanh Nhi cười nói, ngươi cứ chiếu cố tốt cho bản thân đã rồi nói sau, hiện tại ngươi có gì để báo đáp chúng ta? Tuy nàng ít từng trải, nhưng không ngốc. Nhận người này làm nô, không phải là che chở cho hắn à? Hàn Thanh Nhi tung người nhảy lên, nhanh chóng bay đi, không cho đối phương cơ hội nhiều lời. Nàng hạ xuống trước mặt cha mẹ, cười nói, đã nói rõ rồi. Hàn Tuyệt gật đầu hài lòng, biểu hiện của Hàn Thanh Nhi vẫn khiến hắn rất hài lòng, không bướng bỉnh không nghe khuyên bảo, cũng không quá thiện tâm, bị đối phương vê nặn. Về sau gặp phải loại chuyện này, ngươi phải cẩn thận, sao ngươi biết đối phương là nói thật? Thanh Loan Nhi dặn dò. Hàn Thanh Nhi nói, hắn chắc sẽ không gạt ta thấy hắn không giống như đang nói dối. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt nói, ta cảm thấy không quan trọng, đổi lại là ta, sẽ không để ý tới hắn, căn bản mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, lầm bầm một câu. Ngươi đang nói gì thế? Không nói gì cả. Hàn Thanh Nhi lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, tới núi rừng gần đó du ngoạn. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn dẫn theo Thanh Loan Nhi đi dạo trong núi rừng này. Ngày đó, bọn họ rời đi. Bọn họ tới tam thập tam tầng thiên ngoại, tiến vào Bất Chu Cung. Hàn Ngọc đang đả tọa tu luyện, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn mở mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến tổ tiên. Hàn Ngọc cung kính nói, ánh mắt liếc về phía Thanh Loan Nhi. Hàn Thanh Nhi, thầm tò mò. Hắn không dám suy tính, sợ mạo phạm Hàn Tuyệt. Sau khi Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Ngọc thì mắt sáng rực lên. Ánh mắt nàng di động qua lại trên người Hàn Ngọc và Hàn Tuyệt, vô cùng ngạc nhiên. Thanh Loan Nhi cũng giật mình. So với Hàn Thác, Hàn Ngọc giống là con trai của Hàn Tuyệt hơn. Quá giống. Vị bên cạnh ta là mẫu thân của Hàn Thác, Thanh Loan Nhi, vị còn lại là nữ nhi của ta. Hàn Thanh Nhi cũng chính là thân muội muội của Hàn Thác. Hàn Tuyệt giới thiệu đơn giản, khiến Hàn Ngọc sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, lại hành lễ. Cho dù là thánh nhân, đối mặt với tổ tiên, nên hành lễ thì vẫn phải hành lễ. Thanh Loan Nhi vội vàng đỡ hắn dậy, mắt tỏa sáng nhìn hắn, cười nói, quá giống, không ngờ Thác Nhi lại có con nối dõi như ngươi, nghe nói chứng đạo. Đúng là khiến chúng ta vẻ vang. Hàn Ngọc cực kỳ khẩn trương, câu thúc nói, cũng nhờ có lão tổ tông hỗ trợ, nếu không sao có ta hôm nay. Hàn Thanh Nhi hưng phấn hỏi, ngươi là thánh nhân à? Thanh Loan Nhi nheo mắt lại, thầm nghĩ không ổn, lỡ lời rồi. Hàn Ngọc không lập tức trả lời, hắn tốt xấu gì cũng là thánh nhân. Lăn lộn lâu như vậy, tất nhiên có thể nghe ra ẩn ý. Hàn Thanh Nhi hỏi như vậy, chính là có ý tứ vốn không biết. Hắn lại chú ý thấy vẻ mặt của Thanh Loan Nhi, không khỏi cười nói, ta thì tính là thánh nhân gì, chỉ là ở đây tu luyện, ở tiên giới, Đại La Kim Tiên cũng coi như là chứng đạo rồi. Hàn Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Tuyệt cũng nhìn Hàn Ngọc với ánh mắt khác. Năng lực của tiểu tử này hiện giờ mạnh như vậy à? Cũng không biết là cầu Tây Lai dạy, hay là thánh nhân khác dạy. Nói chung lý đạo không mượt mà như vậy. Hàn Thanh Nhi bắt đầu quấn lấy Hàn Ngọc để truy hỏi, hỏi đều là về chuyện tu luyện của hắn, có lẽ là một mực đi theo cha mẹ, nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú với cố sự của người khác, lại không quá quan tâm tới cố sự của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cũng không ngăn cản. Hắn mang Hàn Thanh Nhi đến, chính là muốn Hàn Ngọc nhận chủ, sau này Hàn Thanh Nhi đến thiên đạo, để Hàn Ngọc chiếu cố thêm, hắn tin Hàn Ngọc có thể làm được. Đối mặt với Hàn Thanh Nhi, Hàn Ngọc rất khẩn trương, tuy hắn nhìn ra được Hàn Thanh Nhi chưa đến 20 tuổi. Nhưng bối phận lại ép cho hắn không thở nổi, đặc biệt bên cạnh còn có Hàn Tuyệt. Hắn sợ mình sơ suất, lại sợ mình mạo phạm đến Hàn Tuyệt, mỗi một câu đều châm trước rất lâu mới nói ra. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt cáo từ Hàn Ngọc. Hàn Ngọc, sau này ta đến thiên đạo tìm ngươi chơi, đến lúc đó ngươi phải tiếp đãi ta đó. Hàn Thanh Nhi vui vẻ nói, ấn tượng của nàng đối với Hàn Ngọc rất không tồi, khác với Đại La Kim Tiên trong tưởng tượng của nàng, rất ôn nhu, nói chuyện cũng dễ nghe. Đương nhiên, nàng cũng hiểu nguyên nhân. Cho nên nàng càng tò mò với Hàn Tuyệt hơn. Nàng đột nhiên ý thức được mình không biết thân phận của phụ thân. Sau khi tiễn bước ba người Hàn Tuyệt, Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trên đầu có thêm một vị tổ nãi nãi, tâm tình của Hàn Ngọc có chút cổ quái. Có điều vị tổ nãi nãi này hoạt bát thông minh, rất dễ ở chung. Hàn Ngọc không khỏi nghĩ đến Hàn Thác, tâm tình lại trở nên phức tạp. Cũng không biết vị lão tổ đó hiện giờ là tình huống gì. Từ sau khi biết lúc trước Hàn Thác không phải thấy chết mà không cứu, Kỳ thật trong lòng Hàn Ngọc rất áy náy, chỉ là không nói ra, hắn cũng không có cơ hội gặp lại Hàn Thác. Lão tổ, ngươi hiện giờ đang ở phương nào? Vì sao không về thiên đạo? Hàn Ngọc thầm nghĩ, Hàn Tuyệt là tu vi gì, đã tọa trấn thiên đạo hiện giờ lại phát triển tốt như vậy, Hàn Thác vẫn không trở lại, hắn hoài nghi là mình đã làm Hàn Thác tổn thương. Lúc trước hắn từng hào hùng vạn trượng nói phải vượt qua Hàn Thác. Hàn Thác có thể là sợ đả kích hắn, dứt khoát không trở lại nữa. Hàn Ngọc thở dài một tiếng, sau đó lại ngồi xuống, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Sau khi rời khỏi tam thập tam tầng thiên ngoại, ba người Hàn Tuyệt không ở lại đàn tràng chủ bao lâu liền truyền tống, đến đàn tràng thứ ba. Đã lâu không trở về, ta sắp quên mất nơi này rồi, vẫn là trong nhà tốt hơn. Hàn Thanh Nhi ra khỏi đạo quán, duỗi lưng, vẻ mặt hoài niệm nói. Thanh Loan Nhi ở bên cạnh che miệng cười nói, ngươi sẽ hối hận vì nói những lời này. Hàn Thanh Nhi hỏi, vì sao? Thanh Loan Nhi cảm khái nói, tiếp theo phụ thân ngươi sắp bế quan rồi. Bế quan thì bế quan, có nghĩa là ngươi không ra ngoài được nữa. Không sao, chờ hắn kết thúc bế quan lại dẫn ta ra ngoài. Ngươi biết hắn bế quan bao lâu không? Có thể bao lâu? Đợi đã. Mẹ, ý ngài là phụ thân sẽ bế quan rất lâu. Lâu thế nào? Trăm năm? Ngàn năm? Không thể nào. Mặt Hàn Thanh Nhi lập tức trở nên tái nhợt. Nàng ở tiên giới đã gặp không ít người tu hành nhắc tới đại năng, đều nói đại năng bế quan một lần là thiên thu trôi qua. Tuy Hàn Thanh Nhi vừa trở về, nhưng nàng vẫn rất chờ mong đối với tiên giới, lúc trước nàng đang nghĩ, sau khi tu luyện ở nhà một đoạn thời gian sẽ một mình tới tiên giới chơi. Không có cha mẹ bầu bạn, nàng sẽ tự do hơn, cũng kích thích hơn. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười, lộ ra nụ cười thần bí. Hàn Thanh Nhi bị dọa sợ rồi. Chẳng lẽ không chỉ là ngàn năm? Được rồi, ngươi đi gặp đệ tử đàn tràng đi. Quá mấy ngày nữa, ngươi cũng phải bắt đầu tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Thanh Loan Nhi xoa xoa đầu nàng, cưng chiều cười nói, sau đó đi tới chỗ hơn trăm sinh linh dưới tàng cây xa xa. 10 năm trôi qua, những sinh linh này vẫn là bộ dạng đồng nam đồng nữ. Hàn Thanh Nhi bị bọn họ hấp dẫn sự chú ý. Không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ vẫn nhỏ như vậy. Nàng lập tức chạy tới. Bên kia, trong đạo quán, Hàn Tuyệt lại bắt đầu tu luyện. 10 năm ngắn ngủi, hắn cảm thấy còn lâu hơn là bế quan mấy chục vạn năm. Khi đang bế quan tu luyện, suy nghĩ của hắn lắng đọng, thời gian qua rất nhanh. Trong 10 năm này, hắn dẫn theo vợ con đi du lịch, mỗi một ngày đều có hiểu biết, tất nhiên cảm thấy rất lâu. Quá lâu rồi không tu luyện, Hàn Tuyệt cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn sợ mình lơ là. Hắn vĩnh viễn bảo trì thái độ tu luyện, nếu không cho dù đạt tới mạnh nhất, cũng có thể lật xe. Từ xưa đến nay, đỉnh của mạnh nhất không biết đã đổi bao nhiêu người, khi người mạnh nhất không để ý, luôn có hậu bối quật khởi. Tựa như Hàn Tuyệt hiện tại, tùy tiện bế quan chính là 10 vạn năm, không chừng xuất hiện nhân vật như bàn cổ. Sau khi Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, đạo tâm liền trở nên vững chắc. Sâu trong linh hồn, tốc độ khuếch trương của Hồng Mông giới đang nhanh hơn. Trong một tòa cung điện, Thần Bào đạo nhân nhìn năm đạo thân ảnh trong điện, sắc mặt biến ảo. Ngũ đại thần phạt. Hàn Thác thân mặc giáp bạc nhìn chằm chằm Thần Bào đạo nhân, mở miệng nói, chúng ta tới đây, chắc ngươi cũng hiểu. Trên mặt Di Thiên lộ ra vẻ trêu tức. Từ sau khi lên làm thần phạt, tâm thái của bọn họ bắt đầu thay đổi. Không còn đại đạo thần linh nào dám tranh cãi với bọn họ, đổi lại là bất kỳ ai, đều sẽ bành trướng, huống chi thiên tính của Di Thiên vốn là cuồng ngạo. Hiểu, ta sẽ không ngăn cản chư vị. Thần Bào đạo nhân mở miệng nói. Trong lòng hắn đang cảm khái, chủ nhân lợi hại thật. Ngay cả nhi tử cũng trở thành thần phạt. Hơn nữa còn là đứng đầu thần phạt. Tuy ngũ đại thần phạt là tự tại, nhưng ở hỗn độn đã lộ ra xuất chúng. Hàn Thác nói, chúng ta muốn ở trong hỗn độn lĩnh vực mà ngươi quản hạt một đoạn thời gian. Ngươi trước tiên triệu tập tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân tới, chúng ta cho ngươi vạn năm thời gian. Thần Bào đạo nhân gật đầu, không có ý kiến, hắn chỉ rất uất nghẹn, trong lòng Hàn Thác rất thuận theo. Hắn cho rằng Hàn Thác là quân cờ Hàn Tuyệt xếp vào đại đạo thần linh, cho nên không dám biểu hiện ra quá thân thiết, lại càng không dám ngả bài nói ra quan hệ của mình và Hàn Tuyệt. Thần Bào đạo nhân nhắm mắt, bắt đầu truyền âm cho tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Di Thiên nhìn về phía Hàn Thác hỏi, thiên đạo ở ngay phiến hỗn độn lĩnh vực này, chúng ta có về thăm không? Thiên đạo. Ba vị thần phạt khác không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Trận chiến thần quyền tướng, khiến thiên đạo uy chấn hỗn độn, tên của thần uy thiên thánh tức thì được gắn lên danh hiệu người mạnh nhất hỗn độn, bọn họ tất nhiên là tò mò. Cho dù trở thành thần phạt, bọn họ cũng không dám khinh thường thần uy thiên thánh. 2 vạn thần quyền tướng cũng bị thần uy thiên thánh chém chết, đây chính là chiến tích thật. Mỗi một vị thần quyền tướng đều là tồn tại tung hoành trong đại đạo thánh nhân. Hàn Thác do dự. Một thần phạt cười nói, đi thăm một chút đi, hiện giờ ngươi là thần phạt, cũng coi như là làm vẻ vang cho thiên đạo, nói không chừng còn có thể làm dịu quan hệ giữa thiên đạo và thần linh. Đúng vậy. Đây là một cơ hội tốt. Có lẽ đây cũng là ý của thần tôn. Ba vị thần phạt đều đồng ý tới thiên đạo. Bọn họ thậm chí cho rằng đây mới là mục đích chủ yếu của hành động mà chí phạt thần tôn an bài cho bọn họ. Tra xét lĩnh vực của đại đạo thần linh chỉ là mượn cớ. Việc thực sự muốn làm chính là làm tốt quan hệ với thiên đạo. Hàn Thác bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ gặp các thánh xong, chúng ta sẽ theo thiên đạo thánh nhân cùng trở về. Di Thiên cười khà khà nói, đừng quên, để cử ta với cha nuôi. Hàn Thác trợn mắt, ba vị thần phạt khác trêu chọc Di Thiên. Trong Càn Khôn Điện, các thánh tập hợp, ở đây đều là thiên đạo thánh nhân, không thấy tự tại thánh nhân như Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, Bàn Tâm. Thánh nhân đều trò chuyện với nhau, mấy chục vị thiên đạo thánh nhân tụ tập ở đây, lộ ra có chút náo nhiệt. Hiện giờ giới thánh nhân đã chia làm mấy vòng nhỏ. Đáng nhắc tới là, những vòng nhỏ này lấy thánh nhân phái cũ làm chủ, nhìn thì là đang lôi kéo phe phái, minh tranh ám đấu. Lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện ở phía trước, hiện ra thân ảnh của Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn vừa hiện thân, đại điện lập tức trở nên an tĩnh. Chúng ta sắp từ đàn tràng của thần linh trở về, lần này đi theo còn có ngũ đại thần phạt. Bọn họ chính là tồn tại siêu nhiên giám thị tất cả đại đạo thần linh, chư vị chuẩn bị tiếp đãi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, lời này vừa được nói ra, các thánh nhân xôn xao. Lúc trước bọn họ đang lo lắng thần bào đạo nhân có phải đang tính kế hay không, cứ đòi tự tại thánh nhân phải dùng bản tôn tới. Các tự tại thánh nhân như Huyền Đô Thánh Tôn lúc mới đầu cũng lo lắng, có điều sau khi biết thân phận của ngũ đại thần phạt, bọn họ không lo lắng nữa. Hai vị trong đó không ngờ đến từ thiên đạo, một vị còn là con trai của thần uy thiên thánh. Vậy bọn họ tất nhiên không cần cố kỵ. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Được rồi, chư vị không cần lo lắng. Ngũ đại thần phạt chỉ đến làm khách, tám thành là cố kỵ thần uy thiên thánh. Muốn đến xoa dịu quan hệ giữa hỗn độn và thiên đạo, đến lúc đó không cần dương cung bạt kiếm. Sau khi Huyền Đô Thánh Tôn trấn an một câu liền biến mất. Dương Triệt nhìn về phía Cầu Tây Lai, hỏi, tiền bối, việc này có báo cho thiên thánh không? Cầu Tây Lai nói, tất nhiên không cần, chẳng lẽ lại muốn thiên thánh tự mình tới tiếp đãi? Xuống biểu hiện của bọn họ thế nào rồi tính có gặp thiên thánh hay không, ngũ đại thần phạt, nói khó nghe thì chính là năm đại tự tại, thiên thánh chính là một kiếm chảm hai vạn đại đạo thánh nhân. Các ngươi biết đại đạo thánh nhân mạnh thế nào không? Ngu kiếm thần thánh tiền bối chính là đại đạo thánh nhân, tương đương với một kiếm chảm sát hai vạn ngu kiếm thần thánh tiền bối, ngũ đại thần phạt dựa vào cái gì mà có thể trực tiếp gặp thiên thánh? Cầu Tây Lai nói năng đầy khí phách, leng keng hữu lực, lập tức quét sạch bất an trong lòng các thánh. Đúng vậy. Thiên đạo có thần uy thiên thánh, còn phải sợ gì? Đúng vậy, có thần uy thiên thánh, chúng ta căn bản không cần sợ. Thiên thánh một mực bế quan, nhưng nếu thiên đạo gặp nạn, hắn nhất định có thể nhận thấy. Kể ra, lúc trước ta du lịch hỗn độn, nhắc tới thân phận của thiên đạo thánh nhân, đại năng hỗn độn cũng không dám bạc đãi ta. Đúng vậy, thế phát triển của thiên đạo đã là không thể ngăn cản, lần này tiếp đãi ngũ đại thần phạt, phải thể hiện ra khí phách của thiên đạo ta. Các thánh nhao nhao nghị luận. Không khí biến thành nhiệt liệt, thánh mới thì rất hiếu kỳ với thần uy thiên thánh. Đối với thiên đạo thánh nhân mới tấn thăng gần đây mà nói, thần uy thiên thánh chính là truyền thuyết, vô cùng thần bí, khiến tâm trí của bọn họ hướng về. Mấy ngàn năm sau, ngũ đại thần phạt tới. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Đô Thánh Tôn, ngũ đại thần phạt tiến vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Huyền Đô Thánh Tôn thầm kinh hãi. Thiên đạo chi lực không ngờ không ngăn cản ngũ đại thần phạt, đây là vì sao? Bàn Tâm, Vô Pháp Thiên Tôn cũng nheo mắt. Đoàn người đi tới Càn Khôn Điện, các thánh tụ tập ở đây, ánh mắt bọn họ dừng lại trên người ngũ đại thần phạt, đều tò mò, nhưng không hành lễ. Di Thiên nhìn quét một vòng, cười nói, thiên đạo phát triển quả thật không tồi, thánh nhân cũng nhiều như vậy. Phương Lương nhìn về phía Di Thiên, vẻ mặt phức tạp. Di Thiên chính là hỗn độn ma thần mà thiên đạo chi linh tranh giành chuyển thế, tương đương với thiên đạo chuyển thế, Phương Lương tự nghĩ ra thiên đạo giáo, thống tất nhiên cảm thấy thân thiết. Chỉ là hiện giờ Di Thiên bất kể là quyền thế hay là tu vi. Đều đã vượt qua Phương Lương, thiên đạo chi tử còn hơn thiên đạo, Phương Lương tất nhiên có chút xấu hổ. Ánh mắt Hàn Thác dừng ở trên người Hàn Ngọc. Tổ tôn nhìn nhau, vô thanh thắng hữu thanh. Hàn Ngọc cũng không ngờ Hàn Thác là một trong ngũ đại thần phạt, hơn nữa còn là dẫn đầu. Hàn Thác nhìn thấy Hàn Ngọc thành thánh, trong lòng rất là vui mừng, chỉ là trên mặt hắn không biểu lộ ra mà thôi. Huyền Đô Thánh Tôn dẫn ngũ đại thần phạt đi tới phía trước, các thánh theo đó ngồi xuống. Hàn Thác mở miệng nói, ta vốn sinh ra ở thiên đạo, lần này tới, thực sự không có dụng ý đặc biệt gì, các thánh không cần lo lắng. Hai chữ lo lắng nói ra sự khẩn trương ẩn tàng ở đáy lòng các thánh nhân, các thần phạt mỉm cười. Ra ngoài đã được một đoạn năm tháng, bất kể ai nhìn thấy bọn họ, đều sẽ khẩn trương, dần già, bọn họ tất nhiên nuôi ra ngạo khí. Hàn Thác cũng vậy, ngũ đại thần phạt tới, các thánh nhân lại không hành lễ, so với đại đạo thần linh thì còn kiêu căng hơn, đây không phải là chuyện tốt. Một khi thiên đạo thánh nhân dưỡng thành tư thái khinh thường đại đạo thần linh, sẽ chỉ rước lấy phiền phức vô cùng cho thiên đạo. Hôm nay là hắn dẫn đội ngũ đại thần phạt, có thể không truy cứu, ngày khác, đại đạo thần linh khác tới thì sao? Không thể luôn bắt phụ thân đến chùi đít chứ. Hàn Thác cảm thấy cần thiết phải gõ một chút, để tránh những thánh nhân này lại gây rắc rối. Bản Tâm cười nói, chúng ta tất nhiên sẽ không lo lắng, có thần uy thiên thánh tọa chấn, hỗn độn này ai tới, chúng ta đều không e ngại. Thánh nhân khác cũng mỉm cười. Đối với đại đạo thần linh, bọn họ không sợ đắc tội, bản thân đã là tử cừu không không hóa giải được. Hòa bình hiện tại chỉ là các đại đạo thần linh không làm gì được thần uy thiên thánh, mà thôi. Đã là cừu địch thì việc gì phải hành lễ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, quên chưa giới thiệu, vị thần phạt này chính là con trai ruột của thần uy thiên thánh, Hàn Thác, con của thiên thánh. Lời này vừa được nói ra, các thánh động dung. Di Thiên cười khà khà nói, ta tên là Di Thiên, chính là con nuôi của thần uy thiên thánh. Ba vị thần phạt khác không khỏi trợn mắt, thằng ôn này quá không biết xấu hổ, thực sự có tổn hại tới uy danh của ngũ đại thần phạt. Có điều đối với hai người Hàn Thác, Di Thiên, ba vị thần phạt là tâm phục khẩu phục, thiên tư chiến đấu của hai người này quá khủng bố, đã sớm đánh cho bọn họ phục rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Hàn Thác lắc đầu bật cười, nhưng cũng không nói nhiều. Thì ra là con của thiên thánh, vậy chính là người trong nhà, không biết Hàn đạo hữu thành tựu thần phạt thế nào? Nam Cực Thiên Tôn cười ha ha hỏi. Hàn Thác cũng không giấu giếm, nói ra nguồn gốc mấy năm nay. Hắn và Di Thiên đều là tới trong sống, đi trong chết, thành tựu thần phạt vốn là quang minh lỗi lạc, tất nhiên không ngại nói ra. Ba vị thần phạt khác cũng đều có kinh lịch trắc trở, chỉ là bọn họ không quen biết với thiên đạo, tất nhiên sẽ không nói. Trong nhất thời, trong Càn Khôn Điện chỉ còn lại thanh âm của Hàn Thác, các thánh đều đang nghe hắn nói chuyện. Thánh nhân của ẩn môn nhìn Hàn Thác, trong lòng đều tự hào. Hàn Thác chính là con trai của Hàn Tuyệt, ngày khác nhất định kế thừa ẩn môn. Nếu là đồ bỏ đi, bọn họ tất nhiên sẽ uất nghẹn, hiện giờ biểu hiện của Hàn Thác khiến bọn họ rất hài lòng, thậm chí là kinh hỉ. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tin tức rất nhanh truyền vào trong ẩn môn. Các đệ tử thân truyền ở trong đàn tràng thứ hai cũng thông qua vạn giới đầu ảnh, biết được việc này. Bọn họ đang tụ tập cùng một chỗ, thảo luận việc này. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, tay sư tổ vươn xa thật, tới cả ngũ đại thần phạt, còn là đứng đầu ngũ đại thần phạt. Ánh mắt Đại Tán Thiên lấp lánh, nói, không nhất định, có lẽ đây cũng là tính toán của thần linh chi thủ đối với môn chủ. Mọi người vừa nghĩ một chút, quả thật cũng có lý. Hàn Mệnh nhíu mày nói, nếu thần linh chi thủ có thể điều khiển ý chí của Hàn Thác, đây không phải là chuyện tốt. Quan Bất Bại lắc đầu nói, các ngươi đang nghĩ gì thế, sao môn chủ lại không biết? Đã biết rồi, vậy chứng tỏ có nắm chắc tuyệt đối. Quan Bất Bại là tự tại chuyển thế, trời sinh có vô địch chi tâm là sùng bái Hàn Tuyệt nhất. Hàn Tuyệt ở trong mắt hắn chính là vô địch chân chính. Người vô địch há có thể bị tính kế? Có thể bị tính kế thì còn là vô địch à? Lúc này, Thiên Cương Ma Thần đi tới, hô, Quan Bất Bại, vào thí luyện mô phỏng đấu một trận. Hỗn độn ma thần trời sinh hiếu chiến, thí luyện mô phỏng đã thành thú vui lớn nhất của bọn họ. Thân là người mạnh nhất trong ma thần, Thiên Cương Ma Thần chỉ có thể tìm Quan Bất Bại đánh, bởi vì ma thần khác không dám, chỉ có Quan Bất Bại là đầu sắt. Quan Bất Bại vừa nghe là, lập tức đứng dậy. Nói, đến đây, hôm nay ta sẽ dỡ cái tên ma thần mạnh nhất của ngươi. Người khác đang nói chuyện Hàn Thác ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười. Sau khi được Quan Bất Bại nhắc nhở, lo lắng của bọn, họ cũng tan thành mây khói. Đúng vậy, ai có thể tính kế được Hàn Tuyệt? Năm tháng như thoi đưa. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở mắt. Biểu thị 10 vạn năm đã trôi qua, tu vi của hắn lại có tiến bộ rất lớn, cách đột phá càng lúc càng gần. Hắn vốn định một hơi tu luyện đến đột phá. Có điều nghĩ đến Hàn Thanh Nhi, hắn vẫn mềm lòng. Hắn truyền âm Hàn Thanh Nhi, gọi nàng vào quán. Bùm! Cửa lớn đạo quán bị đẩy ra một cách mãnh liệt. Hàn Thanh Nhi mặc áo đỏ giống như một trận hỏa phong thổi đến trước mặt Hàn Tuyệt. Phụ thân! Hàn Thanh Nhi kêu lên, trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, oán niệm cùng với kinh hỉ. Nàng chờ một ngày này, chờ quá lâu rồi. 10 vạn năm! Nàng đây là điên rồi. Rất nhiều lần nàng muốn cường hành xông vào, nhưng bị Thanh Loan Nhi cản lại. Vì đánh bại Thanh Loan Nhi, nàng không thể không bắt đầu tu luyện, Thanh Loan Nhi vì không để nàng vượt qua, cũng nỗ lực tu luyện. Trong nhất thời, hai mẹ con hình thành tranh đấu tốt, Thanh Loan Nhi đã thành tựu Đại La Kim Tiên, mà Thanh Loan Nhi thì là Đại La Kim Tiên viên mãn. Người đã 10 vạn tuổi rồi, vẫn hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm nữ nhi đã triệt để trưởng thành trước mắt, bất đắc dĩ nói. Nhà đầu này vẫn hấp tấp như vậy. Quả nhiên, thành thục không liên quan tới tuổi tác, mà là liên quan tới kinh lịch. Nếu không có kinh lịch, có 10 vạn tuổi cũng vẫn là trẻ con. Hàn Thanh Nhi cố nén nộ khí, ủy khuất nói, 10 vạn năm, ngươi chẳng khác nào là nhốt ta lại. Nào có ai làm phụ thân như vậy? Từ nhốt này dùng rất đúng, khiến Hàn Tuyệt nghe mà có chút hổ thẹn. Sở dĩ Hàn Tuyệt có thể khổ tu, đó là đời trước chết sớm, trong lòng có ám ảnh. Hàn Thanh Nhi từ nhỏ đến lớn, không có bằng hữu, đau khổ gì cũng không có, nói hạnh phúc, kỳ thật cũng vậy, trừ không phải lao động ra, cũng không khác gì phạm nhân. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được sự ủy khuất của Hàn Thanh Nhi là thật. Từ nhỏ đến lớn một mực ở bên cạnh cha mẹ, sau khi lớn lên lại một mực bị nhốt trong nhà, đổi lại là hắn ở kiếp trước, chắc cũng không chịu nổi. Thấy Hàn Tuyệt không nói gì, mắt Hàn Thanh Nhi đỏ bừng, nước mắt như trâu rơi xuống, cả người run rẩy. Nhìn thấy nữ nhi khóc, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi nói, ngươi đã là Đại La Kim Tiên rồi à? Hàn Thanh Nhi vừa nghe vậy, tức nín khóc mỉm cười, đắc ý nói, đúng vậy, ta lợi hại chưa? Cũng được, chỉ là không bằng ta. Sặc, vậy ngươi lúc 10 vạn tuổi là tu vi gì? Hàn Thanh Nhi bị Hàn Tuyệt di rời sự chú ý, ngoài miệng không phục hỏi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói ra thì ngươi có thể không tin, lúc ta 10 vạn tuổi đã chứng đạo rồi. Quả thật là không tin. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, cảm thấy phụ thân đang bốc phét. Tuy nàng biết phụ thân của mình rất lợi hại, nhưng không biết thân phận của phụ thân. Từ khi ra đời, nàng chưa từng thấy phụ thân xuất thủ, tất nhiên không biết thực lực của hắn. Hàn Tuyệt cười cười. Nói, tu hành ở bên cạnh ta, chờ ngươi luyện ra một thân bản lĩnh cường đại, ngươi muốn đi đâu, phụ thân cũng sẽ không cản ngươi, ngươi phải biết rằng, đây là chuyện mà chúng sinh thiên đạo không dám mơ ước, người tu hành khác lang bạt khắp nơi, là vì tu hành gặp phải bình cảnh, cần cơ duyên, cần đạo pháp, ngươi thì không cần. Hàn Thanh Nhi hậm hực nói, Đại La Kim Tiên ở tiên giới đã rất mạnh, những tồn tại siêu việt Đại La Kim Tiên đó, chỉ cần ta không trêu chọc bọn họ thì chẳng phải là không sao à. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không thể nói nha đầu này ngây thơ. Đúng lúc này, trước mắt hắn hiện ra một hàng nhắc nhở. Chí phạt thần tôn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tên này cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa rồi à? Hàn Tuyệt vừa nói chuyện phiếm với Hàn Thanh Nhi, vừa hỏi, nếu ta nhận báo mộng của chí phạt thần tôn, có nguy hiểm gì không? Chết thì khẳng định là không chết được rồi. Chỉ sợ thằng ôn này muốn ám toán hắn. Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Coi như tiểu tử này thức thời. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lưu lại một dòng ý chí nói chuyện phiếm với Hàn Thanh Nhi, ý chí chủ thì tiến vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh là một mảng hư không, Hàn Tuyệt nhìn thấy chí phạt thần tôn. Chí phạt thần tôn nhìn không giống như là thần linh chi thủ, mà giống như là sát thần từ vực sâu giết ra, thân mặc thiết giáp nhuốm máu, tóc tai bù xù, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hai người quan sát nhau, chí phạt thần tôn mở miệng trước. Nói, không hổ là thần uy thiên thánh, ta hoàn toàn không nhìn thấu ngươi, chẳng trách ngươi có thể bức nguyên sinh tổ thần phải bất lực. Nguyên sinh tổ thần là ai? Thần linh chi thủ lúc trước. Thì ra là thế, vậy ta chỉ là bức nguyên sinh tổ thần phải bất lực, ngươi lại giết nguyên sinh tổ thần. Đối mặt với sự khen tặng của Hàn Tuyệt, chí phạt thần tôn không mắc mưu. Hắn tựa cười mà như không phải cười nói, đừng nói 2 vạn thần quyền tướng, chỉ là 1 vạn đã đủ để chấn áp ta rồi. Thần quyền tướng trừ tu vi của bản thân là trình độ tuyệt đỉnh trong đại đạo thánh nhân ra, liên hợp cùng một chỗ, còn có thể sử dụng lực lượng thần quyền, chính là lực lượng của quy tắc tối cao, nhớ ngày đó, chí phạt thần tôn chính là bị nguyên sinh tổ thần dùng 1 vạn thần quyền tướng chấn áp. Đó là lần đầu tiên thần quyền tướng xuất thủ, chấn áp chí phạt thần tôn 1 vạn ức năm. Kể ra, chí phạt thần tôn có thể trốn thoát, cũng là nhờ Hàn Tuyệt diệt 2 vạn thần quyền tướng. Thần quyền tướng nhìn thì là bất tử bất diệt, nhưng cần tiêu hao pháp lực của nguyên sinh tổ thần. Thần quyền tướng chỉ là nguyên sinh tổ thần mượn lực lượng của quy tắc tối cao, nếu không có nguyên sinh tổ thần, thần quyền tướng căn bản sẽ không sinh ra, càng không thể tập kích sinh linh hỗn độn. Hàn Tuyệt hỏi, không biết thần linh chi thủ tới tìm ta có chuyện gì? Chí phạt thần tôn mở miệng nói, ta muốn nói với ngươi, hỗn độn ta chấp trưởng khác với trước kia, thiên đạo sẽ không bị nhằm vào nữa. Thần linh cổ phái do nguyên sinh tổ thần cầm đầu sợ bị chúng sinh siêu việt, cho nên luôn tìm cách chèn ép người sau, nhưng ta thì khác. Ta hy vọng toàn bộ hỗn độn có thể phát triển, không ngừng vượt qua quá khứ, thậm chí là xuất hiện cảnh giới mới. Người chắc cũng có thể nhìn thấy rồi, ngoài hỗn độn có lĩnh vực trống, trong 5 tháng dài đằng đẵng, ta phát hiện hỗn độn đang một mực khuếch trương, tạm thời không nhìn thấy cực hạn, không ai hiểu lĩnh vực trống có bao lớn, ta muốn thấy cực hạn của hỗn độn. Chí phạt thần tôn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập thần thái. Không thể không nói, lời nói của hắn rất có sức cuốn hút, giọng điệu tràn ngập tự tin và hào hùng. Hàn Tuyệt nói, vậy tất nhiên là chuyện tốt, hỗn độn không nhằm vào thiên đạo tất nhiên sẽ không đối địch với hỗn độn, mà ta bình thường chỉ muốn tu luyện, nếu không phải kẻ địch đánh tới cửa nhà, ta cũng sẽ không ra tay. Tuy Hàn Tuyệt không sợ chí phạt thần tôn, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết phải gây thù chuốc oán. Nếu ta và ngươi có thể đạt thành lý niệm thống nhất, vậy hỗn độn sẽ thái bình, đó cũng là may mắn của chúng ta. Chí Phạt Thần Tôn cười nói. Hàn Tuyệt nói, không dám nhận, sao ta có thể ảnh hưởng đến chúng sinh hỗn độn, ta chỉ là một trục đạo giả, không cầu danh lợi, một lòng hướng đạo, hỗn độn có thể có thần linh chi thủ như ngươi, mới là may mắn của chúng sinh. Mệt mỏi quá, vì sao cứ phải tâng bốc nhau? Hàn Tuyệt ngượng ngùng quay mặt đi, dẫu sao cũng là vươn tay không đánh người tươi cười. Ý lấy lòng hắn của Chí Phạt Thần Tôn đã rất rõ ràng, nếu thực sự qua hắn nói, vậy cũng là hoàn mỹ. Con trai của ngươi là nguyên sinh tổ thần để bạn, bổn ý là muốn tính kế ngươi, có điều ta thì không, sức dẻo dai trên người kẻ này có được sự tán thành của ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt tới trình độ của chúng ta, sở dĩ ta thiết lập ngũ đại thần phạt, không phải chỉ đơn giản là để giám thị đại đạo thần linh, ta muốn nâng đỡ hậu bối, hỗn độn cần máu mới, cần nhiều thiên kiêu hơn, mới có thể giữ gìn sự an toàn của hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn ra vẻ nói chuyện thành thật, Hàn Tuyệt nghe mà thiếu chút nữa cũng tin là thật. Hàn Tuyệt hỏi, sự an toàn của hỗn độn, còn gì thể uy hiếp đến hỗn độn? Hồng Mông Ma Thần à? Chí Phạt Thần Tôn lắc đầu cười nói, Hồng Mông Ma Thần. Đó chỉ là lời đồn mà thôi, có điều Hồng Mông quả thật tồn tại, uy hiếp hỗn độn tất nhiên là sinh linh Hồng Mông. Hồng Mông phá diệt, hỗn độn sinh ra, sinh linh Hồng Mông đều vẫn lạc, nhưng oán niệm của những bọn họ một mực vẫn tồn tại, ở ngay tầng dưới cùng của hỗn độn. Bị hỗn độn trấn áp chặt chẽ, cho nên không thể gây nguy hại đến hỗn độn. Lúc trước ta đã bị nguyên sinh tổ thần trấn áp dưới hỗn độn, được thấy Hồng Mông oán linh, tuy chỉ là oán linh, không uy hiếp được đến ta, nhưng chúng không thể mai một, đây chính là tồn tại khả năng nguy hại tới hỗn độn. Đúng rồi, tai họa điểm xấu sinh ra, chính là tới từ Hồng Mông oán linh này. Rất lâu trước kia, 3000 ma thần đại chiến, hỗn độn khí vận suy kiệt, liền có Hồng Mông oán linh trốn thoát, hóa thành tai họa điểm xấu. Không ngừng hấp thu nghiệp lực, oán niệm, lớn mạnh thành một chủng tộc. Hồng Mông oán linh. Hàn Tuyệt híp mắt, lâm vào trong suy tư. Hắn thật sự không sợ, nói chung Chí Phạt Thần Tôn đã nói rồi. Những Hồng Mông oán linh này không uy hiếp được đến Chí Phạt Thần Tôn, vậy càng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là tồn tại đại biểu cho một loại khả năng, không thể xem nhẹ. Hàn Tuyệt hỏi, vậy không có cách nào trừ bỏ Hồng Mông oán linh dưới hỗn độn một cách vĩnh viễn à? Chí Phạt Thần Tôn lắc đầu nói, ta cũng đang tìm, tạm thời không có. Hắn lại đổi giọng điệu, nói, ta chuẩn bị mở một hồi hỗn độn thịnh hội, muốn liên thủ với ngươi, với danh vọng của ngươi, quyền lực của ta, hấp dẫn thiên kiêu hỗn độn tham dự, ta sẽ cung cấp các loại cơ duyên, dùng để làm phần thưởng cho thiên kiêu kiệt xuất trong thịnh hội. Thịnh hội này, ta thiết lập 3 cửa. Cửa thứ nhất, ở ngay dưới hỗn độn, dựa vào chu diệt Hồng Mông oán linh để xếp hạng. Cửa thứ hai, quyết ra hỗn độn thập tuyệt, dùng hình thức một chọi một, trở thành hỗn độn thập tuyệt, có thể làm đại đạo thần linh, có thể hưởng đại đạo. Cửa thứ ba, quyết ra hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh, có thể vào thần phạt, có được một vực. Hàn Tuyệt nghe xong, cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, ít nhất điều này có thể thôi động sự phát triển của thiên kiêu. Những đại năng đó vì có được những phần thưởng này, nhất định sẽ dồn hết mọi thủ đoạn bồi dưỡng thiên kiêu. Hàn Tuyệt hỏi, vậy môn hạm vào hội thì sao? Là kỳ hạn gì? Chí Phạt Thần Tôn cười nói, thọ mệnh bản nguyên dưới 1 ức năm, đều có thể tham dự, 1000 vạn năm tổ chức một lần, thế nào? Hàn Tuyệt híp mắt nói, 1 ức năm sẽ xuất hiện 100 vị đại đạo thần linh. Hắn cảm thấy hơi nhanh. Chí Phạt Thần Tôn nói, đại đạo thần linh quả thật ít, so với cả hỗn độn mà nói thì còn lâu mới đủ. Ta sẽ phân cấp cho đại đạo thần linh, phân phong quyền lực để hỗn độn thành lập trật tự. Hàn Tuyệt đã nhìn Chí Phạt Thần Tôn với ánh mắt khác. Không thể không nói, tên này quả thật có hùng tâm, cũng dám làm. Cần bản tôn tới à? Hàn Tuyệt do dự hỏi. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, tất nhiên không cần, bất kể là phân thân, hay là ý chí, chỉ cần ngươi tới là được rồi, thiên thánh, ngươi chính là người mạnh nhất hỗn độn, sự tọa trấn của ngươi mới có thể hấp dẫn được thiên kiêu, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý tham gia thì càng tốt, ngươi rất phù hợp với tư cách. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, thôi, ta sẽ không tham gia đâu, nhưng có thể tới quan chiến. Chỉ cần không phải bản tôn là được rồi. Chí Phạt Thần Tôn cười ha ha, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, nghe nói ngươi tham dự, ai còn dám tranh đoạt hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, ngươi cảm thấy trên chúng ta, còn có tồn tại mạnh hơn không? Chí Phạt Thần Tôn trầm mặc. Hàn Tuyệt thấy vậy, liền hiểu hắn đã nhận ra. Thì ra không chỉ ta có loại cảm giác này, trước kia ta cho rằng nguyên sinh tổ thần chính là mạnh nhất rồi. Nhưng sau khi nguyên sinh tổ thần vẫn lạc, ta luôn cảm thấy tâm bất an, lại nghĩ tới những quy tắc tối cao đó. Cường đại như vậy, chúng ta ở trước mặt quy tắc tối cao thì tính là gì? Chí Phạt Thần Tôn thở dài nói. Sau đó hắn nói tới cảnh ngộ của mình. Một câu hỏi của Hàn Tuyệt không ngờ đã kéo gần lại quan hệ của hai bên. Ước chừng hàn huyên nửa canh giờ, mới kết thúc mộng cảnh. Hàn Tuyệt cũng thu hoạch được hào cảm của Chí Phạt Thần Tôn, chỉ là độ hảo cảm không cao, chỉ có 3 sao. Ý chí trở về nhục thân, Hàn Thanh Nhi vẫn đang cãi nhau với hắn, đòi tới tiên giới du lịch. Hàn Tuyệt nói, chờ ngươi đạt tới tu vi chuẩn thánh, ta sẽ cho ngươi ra ngoài, trước đó, ta truyền cho ngươi một số thần thông. Ở tiên giới, chuẩn thánh chính là trần nhà, có tu vi này, Hàn Thanh Nhi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mặt Hàn Thanh Nhi xị xuống. Từ Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, vậy ít nhất cũng phải tu luyện vạn năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên giảng đạo, dùng cực nguyên đại đạo bao phủ Hàn Thanh Nhi, khiến nàng ngộ đạo. Hàn Thanh Nhi căn bản không chống cự được, vừa cảm thấy hoảng hốt, liền tiến vào trạng thái ngộ đạo, thân thể theo bản năng bắt đầu đả tọa. Giảng một cái chính là trăm năm. Trăm năm ngộ đạo, khí chất cả người Hàn Thanh Nhi đều thuế biến. Nàng mở mắt, ánh mắt có chút tan rã, nhưng rất nhanh liền biến thành trong suốt mà kiên định. Nàng kinh hỉ nói, phụ thân, những thần thông này của ngài lợi hại quá. Trong đầu nàng có thêm không ít thần thông, không chỉ như vậy, tu vi cũng tăng trưởng không ít. Hàn Tuyệt nghe mà cảm thấy rất thoải mái. Nha đầu này trước kia đều xưng hô với hắn là ngươi, hôm nay lại xuất hiện cách xưng hô ngài này. Biết sự lợi hại của lão tử rồi chứ? Có lòng tin tu luyện đến chuẩn thánh không? Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Thanh Nhi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, giống như một cơn gió. Rất hiển nhiên, trải qua lần ngộ đạo này, nàng rõ ràng đã có hứng thú nồng đậm với tu hành. Hàn Tuyệt cười hài lòng, thế mới giống nữ nhi của ta, cho dù là thân nữ nhi, cũng phải có lòng hướng mạnh. Hắn điều ra bưu kiện để kiểm tra, muốn xem động tĩnh của giới bằng hữu gần đây. Tính ra, đã rất lâu rồi không xem bưu kiện. Đồ đệ đạo chí tôn của người bị tai họa điểm xấu tập kích 69.093.682 lần. Đồ đệ triệu hiên viên của ngươi. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi hấp thu khí vận của hơn vạn định kiếp mệnh giả, trở thành đứng đầu định kiếp mệnh giả. Bạn tốt Cảnh Thiên Công của ngươi cảm ngộ hắc ám đại đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác con ngươi bị đại đạo thần phạt tập kích 3 lần. Bạn tốt Di Thiên của ngươi bị đại đạo thần phạt tập kích 3 lần. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam 4 người vẫn đang bị đánh. Cơ duyên của Hoàng Tôn Thiên cũng nằm trong dự đoán của Hàn Tuyệt, tiểu tử này sớm muộn gì cũng cất cánh bay cao. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hàn Tuyệt bị động tĩnh của Tả Thiên Đế hấp dẫn sự chú ý, tinh huyết hóa con cháu. Đây là đang làm gì? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tả Thiên Đế không ngờ sáng tạo ra 20.000 con cháu, để con cháu quản thiên đình tấn công thiên địa, có chút cảm giác như phân phong phiên vương. Bất chi bất giác, Tả Thiên Đế không ngờ đã đạt tới tu vi tự tại thánh nhân viên mãn. Xem ra, Tả Thiên Đế cách chứng đạo đã không xa. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện, xem say sưa. Sau thời gian một nén hương, hắn mới lại tiến vào trạng thái tu hành. Từng năm trôi qua, lúc Hàn Tuyệt bế quan, tu vi của Hàn Thanh Nhi đang lớn mạnh vượt bậc. Sau khi được Hàn Tuyệt dẫn vào cực nguyên đại đạo, tốc độ tu hành của Hàn Thanh Nhi tăng vọt. Sau khi cảm nhận được cảm giác cấp tốc trở nên mạnh hơn, Hàn Thanh Nhi bắt đầu trầm mê vào tu luyện. Đương nhiên, không chỉ là sự ảo diệu của cực nguyên đại đạo, khi Hàn Tuyệt giảng đạo cũng giải trừ phong ấn tư chất của Hàn Thanh Nhi, sâu trong linh hồn của Hàn Thanh Nhi cũng kế thừa một ma thần pháp tướng. Về phần là gì thì phải tự nàng tham ngộ. 50.000 năm sau, Hàn Thanh Nhi cuối cùng cũng bước vào chuẩn thánh cảnh. Nàng không lập tức đến tìm Hàn Tuyệt, mà là đắm chìm trong cảm ngộ của chuẩn thánh cảnh. Thần niệm bay lên, đã có thể quan trắc toàn bộ vũ trụ tinh thần. Nàng phát hiện nơi này căn bản không phải thiên đạo, trong ngoài vũ trụ cũng không có bóng dáng của tiên giới, càng đừng nói là chư thiên vạn giới dưới tiên giới. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện trong phiến vũ trụ này còn có 2 người khác. Chính là Lưu Bị, Khương Tuyệt Thế. Lúc trước sau khi bị tai họa điểm xấu tập kích, Khương Tuyệt Thế không ẩn tàng thân ảnh và khí tức nữa, để dọa lui những cường giả muốn xâm chiếm vũ trụ tinh thần. Ai? Tiếng quát lạnh của Khương Tuyệt Thế truyền vào trong tai Hàn Thanh Nhi, khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thì vỡ cả gan, hồn phách chấn động. Hàn Thanh Nhi trợn trừng mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đối phương là ai? Chỉ dựa vào một tiếng gọi, lại khiến cho nàng cảm nhận được sợ hãi chưa từng có. Hàn Thanh Nhi bị Khương Tuyệt Thế khiến cho sợ tới mức thu hồi thần niệm. Khẩn trương tới cả người cứng ngắc. Nàng có một loại cảm giác gây ra đại họa, không phải là dẫn theo phiền phức chứ. Nàng nhớ tới hiểu biết của mình lúc trước ở tiên giới, có người tu hành từng nói, có đôi khi, thần niệm không cẩn thận trêu chọc phải đại năng, sẽ dẫn tới họa sát thân. Nàng nhớ lại cảm nhận khủng bố vừa rồi, càng nghĩ càng sợ. Nàng do dự một lát, vẫn quyết định đến tìm Hàn Tuyệt. Đẩy cửa lớn đạo quán, nàng trực tiếp đi vào. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, rụt rè gọi. Hàn Tuyệt không để ý, khiến nàng càng lo lắng hơn. Bên kia, trong một viên tinh thần, Khương Tuyệt Thế kinh ngạc hỏi, phiến vũ trụ này sao lại thần niệm, hơn nữa ta còn không tính được hắn ở đâu. Lưu Bị biết là động tĩnh trong đàn chàng thứ ba, nghĩ một chút, nói, kỳ thật trong vũ trụ này có chủ nhân, không phải là ta. Khương Tuyệt Thế vừa nghe vậy liền biến sắc. Lưu Bị vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, đại năng sáng tạo phiến vũ trụ này là Khổ Tu Chi Sĩ, hắn siêu việt đại đạo thánh nhân, chính là tồn tại tối cao trong hỗn độn, đã giao vũ trụ cho ta, ta chính là người đứng đầu phiến vũ trụ này. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế dịu đi, hỏi, danh hào của vị đại năng này là? Lưu Bị lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Khương Tuyệt Thế nhíu mày hỏi, vậy ta tới. Lưu Bị ý vị thâm trường nói, người tới cũng là duyên phận, rất lâu trước kia, vị đại năng đó đã tính được người sẽ đến. Hắn nói nơi này sẽ là nơi ngươi bay lên, tương lai của ngươi là không thể đo lường, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giúp ngươi một tay, đi lên đỉnh của hỗn độn, bế nghễ thần linh, đại năng vô biên vô hạn. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn tới đây lâu như vậy, cũng không nhận thấy sự tồn tại của đối phương, tất nhiên sẽ không nghi ngờ tu vi của đối phương. Đại năng trong hỗn độn là khó có thể đánh giá. Khương Tuyệt Thế nghĩ một chút, cảm thấy mình quá nực cười. Trong hỗn độn này nào có nơi thanh tĩnh tuyệt đối, trước khi tới vũ trụ tinh thần, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, hoặc hoang vu, hoặc sớm đã bị đại năng. Chiếm đoạt vị đại năng này đã thưởng thức hắn, sao hắn không thuận thế ở lại, sao còn có thể ta một chỗ dựa. Bất kể là ở đâu, đều có chỗ dựa, nếu không chỉ có thể là trốn chui trốn lùi như một con chuột. Thôi, vẻ lạnh lùng trên mặt Khương Tuyệt Thế tiêu tán, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục tu luyện. Lưu Bị biết hắn đã buông bỏ đề phòng, cười thầm trong lòng, không nói gì nữa. Có một số lời nói ra ngược lại thành không tốt, tất cả cứ giao cho thời gian. Hắn tin trong lòng Khương Tuyệt Thế có tính toán. Nói chung hắn là không thẹn với lương tâm. Trong đàn chàng thứ ba, Hàn Thanh Nhi đợi nửa canh giờ liền rời đi, không quấy rầy Hàn Tuyệt tu luyện. Nàng trở lại dưới tàng cây. Thanh Loan Nhi mở mắt hỏi, vì sao ngươi lại vội vã đi tìm phụ thân ngươi? Không phải đã nói, đừng quấy rầy hắn tu luyện à? Hàn Thanh Nhi bĩu môi, do dự một lát, vẫn nói ra cảnh ngộ lúc trước. Nàng sợ giấu giếm việc này sẽ gây thành đại họa. Thanh Loan Nhi nghe xong, cảm thấy buồn cười. Hàn Thanh Nhi buồn bực, nói, mẹ, ngươi cười cái gì? Cảm thấy ta đang lừa ngươi à? Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, không, mẹ tin ngươi, có điều người tu hành trong phiến vũ, trụ này không phải kẻ địch, kỳ thật là đệ tử của phụ thân ngươi. Hả? Thanh Loan Nhi sửng sốt. Đệ tử? Nàng trợn tròn mắt. Đạo thanh âm đó của Khương Tuyệt Thế khủng bố cỡ nào? Nàng thậm chí cho rằng phụ thân của mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn, không ngờ đối phương lại là đồ đệ của phụ thân. Nàng vội vàng truy hỏi, mẹ, vì sao phụ thân không đưa hắn vào? Cũng không nhắc tới hắn. Đệ tử của phụ thân ngươi rất nhiều, không phải ngươi không có hứng thú với cố sự của hắn à? Từ nhỏ đến lớn, hắn đã kể rất nhiều chuyện, nhưng ngươi luôn né tránh, cứ ở bên cạnh hò hét ầm ĩ, muốn trách thì trách chính ngươi thôi. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, vẻ mặt trêu tức. Hàn Thanh Nhi nghĩ kỹ lại, hình như đúng là vậy. Nàng sinh ra hứng thú nồng đậm với Khương Tuyệt Thế, bắt đầu hỏi. Thanh Loan Nhi cũng không giấu giếm. Hiện giờ Hàn Thanh Nhi đã là chuẩn thánh, nên biết tới cảnh giới cao hơn. Đợi nàng nói xong, Hàn Thanh Nhi ngây ra. Tự tại thánh nhân, cao hơn nàng hai cảnh giới, còn là cảnh giới lớn. Chẳng trách vừa rồi lại sợ hãi như vậy. Hàn Thanh Nhi hưng phấn hỏi, có phải hắn là đệ tử lợi hại nhất dưới tay phụ thân không? Lần này tới Thanh Loan Nhi khó xử. Nàng thực sự không biết. Ta chỉ biết vị Khương Tuyệt Thế này vẫn chưa biết tới sự tồn tại của phụ thân ngươi, chắc hẳn phụ thân ngươi còn có đệ tử khác, lúc trước chúng ta đến thăm đại nương của ngươi, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có vô số đệ tử. Thanh Loan Nhi cảm khái nói, kể ra, nàng cũng không biết quá nhiều về Hàn Tuyệt, ở trong lòng nàng, Hàn Tuyệt cũng rất thần bí. Có điều thần bí tới mấy cũng là phu quân của nàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Tuyệt đã cao thâm mặc chắc, nàng sớm đã quen rồi. Hàn Thanh Nhi tò mò giống như trẻ con, tiếp tục hỏi. Thời gian trôi qua. Lại một lần thời kỳ 10 vạn năm đã tới. Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Lại qua một lần chu kỳ bế quan, hắn sắp đột phá rồi. Hắn truyền âm cho Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi nhanh chóng chạy tới. Tu vi của nàng ta đã đạt tới chuẩn thánh. Hậu kỳ cách hỗn nguyên đại la kim tiên đã rất gần. Phụ thân. Phụ thân. Hàn Thanh Nhi kích động gọi, tiến đến bên cạnh Hàn Tuyệt, bắt đầu bóp vai cho hắn. Vẻ mặt lấy lòng. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn về tiên giới à? Được chứ? Hàn Thanh Nhi rụt rè hỏi. Hàn Tuyệt đứng dậy, cười nói, tất nhiên là được, hôm nay sẽ dẫn ngươi về. Thật à? Đi nói lời từ biệt với mẹ ngươi đi, chuyến này đi từ biệt, không biết khi nào mới có thể trở về. Được. Hàn Thanh Nhi xoay người, hấp tấp rời đi. Đợi khi nàng quay lại, Thanh Loan Nhi cũng tới. Phu quân, không thể để nàng ta rời khỏi được, nếu không sẽ giống như Thác Nhi. Thanh Loan Nhi gấp giọng nói. Hàn Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, Mẹ, ta đã 20 vạn tuổi rồi, đừng cứ coi ta là trẻ con. Ngươi 20 đã đi theo cha ta, sao có thể cấm ta? Thanh Loan Nhi nghẹn lời, không biết nên khuyên bảo thế nào. Hàn Tuyệt nói, cứ kệ đi, con cháu tự có phúc của con cháu. Đa tạ phụ thân. Hàn Thanh Nhi cực kỳ hưng phấn. Hàn Tuyệt giúp dẫn theo Hàn Thanh Nhi truyền tống đi. Nhìn đạo quán trống rỗng, Thanh Loan Nhi cảm thấy cô đơn. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của cha mẹ năm đó khi thấy nàng rời đi. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt, Hàn Thanh Nhi hiện thân, giúp tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Mấy năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho ý chí ở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, mời hắn tới Càn Khôn Điện. Cha con tới trước Càn Khôn Điện. Hàn Thanh Nhi hỏi, sao lại tới đây? Là muốn thăm Tiểu Ngọc Tử à? Hàn Tuyệt không nói gì, đi tới cửa lớn mở ra, Hàn Thanh Nhi vội vàng đuổi theo. Sau khi vào điện, hai cha con tới trước mặt Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn đứng dậy, cúi người hành lễ, sau đó truyền âm cho cấp. Hắn nhìn về phía Hàn Thanh Nhi, cảm khái nói, thiên thánh chi nữ, quả nhiên không tầm thường, không ngờ là chuẩn thánh. Bộ dạng của Hàn Tuyệt và Hàn Thanh Nhi rất giống nhau, hơn nữa khí tức cũng tương tự. Tiểu nữ Hàn Thanh Nhi, Thanh Nhi, còn không bái kiến Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt giới thiệu đơn giản, nghe vậy, Hàn Thanh Nhi vội vàng hành lễ. Huyền Đô Thánh Tôn, người đứng đầu thiên đạo thánh nhân. Hàn Thanh Nhi khiếp sợ, 20 vạn năm trước khi du lịch tiên giới, nàng từng nghe nói tới truyền thuyết về Huyền Đô Thánh Tôn, thần uy thiên thánh. Đợi đã, thiên thánh chi nữ. Lúc Hàn Thanh Nhi có khiếp sợ, tò mò, Hàn Tuyệt và Huyền Đô Thánh Tôn song song ngồi xuống. Hàn Tuyệt với nàng, ý bảo nàng đứng sau lưng mình. Từng thánh nhân liên tiếp kéo tới. Mỗi một vị thánh nhân sau khi vào điện đều hành lễ với Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Thanh Nhi thầm cảm thấy ngạc nhiên. Nàng đã là chuẩn thánh, lại không nhìn thấu tu vi của những người này, không phải thánh nhân, vậy thì là gì? Không lâu sau, các thánh đã đến đông đủ, ngay cả Ngu Kiếm Thần Thánh, Hư Hồn Đại Thánh, Hồng Duyên cũng tới. Hiếm khi được nhìn thấy Hàn Tuyệt, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngu Kiếm Thần Thánh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt lấp lánh. Hắn muốn khiêu chiến Hàn Tuyệt, nhưng gặp lại Hàn Tuyệt, trong lòng lại không tự tin. Các thánh nhân chú ý thấy Hàn Thanh Nhi phía sau Hàn Tuyệt, thầm suy đoán. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Ngọc, lập tức cao hứng, mắt la mày lém với hắn, khiến cho Hàn Ngọc có chút quẫn bách. Long Hạo tò mò hỏi, sư phụ, vị phía sau ngài là? Sư phụ, mắt Hàn Thanh Nhi sáng lên, quan sát Long Hạo. Đây cũng là đồ đệ của phụ thân. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Đây là tiểu nữ Hàn Thanh Nhi, tu hành 20 vạn năm, thành tựu chuẩn thánh. Các thánh vừa nghe vậy, nhao nhao khen ngợi thiên tư của Hàn Thanh Nhi. Các thánh lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, vốn là kính sợ, nghe nói tư chất của thiên thánh chi nữ khủng bố như vậy, không khỏi thầm kinh thán. 20 vạn tuổi thành tựu chuẩn thánh, phóng mắt khắp toàn bộ tiên giới, cũng là thiên kiêu chi tư tuyệt đỉnh. Trong nhất thời, tâm tư của các thánh nhân trở nên sinh động. Nếu có thể nhận Hàn Thanh Nhi làm đồ đệ, chẳng phải là có quan hệ tiến thêm một bước với thần uy thiên thánh à? Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, hôm nay gọi chư vị tới chính là vì một đại sự đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ hỗn độn, đây cũng là cơ hội của thiên đạo. Quả nhiên, đều là thiên đạo thánh nhân. Vậy phụ thân chính là thần uy thiên thánh liên tiếp bảo vệ thiên đạo trong truyền thuyết. Trong lòng Hàn Thanh Nhi rất kích động, thậm chí cảm thấy không chân thực. Trước kia khi du lịch tiên giới, nàng thường xuyên nghe nói tới thần thoại của thần uy thiên thánh. Thần uy thủ thiên đạo, Huyền Đô trị thương sinh. Những lời này lưu truyền rộng nhất, đủ để chứng minh tầm quan trọng và địa vị của thần uy thiên thánh đối với thiên đạo. Hàn Thanh Nhi rất khó liên hệ thần uy thiên thánh với phụ thân của mình. Thần uy thiên thánh trong thần thoại cường đại tuyệt luân, bá đạo vô song, miệt thị tất cả cường quyền hỗn độn, uy phong lẫm liệt cỡ nào. Hàn Thanh Nhi không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Phụ thân trừ đẹp trai ra, nhìn cũng không có khí phách gì. Thần linh chi thủ và thiên thánh chúng ta sắp sửa liên hợp tổ chức hỗn độn thịnh hội, phàm là sinh linh trong vòng một ức tuổi đều có thể tham dự, quyết ra hỗn độn thập tuyệt, vạn cổ tuyệt đỉnh. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn Hàn Tuyệt một cái, chậm rãi nói, cũng giống như những gì Hàn Tuyệt biết được từ trong miệng Chí Phạt Thần Tôn. Các thánh nghe xong đều kích động, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt gật đầu, trong điện lập tức sôi trào. Nói như vậy, thần linh chi thủ đó xem như đã thừa nhận thiên thánh là cùng ngồi cùng ăn với hắn. Theo lý thì nên như vậy, thần linh chi thủ có mạnh tới mấy, cũng có thể mạnh hơn được 2 vạn thần quyền tướng sao. Chẳng trách ngũ đại thần phạt tới, thì ra có tính toán này. Đây là chuyện tốt, một khi thịnh hội thành công, không chỉ có thể chọn lựa thiên kiêu, cho hậu bối một đại đạo, còn quyết định địa vị của thiên thánh ở hỗn độn, sánh vai với thần linh chi thủ. Còn cần định à? Mạnh nhất hỗn độn ai dám nghi ngờ? Thiên kiêu của thiên đạo ta cực nhiều, vừa hay để hỗn độn thấy nội tình của thiên đạo. Các thánh hào khí can vân. Càng nói càng hưng phấn. giáo thống trong thiên đạo trăm hoa đua nở, cứ mỗi vạn năm đều có thể xuống kinh diễm chi tài, lĩnh vực, thiên địa khác của hỗn độn há có thể so sánh. Mạnh nhất hỗn độn. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt. Phụ thân lợi hại như vậy ư? Nàng cũng biết hỗn độn vô biên vô hạn, có thể được xưng là mạnh nhất, vậy thì là mạnh thế nào? Chẳng trách đệ tử có thể là tự tại thánh nhân. Vẻ mặt Hàn Thanh Nhi biến thành cổ quái. Đợi đã, cha ta mạnh nhất, vậy vì sao ta còn phải tu luyện? Ai có thể hại ta? Hàn Thanh Nhi nghĩ tới thái độ của Hàn Tuyệt, có thể chỉ là chúng sinh cho rằng hắn mạnh nhất, trên thực tế vẫn ẩn tàng tồn tại khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Chính vì như vậy, hắn mới một mực bế quan. Sau khi nghĩ thông, Hàn Thanh Nhi lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập sùng bái và kính sợ. Phụ thân bầu bạn bên cạnh nàng ta không ngờ lại vĩ đại như vậy, lại nghĩ tới bản thân, còn muốn ham chơi. Lúc này, Hàn Thanh Nhi bỗng nhiên cảm thấy mình đã tìm được mục tiêu của nhân sinh. Tuyệt không tìm vui. Nàng muốn thành tồn tại vĩ đại giống như phụ thân. Hỗn độn thịnh hội ngàn vạn năm sau sẽ mở ra, các thánh có thể chuẩn bị một chút. Tham dự thịnh hội bực này, nhất định do thánh nhân ra sân, chuẩn thánh đi cũng mất mặt. Huyền Đô Thánh Tôn nghiêm túc nói. Các thánh gật đầu, trong mắt đều dấy lên vẻ chờ mong. Đây không chỉ là để làm vẻ vang cho thiên đạo, lọt vào hỗn độn thập tuyệt, có thể trở thành đại đạo thần linh. Thiên đạo thánh nhân chung quy chỉ quản thiên đạo, đại đạo thần linh mới là quản hỗn độn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, chuyện thứ hai, thiên đạo có thêm hai thánh tịch. Nếu là trước kia, bọn họ sẽ trực tiếp quyết định, hôm nay Hàn Tuyệt có mặt, không thể không nể mặt Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, âm phủ Dương Thiên Đông nên có một chỗ. Rất trực tiếp. Hàn Thanh Nhi thầm khẩn trương, phụ thân không sợ đắc tội với thánh nhân khác à? Tuy hắn là mạnh nhất, nhưng minh thương, dễ tránh ám tiễn khó phòng, không sợ chúng bạn xa lánh sao. Được. Hay lắm. Dương Thiên Đông đó quả thật công tích rất cao, quản lý âm phủ trật tự ngăn nắp. Hắn không thành thánh, sợ rằng âm phủ không phục, không hổ là thiên thánh, lập tức chọn được nhân tuyển thích hợp nhất. Dương Triệt vỗ tay tỏ ý vui mừng nói, vẻ mặt kính nể. Từ Đố Đạo cũng nói theo, đúng vậy, thánh nhân không chỉ luận thiên tư, luận tu vi, còn phải luận công tích. Chúng ta chấp trưởng thiên đạo, cái dựa vào không phải là tu vi, mà là cái nhìn đại cục cùng với đạo tâm trong lòng chúng sinh. Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Bàn Tâm, Vô Pháp Thiên Tôn bắt đầu nhao nhao vuốt mông ngựa. Các đệ tử của Hàn Tuyệt ngẩn ra. Mắng thầm đồ vô sỉ, vội vàng vuốt mông ngựa theo. Sư phụ nhà mình, há có thể để người ngoài giành trước vuốt mông ngựa trước. Các thánh mới ngơ ngác nhìn nhau, cực kỳ không thích ứng, nhưng cũng không dám nghi ngờ. Ngu Kiếm Thần Thánh Vân Đạm Phong khinh, hắn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, nếu không có Hàn Tuyệt, thiên đạo có tính là gì, một kiếm của hắn là diệt được. Hàn Thanh Nhi nhìn một màn trước mắt, có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng cũng coi như đã thấy rõ phân lượng của Hàn Tuyệt ở thiên đạo, còn nặng hơn Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt chỉ cần một thánh vị, còn lại thì để tự bọn họ tranh. Thánh nhân chung quy là thánh nhân, tất cả đều có lý, sẽ không tranh tới mặt đỏ tai hồng. Sau khi quyết định thánh vị, Huyền Đô Thánh Tôn lại nói tới vấn đề phát triển của thiên đạo. Gần đây tam thanh thánh giới mơ hồ có ý đối nghịch với thiên đạo, trừ lấy thiên kiêu ra, người tu hành hai bên khi lang bạt ở hỗn độn cũng có nhiều xung đột. Thiên đạo và tam thanh thánh giới đều muốn trở thành trung tâm của hỗn độn lĩnh vực. Nhưng một núi không thể có hai hổ. Tam thanh thánh giới có đại đạo thánh nhân, còn có lão tử. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Quả nhiên, đều là thiên đạo thánh nhân. Vậy phụ thân chính là thần uy thiên thánh liên tiếp bảo vệ thiên đạo trong truyền thuyết. Trong lòng Hàn Thanh Nhi rất kích động, thậm chí cảm thấy không chân thực. Trước kia khi du lịch tiên giới, nàng thường xuyên nghe nói tới thần thoại của thần uy thiên thánh. Thần uy thủ thiên đạo, huyền đô trị thương sinh. Những lời này lưu truyền rộng nhất. Đủ để chứng minh tầm quan trọng và địa vị của thần uy thiên thánh đối với thiên đạo. Hàn Thanh Nhi rất khó liên hệ thần uy thiên thánh với phụ thân của mình. Thần uy thiên thánh trong thần thoại cường đại tuyệt luân, bá đạo vô song, miệt thị tất cả cường quyền hỗn độn, uy phong lẫm liệt cỡ nào. Hàn Thanh Nhi không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Phụ thân trừ đẹp trai ra, nhìn cũng không có khí phách gì. Thần linh chi thủ và thiên thánh chúng ta sắp sửa liên hợp tổ chức hỗn độn thịnh hội, phàm là sinh linh trong vòng một ước tuổi đều có thể tham dự, quyết ra hỗn độn thập tuyệt. Vạn cổ tuyệt đỉnh. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn Hàn Tuyệt một cái, chậm rãi nói, cũng giống như những gì Hàn Tuyệt biết được từ trong miệng Chí Phạt Thần Tôn. Các thánh nghe xong đều kích động, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt gật đầu, trong điện lập tức sôi trào. Nói như vậy, thần linh chi thủ đó xem như đã thừa nhận thiên thánh là cùng ngồi cùng ăn với hắn. Theo lý thì nên như vậy, thần linh chi thủ có mạnh tới mấy, cũng có thể mạnh hơn được hai vạn thần quyền tướng sao? Chẳng trách ngũ đại thần phạt tới, thì ra có tính toán này. Đây là chuyện tốt, một khi thịnh hội thành công, không chỉ có thể chọn lựa thiên kiêu,